Trương Vĩ Hào gật gật đầu, phim truyền hình này đây diễn viên chính thị giác làm chủ, đồng thời còn muốn suy nghĩ đã đến tầm cùng người xem quan cảm, tự nhiên sẽ không đem nam nữ nhân vật chính chụp quá mức cái kia, nhưng thế giới hiện thực, bản thân liền thân cư yếu chức, làm đúng là loại hình này công tác, trông cậy vào bọn hắn giống kịch ngu như vậy bạch ngọt, ngây thơ thiện lương, rõ ràng không thực tế, điểm ấy ngược lại phi thường đáng giá chú ý, trăm vạn đừng phạm kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm. Cứ như vậy hao tốn gần một giờ thời gian, Trương Vĩ Hào bọn hắn một đoàn người cuối cùng là thành công đã tới chỗ cần đến, xác thực so mình lái xe nhanh hơn không ít, bằng không vừa gặp phải kẹt xe, chỉ là chặn tại trên đường thời gian khả năng sẽ không chỉ này một giờ. Luật sở cùng bình thường xí nghiệp công ty không giống với, mặc dù nói chính là sớm cựu trễ ngũ, nhưng thực tế đi làm cùng lúc tan việc ở giữa đều là không chừng, không án tự thời điểm tự nhiên là tuân thủ một cách nghiêm chỉnh bình thường điều lệ chế độ, một khi gặp được đại án tử, tăng ca là thái độ bình thường, thậm chí có thể trực tiếp ở công ty, căn bản liền không có biện pháp tan tầm. Trừ bỏ có chút án tử quả thật thực phức tạp, cần phải đại lượng thu thập chứng cứ nghiên cứu tương quan án lệ cùng tra tìm một chút tồn tại tranh luận pháp luật lỗ hổng bên ngoài, còn tại ở phi thường tất yếu giữ bí mật nguyên tắc, tránh cho đoàn đội chung có người là tại thời điểm mấu chốt đâm sau lưng, tạo thành cuối cùng thất bại. Đừng lấy cái gì nghề nghiệp hành vi thường ngày về sau tại đây hành lăn lộn ngoài đời không nổi làm lấy cớ, chân chính đại án tử, sau lưng đề cập tài chính thực khoa trương, tại thật lớn lợi ích xui khiến phía dưới, cái gọi là nghề nghiệp hành vi thường ngày cùng không thể tiếp tục ở đây cái ngành nghề sinh tồn, đều là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, toàn bộ đều là có khả năng, ít nhất phim truyền hình là thực sự có phát sinh quá. Cho nên hôm nay cho dù là thứ bảy, quyền cảnh bên này vẫn là toàn bộ thành viên tăng ca, thậm chí sẽ ở toàn bộ sau khi đàm xong, cùng một chỗ hẹn cơm, chính thức hoan nghênh Gia Cát Đại Thánh cái này tân kết phường nhân gia nhập liên minh. Cũng chính là bởi vì Gia Cát Đại Thánh biết sẽ có những cái này lưu trình, phía trước mới sẽ phi thường bài xích Trương Vĩ Hào quá mức yêu cầu, là thật vô cùng quá mức, không nghĩ qua là liền thực dễ dàng xã chết. Tại vóc người nóng bỏng tiền đột hậu kiều Mỹ nữ thư ký dưới sự chỉ dẫn, Trương Vĩ Hào bọn họ là rất nhanh liền tại một cái chuyên môn loại nhỏ phòng họp nhìn thấy quyền cảnh bên này tứ đại luật sư, mà người Mỹ nữ này thư ký đúng là Trương Vĩ Hào nhớ nhớ mong mong Lật Na. Cận Đông coi như là sản phẩm trong nước trước chàng kịch gương mặt quen rồi, có thể nói tinh anh hộ chuyên nghiệp, là diễn quá không ít trước chàng tinh anh cùng thương giới đại lão, Trương Vĩ Hào mơ hồ nhớ rõ là có sung sướng tụng, cho nên Đàm Tông Minh cái này ma đô thương giới đại ngạc vậy cũng tồn tại, phòng trừng mặt sau không thể thiếu giao thủ, dù sao nhất sơn không thể dung nhị hồ. Đây đều là sớm hay muộn sự tình, an địch vẫn là rất thơm. Vương lão sư tại nơi này liền không còn là cái gì khôi hài đảm đương rồi, cùng Lưu Kim năm tháng bên trong Tống Kinh Cương Tống thư ký giống nhau, cũng là một cái thực có năng lực trước chàng tinh anh, bất quá nhìn hắn Trương này kèm theo hỉ cảm tướng mạo, Trương Vĩ Hào vẫn có một chút nhịn không được hiểu ý cười. Nào tiệp là Lưu Mẫn đạo diễn, đối với loại này hoàn toàn chín mùi lão nữ nhân, Trương Vĩ Hào hứng thú không lớn, Lật Na hắn đã nhìn đến. Hiện tại chính đang cho hắn nhóm đầu cà phê, sắp xếp tương quan văn kiện, chẳng phải là nam chính La Tân tư nhân thư ký, mà là luật sở bên này, trước mắt còn không có bị chuyên môn sai khiến cấp La Tân, bởi vì La Tân cũng mới vừa vặn thăng cấp là cao cấp kết phường nhân không lâu, cũng chính là còn có 3 năm trái phải mới sẽ bắt đầu đầu mối chính tình tiết. Tuy rằng Trương Vĩ Hào đời này chính là hưởng thụ nhân sinh, lấy hưởng thụ nhân sinh tùy ý phóng túng làm chủ, nhưng cũng không phải là cái gì nữ nhân vật chính đều để ý. Có chút sản phẩm trong nước trước chàng kịch nữ nhân vật chính còn thật không như phối hợp diễn nổi tiếng, ví dụ như tinh anh luật sư bộ này kịch nữ nhân vật chính chính là như vậy, Trương Vĩ Hào thậm chí liền tên của nàng đều không nhớ được, dù sao là một bộ dạng rất xấu, lại phi thường thánh mẫu, tự xưng là chính nghĩa người mới luật sư. Phim truyền hình như vậy diễn không có gì, thế giới hiện thực, cứ như vậy thánh mẫu luật sư cái nào đại lão bản đụng tới cũng phải trốn xa một chút, sợ nàng bị sét đánh thời điểm liên lụy đến chính mình. Ta muốn cái gì đều hợp tình hợp lý hợp pháp hợp quy, toàn bộ đều có thể đứng ở chính nghĩa cùng đạo đức điểm cao phía trên, ta còn cần ngươi làm gì thế? Ta tốn nhiều tiền như vậy nuôi ngươi mưu đồ gì? Đồ ngươi rất xinh đẹp, vẫn là đồ ngươi cũng đủ phong tao. Cho nên như vậy nữ nhân vật chính Trương Vĩ Hào là khẳng định chướng mắt, nếu như hiện tại cái này rất là thông minh giỏi giang, hậu kỳ lại nhận được nữ nhân vật chính ảnh hưởng biến thành thánh mẫu La Tân vẫn là cùng phim truyền hình giống nhau. Trương Vĩ Hào khẳng định sẽ làm ra các đại thánh duy trì phong ấn, đem những cái này thánh mẫu toàn bộ dọn dẹp bị nô trồ ngao. Cố gắng các ngươi thực chính nghĩa, nhân phẩm phi thường cao thượng, nhưng ngượng ngùng, lão tử không cần, loạn thế trước hết giết thánh mẫu là luật sắt, cứ như vậy thánh mẫu lão tử gặp một cái diệt một cái, tuyệt đối không có khả năng lưu tại bên người cô tức dưỡng gian, bằng không không chừng khi nào thì liền dây thay đổi heo đồng đội, đem ngươi ngoan hố một phen. Chương 83 đòi Lật Na 2. những cái này đương nhiên cũng chỉ là Trương Vĩ Hào tâm lý hoạt động, hiện tại chủ yếu là Gia Cát Đại Thánh bên này đang nói, mặc dù lớn ra đã là có cơ bản ý đồ, nhưng rất nhiều chi tiết thượng đồ vật phải ngay mặt đàm, cũng phải thêm vào hợp đồng bên trong viết rõ ràng, bởi vì cũng là lớn luật sư, tại hợp đồng phương diện có thể nói là tính toán chi ly, là ai cũng không có khả năng cấp đối phương lưu lại cái gì chỗ trống. Cứ như vậy thần thương khẩu chiến đòi giá trị hoàn giới tiếp cận 2 giờ về sau, làm tứ đại luật sư một trong kim quyền cảnh thực tế lão bản phong ấn là hướng về một mực chơi điện thoại Trương Vĩ Hào xác nhận nói cuối cùng Trương đi, không biết hồ bưu cùng kinh thành chi nhánh ngân hàng hợp đồng sẽ là bao lâu. 3+2A, này thực hợp lý, về phần giá cả. Các ngươi vừa rồi thảo luận ta cũng nghe được rồi, có thể tiếp nhận, đồng thời năm tốc độ tăng có thể tăng lên tới 15%, bao gồm mặt sau tiếp theo ước 2 năm. Tân hợp đồng chỉ cần đại gia hợp tác khoái trá, không có vấn đề gì lớn, tự nhiên cũng không có khả năng đổi người, điểm ấy cứ yên tâm đi. Mặt khác ta lúc này thanh minh một chút, sau Gia Cát luật sư có khả năng trở thành ta tư nhân luật sư, chủ yếu là phục vụ ở ta theo ta dưới cờ một chút trọng yếu sản nghiệp, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng Gia Cát luật sư bên này bởi vì bản thân luật sở mà xuất hiện công tác thượng liên lụy, thậm chí bởi vì chính mình một ít chuyện riêng ảnh hưởng đến quyền cảnh lợi ích. Kim chủ ba ba đều lên tiếng rồi. Hơn nữa còn là đưa cho một cái phi thường làm cho người tin phục lý do, phong ấn những người này tự nhiên là tìm không thấy mọi thứ khác lý do cự tuyệt, là trực tiếp thiêm thự tương quan cổ quyền chuyển nhượng hiệp ước, chính thức mời Gia Cát Đại Thánh gia nhập liên minh, cũng đưa cho nàng 20% cổ phần cùng quyền cảnh cao cấp kết phường nhân vị trí. Này có thể không đơn giản chính là cổ phần cùng một cái cao cấp kết phường nhân ghế, còn có chuyên môn phòng làm việc cùng chuyên môn đầu phiếu quyền biểu quyết, tương đương với trở thành quyền cảnh bên này chủ nhân một trong. Là chớp mắt liền hoàn toàn mở ra kinh thành bên này người mạch cùng con đường. Bởi vì quyền cảnh ở kinh thành bên này tài nguyên cùng tích lũy hiện tại cũng tất cả đều là nàng, đây mới là Trương Vĩ Hào cùng Gia Cát Đại Thánh coi trọng nhất địa phương, lại không đơn thuần là hướng về điểm này chia hoa hồng đến. Bởi vì lúc trước liền thu được Trương Vĩ Hào cái này chủ nhân ba ba phát WeChat, tuy rằng tâm lý có chút khó chịu, bất quá Gia Cát Đại Thánh vẫn là trực tiếp hỏi lên Lật Na tình huống. Dù sao cũng là vừa mới thăng cấp vì quyền cảnh cao cấp kết phường người, bản thân phía trước chủ yếu là tại ma đô kia nhất mẫu ba phân hoạt động, trong tay nhân mạch tài nguyên cũng cơ bản đều tập trung ở ma đô bên kia, cho nên thị phi bình thường cần phải một cái quyền cảnh bên này lão nhân cấp mình làm bí thư hành chính, làm chính mình có thể nhanh chóng quen thuộc tình huống của bên này, ấn phim truyền hình thiết lập, là tân chính là như vậy cùng Lật Na kết duyên. Hiện tại Lật Na tạm thời còn không có thuộc sở hữu. Trương Vĩ Hào tự nhiên không có khả năng làm Lật Na giống phim truyền hình như vậy theo lấy La Tân sớm chiều sống chung, phải không cuối cùng có thể cứu thuốc mê luyến phía trên hắn, khó có thể tự kiềm chế. Phong ấn đối với Gia Cát Đại Thánh yêu cầu tự nhiên là có một chút ngoài ý muốn, bất quá thật cũng không nghĩ nhiều, bởi vì yêu cầu như vậy thực hợp lý, trước hắn thậm chí chủ động hướng La Tân đề cử qua, nhưng La Tân tạm thời là không vụ án gì, cho nên không vội vàng dùng, tự nhiên cũng liền không có thể thành hàng, Gia Cát Đại Thánh bên này sau sự tình vụ quả thật rất nhiều. Nhất là WeChat cái này việc khẩn cấp trước mắt, thoáng suy nghĩ qua đi liền trực tiếp đương trường đáp ứng xuống. Tại Lật Na đem Gia Cát Đại Thánh mang đến nàng tại quyền cảnh bên này tân văn phòng về sau, Gia Cát Đại Thánh là nhìn chằm chằm Lật Na nghiêm túc trong trong ngoài ngoài cao thấp đánh giá một phen, mơ hồ là đối với nàng có một cái bước đầu đánh giá, cùng Ôn Địch cùng loại, xác thực một cái rất mị lực nữ bí thư, nhìn đến cái kia tiểu hỗn đản là thật tốt này miệng, mặt sau sợ là muốn đem nàng cùng nàng nữ bí thư tại văn phòng bên trong cùng một chỗ chơi làm. Nhìn có chút khẩn trương bất an, thậm chí mơ hồ có một chút sợ hãi chính mình Lật Na, vừa mới ngồi lên chính mình ghế làm việc Gia Cát Đại Thánh, là gương mặt mỉm cười thân thiện nói không cần khẩn trương, bình thường xưng hô ta Đại Thánh tỷ là được. Chủ yếu là cảm thấy ngươi hợp mắt của ta duyên, ta tin tưởng quyền cảnh bên này dùng mắt người quang, cũng tin tưởng là ngươi tuyệt đối sẽ không để cho ta thất vọng. Ta kế tiếp chủ yếu công tác chính là hồ bưu bên kia, cho nên kế tiếp ngươi đều có khả năng theo lấy ta làm việc, thực có khả năng lấy hồ bưu bên kia làm chủ. Tiền lương tiền thưởng phương diện trừ bỏ luật sở bên này quy định bên ngoài, hồ bưu bên kia theo ta tư nhân còn có. Yên tâm, đây đều là hợp quy, dù sao ngươi coi như là ta ở kinh thành bên này tư nhân trợ lý, về phần có thể thành hay không cho ta luật sư trợ lý liền nhìn ngươi sau thực tế biểu hiện, cơ hội ngươi cũng có, nhưng ta chú trọng hơn kết quả. Lật Na tối hôm qua hội nghị cũng tham gia, phía trước cũng nhìn nhớ chuyện xưa, thể nghiệm qua WeChat, rất rõ ràng chính mình hôm nay là đi đại vận rồi. Chẳng những là tiến hơn một bước trở thành đại luật sư luật sở cao cấp kết phường nhân dành riêng bí thư hành chính, đồng thời còn có một cái cá chép hóa rồng thăng chức rất nhanh cơ hội. Luật sư cái nghề nghiệp này tự nhiên cũng là tồn tại khinh bỉ liên, kia một chút trung tầng thấp liền không nói, hãy nói một chút kia một chút ở kim tự tháp thượng tầng thậm chí đỉnh tháp tồn tại. Ở nổi danh đại luật sư bên trên đúng là đại luật sở cao cấp Kết Phường Người, sau đó là đại luật sở người sáng lập thực tế Lão Bản, bất quá những cái này cũng không tính là kim tự tháp đỉnh tháp, ở đỉnh nhưng thật ra là tư nhân luật sư, nhưng chẳng phải là cái gì tư nhân luật sư đều cũng coi là kim tự tháp đỉnh tháp, phải là kia một chút cao nhất đại phú hào cao nhất đại ngạc tư nhân luật sư mới có nghĩa. Mà ra các đại thánh như vậy hiện tại chính là, phòng ấn cái này luật sở người sáng lập đừng nhìn rất lợi hại, nhân mạch thông thiên. Cùng không ít xí nghiệp gia chính thương giới đại lão đều có thể trò chuyện vui vẻ, nhưng cùng Trương Vĩ Hào cái này mở ngân hàng thân gia gần ngàn ước Trương Hành Trường so với đến, kém quá xa, căn bản cũng không phải là một tầng thứ, mà phụ thuộc vào Trương Vĩ Hào gia các đại thánh, tự nhiên cũng là cả ngành nghề nội có thể đếm được trên đầu ngón tay đứng đầu tồn tại. Cấp lớn như vậy luật sư đương tư nhân pháp luật trợ lý, cái này đối với Lật Na như vậy một cái làm luật sở văn bí công tác thư ký tới nói, quả thực chính là thiên đại tạo hóa, hơn nữa này vẫn là nữ lão bản. Dưới bình thường tình huống phải không sẽ gặp phải cái gì quy tắc ngầm cùng chuyện phiền toái, thậm chí liền thông thường bữa ăn xã giao đều rất ít, dù sao cũng là tư nhân luật sư, rất ít sẽ có loại này giao tiếp xã giao, bản thân là không đối ngoại nhận lấy đơn. Thích hợp cho vài cái ngon ngọt là được, không tưởng cái gì ra các đại thánh tự nhiên thực tinh thông, nhưng là giới hạn ở không tưởng, nếu không là chủ nhân ba ba mệnh lệnh, nàng căn bản liền sẽ không đem quá nhiều tinh lực đặt ở Lật Na như vậy tiểu thư ký trên người. Gia Cát Đại Thánh thậm chí là nhớ tới đồ đệ của mình Trung Hoài Lan xuất từ khu vực săn bắn, đây cũng là tiểu mỹ nữ một cái, cũng không biết muốn hay không làm Trương Vĩ Hào cái này tiểu chứng thối nhìn thấy. Chương 84 tái kiến kia Lam. Mắt thấy thời điểm cách xa buổi tối liên hoan là càng ngày càng gần, Gia Cát Đại Thánh cùng Ôn Địch đều có một chút theo bản năng khẩn trương lên đến, nhưng làm Gia Cát Đại Thánh cùng Ôn Địch đều thật bất ngờ chính là, buổi tối liên hoan, Trương Vĩ Hào toàn bộ hành trình biểu hiện vô cùng đứng đắn. Cũng không có mượn rượu đánh lén chiêu cợt các nàng, thật ra khiến các nàng vẫn luôn có chút bất ổn lo lắng để phòng tâm bình an rơi xuống. Không thể không nói hôm nay chuyến này là thật rất kích thích, hai người cũng không biết là trên đường tiết thân quá vài lần, rõ ràng không có gì cả phát sinh, nhưng chính là thực dễ dàng kìm lòng không được, cả người là trở nên càng ngày càng kỳ quái cũng đến càng mẫn cảm. Rất nhanh liền đến thứ hai phía trên ngõ, ra ngoài dữ liệu của tất cả mọi người, vì yêu Internet đại điện ảnh dĩ nhiên là trực tiếp đại bảo. Tại quốc nội 7 chủ yếu video website, ngắn ngắn không đến 3 ngày thời gian truyền phát lượng liền đạt tới kinh người 3.780 vạn chân thật số liệu, hơn nữa còn trực tiếp vọt vào nóng tìm, tại đầu cả vỏ trên mạng cho điểm càng là cao đạt 8.3 phân. Mặc dù là có miễn phí nguyên nhân, nhưng bản thân siêu cao chất lượng cũng xác thực rất được xem qua bản trên mạng nhận thức có thể, rất nhiều xem qua người xem đều cảm thấy đây là mấy năm gần đây ít có lương tâm tác phẩm, đặt ở video võng miễn phí phát hình có chút đáng tiếc. Thật muốn tiến viện tuyến, phòng vé tuyệt đối sẽ không kém, là có trở thành hắc mã tiềm lực. Tới đối ứng tự nhiên là WeChat nổi tiếng cùng kế tiếp lượng, là chớp mắt tăng lên tới 4.150 vạn, bởi vì lúc trước quan võng liền có nói qua, đợi cho người sử dụng số lượng đột phá 500 vạn, ngày sinh động người sử dụng vượt qua 20 triệu liền chính thức đổi mới 2.0 bản cũ, giải tỏa mở ra một chút chức năng mới, làm sở hữu người sử dụng hưởng thụ đến quảng cáo điện ảnh bên trong mới có toàn bộ công năng. Này tự nhiên là đưa đến không ít xem qua võng kịch, hoặc là dùng qua WeChat trẻ tuổi người sử dụng thật lớn nhiệt tình cùng mãnh liệt mong chờ, chẳng những là chính mình đang dùng, còn trực tiếp là đề cử cho bên người đồng nghiệp đồng học thân bằng hảo hữu. Loại này tự phát tính kéo đầu người, virus thức marketing, là làm WeChat kế tiếp lượng cùng người sử dụng số lượng điên cuồng tăng lên, mắt thấy cũng sắp muốn đột phá giai đoạn thứ nhất mục tiêu ký định, tùy thời có thể đẩy ra 2.0 bản cũ. Mà Trương Vĩ Hào cũng là tại cái này thời gian. Tại hồ biêu loại nhỏ phòng họp lại lần nữa gặp đến đó Lam, rõ ràng muốn nàng tự mình hướng chính mình mở miệng mới có thể gặp, tìm những người khác xin giúp đỡ. Căn bản vô dụng, cũng không mang phản ứng. Nhìn vẫn là cùng phía trước giống nhau đẹp trai dọa người Trương Vĩ Hào, kia Lam là gương mặt khâm phục nói chúc mừng, nếu như lắc lư hiện tại lại đi ra bên ngoài đầu tư bỏ vốn, đánh giá giá trị sợ là có thể 500 ức. 500 ức rất nhiều sao? Hiện tại Lâm Thị Ngân hàng tổng gửi ngân hàng đều đã là đột phá 5.000 ức. Chúng ta cần phải chẳng phải là đầu tư, căn bản cũng không kém điểm ấy đầu tư, theo các ngươi Lạc Phỉ Thư sợ là không có gì hợp tác cơ hội. Đối với kia Lam thăm dò Trương Vĩ Hào nhìn tại mắt bên trong, liền WeChat trước mắt phát triển xu thế, 500 ức nhưng thật ra là có chút đánh giá cao, nhưng Trương Vĩ Hào so bất luận kẻ nào đều biết WeChat, so bất luận kẻ nào đều rõ ràng WeChat đáng sợ. Đừng nói 500 ức đánh giá, 5.000 ức đánh giá giá trị đều không coi vào đâu. Nguyên thời không đằng tin sở dĩ như vậy như bức, có thể tại quốc nội các loại xương vương xương bá lấn hành lũng đoạn thị trường, chủ yếu còn không phải là dựa vào WeChat, chim cánh cụt tuy rằng cũng không kém, nhưng cùng WeChat so với đến chênh lệch vẫn là rất lớn, chỉ là một cái di chuyển tiền trả liền trực tiếp nháy mắt giết này đồng loại của hắn hình sản phẩm, liền di chuyển tiền trả lão đại ca Alipay cũng không cuối cùng chậm rãi là bị WeChat thành công mịch tập. Kia Lam nghe vậy mặc dù có một chút bất đắc dĩ, nhưng cũng biết người khác nói đều là sự thật, đối mặt với loại này tài lực so ngươi hùng hậu thập bội trở lên đầu tư nhân gây dựng sự nghiệp người thời điểm, thuần tư bản đầu tư công ty nhưng thật ra là phi thường bất đắc dĩ, bởi vì ngươi căn bản vốn không có bất kỳ cái gì nghị giá trị không gian, người khác thậm chí liền cùng ngươi nói đầu tư hứng thú đều không có. Về phần cái gọi là thôi động phía trên thị, xin nhờ, người khác chính là mở ngân hàng, là đường đường chính chính cơ quan tài chính, căn bản sẽ không thiếu như vậy chiêu số, thậm chí so với ngươi còn muốn tới càng thêm chuyên nghiệp, ngươi tại người khác trong mắt có hợp tác giá trị sao? Thông qua Lạc Phỉ Tư đầu tư giám đốc thủ tịch phân tích sư phương thức gia nhập tiến WeChat cái này mở ra thời đại mới sản phẩm đã là không thể nào, nghĩ muốn gia nhập tiến đến, không sai qua cái này mở ra thời đại mới sản phẩm. Biện pháp duy nhất tự nhiên là Trương Vĩ Hào phía trước đề cập qua đi ăn máng khác, kia Lam cuối cùng vẫn là lấy dũng khí thăm dò tính hỏi Trương đi, thật tính toán mời ta gia nhập liên minh Hồ Biêu, trở thành Hồ Biêu thủ tịch vận doanh quan. Kia Tổng, người có thể trước tiên nói một chút về người lý giải thủ tịch vận doanh quan là cái gì không? Kia Lam gật gật đầu, ấn chính mình lý giải rất là nghiêm túc thuyết minh nói thủ tịch vận doanh quan, Chief Operating Officer, viết tắt cô, lại xưng vận doanh tổng giám, chính là chế định xí nghiệp lâu dài chiến lược. Giám sát mỗi người chia công ty tổng giám đốc chấp hành công tác cương vị. Chủ yếu là phụ trách công ty hàng ngày vận doanh, phụ trợ CEO công tác. Đối với CEO phụ trách xí nghiệp vận doanh quản lý. Cô tại một ít công ty trung đồng thời nhậm chức tổng giám đốc, nhưng hắn nhóm bình thường là thường vụ hoặc bí mật phó tổng tài. Xong rồi, chính là những cái này. Này cũng không đủ, nói nếu như là cho ngươi đương Hồ Biêu thủ tịch vận doanh quan, ngươi sẽ như thế nào bày ra công tác? Trước đừng vội hỏi ta công tác yêu cầu cùng công tác phạm vi, hãy nói một chút người cá nhân gặp giải, muốn cái gì đều ta đến an bài, kia ta mời ngươi gia nhập liên minh lại có ý nghĩa gì. Trương Vĩ Hào cũng không có khả năng bởi vì kia Lam là đại bảo bối diễn liền cho nàng một chút tính tôi, ngược lại là biểu hiện vô cùng nghiêm túc, giống như là kia một chút phi thường nan muốn làm người phỏng vấn giống nhau nghiêm khắc, bởi vì hiện tại chính là Trương Vĩ Hào tại đối với kia Lam tiến hành phỏng vấn. Kia Lam tự nhiên rõ ràng đây là tại đối với nàng tiến hành phỏng vấn. Nàng chỉ có thể là căn cứ từ mình đối với chức vị này lý giải tiến hành tương quan miêu tả, đại đến nói một lần chính mình nhậm chức chức vị này sau sẽ như thế nào khai triển công việc, đối với công ty đối với WeChat cái này cấp sử thi xin làm sát thủ sẽ mang đến một ít gì dạng trợ giúp. Kỳ thật Trương Vĩ Hào căn bản sẽ không biết những cái này, khác nghề như cách núi, này lại không phải là ngươi tùy tiện nhìn mấy cuốn sách có thể nắm giữ nghề nghiệp kỹ năng, hắn liền là cố ý như vậy ra vẻ cao thâm trang bức, làm kia Lam khẩn trương, không thể không sử dụng tất cả vốn liếng. Cố hết khả năng thuyết phục hắn, bằng không được đến quá mức dễ dàng, nàng là không có khả năng quý trọng, lại càng không cảm ơn. Trương Vĩ Hào trừ bỏ coi trọng kia Lam xinh đẹp sắc bên ngoài, năng lực tối đa cũng chỉ là một mặt, chủ yếu vẫn là bối cảnh sau lưng của nàng, hoặc là nói ba nàng bên kia tài nguyên cùng ẩn tính phúc lợi mới là quan trọng nhất. Chương 85 Thủ tịch vận doanh quan. Trọng tài hoạt động chủ yếu từ trọng tài cơ cấu hoàn thành. Bởi vậy trọng tài cơ cấu là trọng tài chế độ trọng yếu tạo thành bộ phận. Tại trọng tài chế độ lịch sử phát triển phía trên, trọng tài cơ cấu tùy theo trọng tài hình thái phát triển không hề cùng biểu hiện hình thức, lúc đầu trọng tài nhiều vì dân gian giải quyết tranh cãi tạm thời tính hành vi, bởi vậy, có rất ít thường trực trọng tài cơ cấu. Hiện đại ý nghĩa thượng trọng tài cơ cấu là nhân loại xã hội tiến vào tương đối thành thục kinh tế hàng hóa thời đại sau tức 19 thế kỷ mới xuất hiện, đản sanh vô thương nhân tự trị tính đoàn thể. Tùy theo trọng tài thực tiễn phát triển, loại này từ nhân sĩ chuyên nghiệp tạo thành, đối với nhất định phạm vi nội tranh luận tiến hành pháp viện ngoại quyết định, phụ trách quản lý trọng tài trình tự trở thành trọng tài cơ cấu bản chất đặc thù, mà cố định xử lý công nơi cùng chương trình tác không phải là trọng tài cơ cấu điều kiện tất yếu. Cái gọi là trọng tài cơ cấu, ngón tay theo nếp thành lập, có quyền căn cứ trọng tài hiệp nghị thụ lý, quyết định trọng tài án kiện cũng quản lý trọng tài trình tự cơ cấu. Quốc gia của ta hiện hành thương việc trọng tài cơ cấu bị gọi là trọng tài ủy viên. Chủ quản quốc nội chủ yếu buôn bán tranh cãi, bao gồm lại không giới hạn trong phản lũng đoạn cùng độc quyền bản quyền bảo hộ. Mà kia Lam ba nàng chính là quốc gia trọng tài ủy viên hội trưởng, chức vị này là có đa nghiêu ép. Một khi xuất hiện buôn bán thượng tranh cãi, bao gồm cái gọi là bản quyền, phản lũng đoạn khởi tố vân vân tranh cãi, đều là trọng tài ủy viên sẽ nói tính, cũng chính là kia Lam ba nàng là có rất lớn lời nói quyền, có tầng này quan hệ nhân mạch, đây mới thực sự là Nam Sơn bất bại. Cho dù là cùng thật Nam Sơn bất bại đụng phải, chỉ cần chiếm chút lý, đối phương là như thế nào xấu tính sao phương bảo hộ chủ nghĩa cũng chưa dùng, bối cảnh này người này mạch ngươi đã hiểu à. Đây cũng là kia Lam tại cả bộ gây dựng sự nghiệp thời đại bên trong nơi nơi bị truy phủng, giống như toàn bộ thế giới trung tâm chân chính nguyên nhân, không có biện pháp, ai kêu người khác đầu thai, là quan nhị đại, lão ba châu bò, không phục không được. Có thể nói như vậy, cũng liền là đụng phải Lý Chạy Trồm cùng chim cánh cụt, tăng thêm Quách Hâm Nam chính mình một vài vấn đề, còn có bản thân tính cách chỗ thiếu hụt, bằng không có kia Lam cùng ba nàng duy trì, uy chát căn bản không thành công khả năng. Đương nhiên, này là tiểu thuyết cải biên, mặc dù có nguyên hình, nhưng dù sao cũng là tả thực tiểu thuyết, bật ha chồng được có chừng có mực, không thể ảnh hưởng đến hiện thực kết quả, đây mới là kia Lam cùng Quách Hâm Năm thất bại chủ yếu nguyên nhân, cũng là bộ này kịch khởi đầu cao kết thúc thấp có chút cuối cùng nát đuôi chân chính nguyên nhân. Nhưng bây giờ là ảnh tổng thế giới, Trương Vĩ Hào tự nhiên không cần lo lắng mấy vấn đề này, cho nên kia Lam xác thực rất trọng yếu thực khan hiếm một nhân tài, như vậy một tầng quan hệ không muốn ngu sao mà không muốn. Bằng không còn thật không dễ đối phó Lý Chạy Trồm đầu kia chó ghẻ. Đối với kia Lam có khả năng hay không đem chính mình đối với nàng coi trọng mắt khác đối đãi hướng đến ba nàng bên kia nghĩ, Trương Vĩ Hào phía trước còn không hoài nghi, hiện tại nha. Nếu như Ôn Địch không phải là chủ quan ác ý, mà là thật rất minh bạch chính mình cái này hay khuê mật làm người, kia còn thực sự có này khả năng. Tại kia Lam bước này ngọt ngào giống như thiên sứ gương mặt sau lưng, thực khả năng còn có một cái thông minh giỏi giang tinh vô tính kế đáng sợ khuôn mặt thật, dù sao ấn Ôn Địch bên này yêu sách, kia Lam năng lực cá nhân xác thực phi thường xông ra, phía trước cũng hoàn thành quá không ít đầu tư, một ít còn thật là có ý vô tình mượn chính mình một chút bối cảnh cùng phụ thân bên kia người mạch, xa không có phim truyền hình biểu hiện ra đến thanh cao như vậy. Đồng thời nàng cùng Kim Thành qua lại quan hệ cũng là tràn đầy tính kế tại, tuy nói là phụ mẫu an bài của trưởng bối, nhưng nàng vẫn là biết Kim Thành rất nhiều vấn đề, ví dụ như hoa tâm, lạm tình. Nhưng vẫn là cùng đối phương qua lại quan hệ thật lâu, thậm chí có cùng một chỗ ở chung quá, cho nên cái này nữ nhân tuyệt đối không là cái gì ngây thơ thiên sứ, cũng xa không phim truyền hình biểu hiện ra đến thanh cao như vậy. Trương Vĩ Hào trực tiếp là làm Ôn Địch đem chính mình sáng sớm chuẩn bị tốt hợp đồng đưa, trực tiếp trưng bày đến đó Lam trước mặt, làm nàng xem trước, cảm thấy vừa lòng trò chuyện tiếp khác, dù sao nhận lời mời là song hướng tuyển chọn, cũng không tồn tại một phương nào phi ngươi không thể tình huống. Có thể có cổ phần sao? Mặt sau khẳng định sẽ có, bây giờ còn chưa được, tiền lương cùng tiền thưởng phương diện không hài lòng lắm. Rất nhiều, thậm chí có một chút nhiều lắm, cho nên ta ngược lại càng để ý cầu quyền khen thưởng, theo tốt với ta kỳ chân chính WeChat là dạng gì, bây giờ thấy chỉ sợ xa không phải là nó cuối cùng bộ dạng a. Trương Vĩ Hào cười mà không nói gì, cũng không trả lời, hắn biết kia Lam không bình thường, thậm chí là so nam chính Quách Hâm Năm lợi hại rất nhiều, dù sao bộ này kịch nhưng thật ra là bộ đại nữ chủ kịch. Chỉ có thể nói đại bảo bối bản thân hành động khống chế không được nhân vật như vậy, này phải đổi thành Dương Tuyết Giang Ngọc Yến đến diễn, nói không chừng lại sẽ là một bộ người sống sót danh sách. Nhưng ảnh tổng thế giới cùng diễn viên tự thân hành động không có gì quan hệ, ngược lại càng tiếp cận với phim truyền hình nguyên bản thiết lập, nhất là tại tình tiết bắt đầu phía trước, nhân thiết bị nhàm chán cầu huyết luân lý tình yêu hoàn toàn muốn làm băng phía trước, đó là thật vô cùng phù hợp nhân thiết, chính là ngay từ đầu thiết lập như vậy châu bò. Thỉnh trước cẩn thận nhìn hợp đồng. Thử việc 2 năm, chờ ngươi trước tiên đem thử việc qua nói sau, WeChat cổ phần cũng không tốt như vậy cầm lấy, WeChat chân chính giá trị ngoại trừ ta ra, không có người có thể chân chính xem hiểu, không có người so với ta càng biết WeChat. Kia Lam đầu tiên là sửng sốt, sau đó không nói hai lời trực tiếp là tại hợp đồng phía trên ký tên, Lạc Phỉ Tự bên kia nhất định là phải có nhân lưng hoa, dù sao nàng cảm thấy bên kia đợi đã không có ý nghĩa, không bằng liền do nàng đến lưng này hoa, cũng chính hảo nếm thử truyền hình. Tại WeChat ngang trời xuất thế về sau, bình thường phần mềm Internet công ty nàng đã không lớn để ý. Hoan nghênh gia nhập, này tuyệt đối sẽ là một cái phi thường lựa chọn sáng suốt, buổi tối có thời gian à, công ty bên này cùng một chỗ tụ tập cái cơm, coi như là đem ngươi chính thức giới thiệu cho những đồng nghiệp khác, sau còn có khả năng đại quy mô khuếch trương, tuy rằng ngươi là vận doanh quan, nhưng ta có thể cho ngươi một chút người quyền, có phương diện nhân sự cần phải, có thể trước tiên xin phép. Kia liền không thể tốt hơn. Trương Vĩ Hào gật gật đầu, sau đó là chủ động đứng dậy tính toán rời đi phòng họp, bất quá nghĩ nghĩ vẫn là nhiều hỏi một câu nói lái xe vẫn là ngồi tàu điện ngầm. Lái xe, ta đây cũng với ngươi cùng một chỗ hồi một chuyến Lạc Phỉ Tư tốt lắm, các ngươi bành tổng nhưng là vẫn luôn thực muốn cùng ta gặp mặt một lần, vẫn là trông thấy a. Lúc này đây kỳ thật coi như là phi chiến chi tội. Kia Lam gật gật đầu, đây đúng là phi chiến chi tội, tuy rằng nàng cũng không coi trọng chính mình bạn trai trước. Nhưng tiệp tin bản thân chẳng phải là hoàn toàn không có chỗ, mà tình cũng xác thực bọn hắn phía trước tiếp xúc được cái kia một chút hạng mục bên trong cực kỳ có sức tưởng tượng cực kỳ có giá trị đầu tư, chỉ có thể nói WeChat quá bê chất phi thường rồi, này căn bản sẽ không thuộc về là hiện tại cái này thời đại kết quả, giống như là đến từ cách xa tương lai. Chương 86 xung đột 1. Tiệp tin kỳ thật chính là danh tiếng lừng lẫy Phi Tín, đây là Trung Quốc di chuyển tổng hợp thông tin phục vụ, là dung hợp giọng nói IVR, GPRS, tin nhắn đợi nhiều loại thông tin phương thức, bao trùm 3 loại khác biệt hình thái hoàn toàn thực khi giọng nói phục vụ, chuẩn thực khi văn tự cùng số nhỏ theo lượng thông tin phục vụ, phi thực khi thông tin phục vụ hộ khách thông tin nhu cầu, thực hiện Internet, di chuyển Internet cùng di chuyển võng ở giữa không kẽ hở thông tin phục vụ. Phi tin không nhưng có thể miễn phí theo PC cấp điện thoại gửi tin nhắn, hơn nữa không chịu bất kỳ cái gì hạn chế, có thể tùy thời tùy chỗ cùng bạn tốt bắt đầu nói chuyện, cũng hưởng thụ cực thấp nói chuyện tư phí. Đăng nhập phi tiện tay cơ hộ khách bưng, tùy thời tùy chỗ cùng bạn tốt nói chuyện phiếm, vô hạn gửi đi miễn phí tin nhắn, gia nhập nhiều mặt giọng nói trò chuyện, lần đầu sử dụng thời điểm, có thể tải trên máy tính hoặc là trên điện thoại đăng ký khai thông sử dụng. Liền sáng ý cùng công năng thượng tiệp tin nhưng thật ra là cùng ma tinh cùng loại, định vị chẳng phải là chuyên nghiệp xã giao bình đài, mà là một cái đúng lúc tin tức phần mềm, cũng chính là cung cấp giọng nói cùng tin nhắn lập tức thông tin, thuộc về là điển hình thành thục nhân xã giao. Cái gọi là thành thục nhân xã giao chính là tại nhận thức người ở giữa, thông qua một chút lập tức thông tin phần mềm làm sâu sắc liên hệ, này cùng chim cánh cụt cùng WeChat là không giống với, chính là tin nhắn một loại tân vật dẫn, hẳn là bị quy kết là phụ trợ thông tin công cụ. Mà tinh tiền kỳ lớn nhất điểm bán hàng selling point là hắn giọng nói thông tin, phân biệt dẫn cùng chuẩn xác rất cao, cộng thêm là Internet thông tin, đã không có tin nhắn phí cùng tiền điện thoại, là chân chính ý nghĩa thượng toàn bộ miễn phí thông tin phần mềm, vẫn còn so sánh điện thoại chim cánh cụt dùng tốt nhanh và tiện, cho nên là này nhất lĩnh vực tân vương. Mà bay tín tại ở phương diện khác cùng ma tinh cùng loại, nhưng phi tín bản thân chẳng phải là hoàn toàn miễn phí, là có thu tính tiền tháng phục vụ phí. Hơn nữa tại ở phương diện khác tiện tay cơ chim cánh cụt cùng loại, phi thường rườm rà phiền toái, một chút cũng không ngắn gọn hiệu suất cao, hơn nữa giọng nói sai lầm dẫn không thấp, dù sao chính là bắc một đống lớn, cộng thêm operator buộc chặt tiêu thụ cưỡng chế tiêu phí, là ngay cả chào hỏi cũng không đánh trực tiếp gắn máy, tự nhiên là làm thực bao nhiêu tuổi người sử dụng trong lòng nảy sinh phản cảm. Mà WeChat cùng chim cánh cụt cùng loại, thuộc về là điển hình người xa lạ xã giao, liền là thông qua một chút công năng kết giao càng nhiều bạn mới. Cũng chính là thường nói võng yêu ước pháo, lúc trước chim cánh cụt mặc dù có thể tại một đống lớn đồng loại phần mềm trung tuôn ra bao vây, loại này người xa lạ xã giao có thể nói là cực kỳ trọng yếu. Mà WeChat tại một phe này mặt có thể nói là phát huy đến trình độ cực cao, là so chim cánh cụt rất tốt dùng càng nhanh và tiện cũng càng hiệu suất cao, dù sao thực bao nhiêu tuổi nhân chân chính cần phải không phải là duy trì chính mình hiện hữu việc xã giao, mà là hy vọng có thể hữu hiệu mở rộng chính mình hiện hữu việc xã giao, nhận thức càng nhiều bạn mới, ký khác thường tính. Lại có rất nhiều cùng chung chí hướng bạn mới, còn có một chút có thể đối với sự nghiệp của mình tương lai phát triển cung cấp trợ giúp quý nhân. Những thứ này là ma tinh cùng tiệp tin tạm thời không có công năng, mà WeChat có, quảng cáo điện ảnh bên trong liền có tại những phương diện này triển lãm rất rõ ràng, chẳng sợ ma tinh là dẫn vào giọng nói giao hữu công năng, nhưng giọng nói giao hữu thế nào có bằng hữu vòng nhìn hình ảnh hấp dẫn người, chỉ có thể nói Trương Vĩ Hào so Quách Hâm năm càng biết người trẻ tuổi viên kia nóng vội bất an tâm. Kia Lam là một bên lái xe một bên đang trộm trộm quan sát ngồi ở trên tay lái phụ Trương Vĩ Hào, cùng phía trước ngồi qua nàng tay lái phụ cái kia một chút khác phái khác biệt, Trương Vĩ Hào cũng không có việc gì tìm nàng tán gẫu, thậm chí đều không có cùng nàng nói chuyện phiếm hứng thú, chính là im lặng làm hắn Mỹ Nam Tử, một mực cầm lấy điện thoại đang đùa. Kia Lam đại bảo bối là thật rất muốn hỏi một câu là điện thoại hấp dẫn nhân hay là ta hấp dẫn hơn người, bất quá hai người không có quen thuộc đến như vậy phân thượng, khẳng định hỏi không ra miệng. Là nghiêng sao bên cạnh đánh chủ động bày ra đề tài nói chơi gì vậy, như vậy đầu nhập. WeChat 2, không kiểm tra bản, điện thoại cho ta, ta cũng cho ngươi trang một cái, hiện tại không ít người cũng đang giúp làm kiểm tra, rất có ý tứ, nhìn đầu này, ha ha ha, rơi đến cá lớn, khí lực không đủ, bị cá lớn trực tiếp lôi vào thủy. Bởi vì bây giờ là đang đợi đèn đỏ, kia Lam là tiếp nhận Trương Vĩ Hào điện thoại mở ra bằng hữu vòng nhìn, là trực tiếp cười thành tiếng. Chủ yếu là này ảnh chụp quá có ý tứ, còn chính xác là bị cá lớn trực tiếp kéo vào sông bên trong, biến thành ướt sũng, bất quá con cá này cũng là thật rất lớn. Đây là người bằng hữu, không phải là người xa lạ, chính là phụ cận nhân bên trong nhìn đến, sau đó mở ra bằng hữu của hắn vòng nhìn. Có thể trực tiếp đối với sở hữu người xa lạ mở ra chính mình sở hữu bằng hữu vòng, cũng có thể chỉ mở ra nửa năm hoặc là 3 ngày, cũng có thể đóng lại bằng hữu của mình vòng không cho bạn tốt bên ngoài người nhìn. Quá tuyệt vời, thật tốt kỳ ngươi đầu này đều là trang chính là chút gì, như vậy quá thiên tài a. giúp ta cũng trang phía trên, WeChat chính xác là quá có ý tứ. Trương Vĩ Hào cầm lấy kia lam điện thoại tiến vào quan võng đổ bộ nội bộ nhân viên quản lý số Trương Mục đem kiểm tra bản cất vào di động của nàng, sau đó là tiếp tục chơi lên WeChat. Đây là Trương Vĩ Hào tán gái 18 thức bên trong thứ 16 thức lạt mềm buộc chặt yêu đáp không lý, đơn giản tới nói chính là tuyệt đối không sẽ chủ động, tận lực cao lãnh, là chuyên môn nhằm vào kia lam loại này cũng không thiếu người theo đuổi cảm giác yêu việt 10 phần nữ thần biểu. Kia lam rõ ràng liền đối với WeChat 2, không thực cảm thấy hứng thú, tại phát hiện có chút kẹt xe về sau, lập tức là hướng về Trương Vĩ Hào nói có chút lấp, nếu không chúng ta thay đổi, người tới xe, để ta cũng đi thử một chút cái này kiểm tra bản. Trương Vĩ Hào gật gật đầu, trực tiếp xuống xe cùng kia lam trao đổi một chút vị trí, kia lam trực tiếp cầm lấy điện thoại tiến vào WeChat kiểm tra bản trải nghiệm, thứ nhất nhìn đúng là Trương Vĩ Hào WeChat, tiến vào ảnh bán thân về sau, trực tiếp liền nhìn đến phía trước cũng không tồn tại bằng hữu vòng, ký có hình ảnh lại có nội dung, cùng chính mình tưởng tượng cao lãnh bá đạo tổng giám đốc hình tượng hoàn toàn khác biệt, dĩ nhiên là cái có chút trung nhị đồ tham ăn. Hôm nay đi cố công bên cạnh bốn mùa dân phúc tiệm vịt quay, ăn ngon chống đỡ a, hương vị là thật không sai. Xem ta biểu diễn của ta tuyệt kỳ sở trường, tam miệng một cây heo quay đề. Phốc, nhìn này khoa trương biểu cảm theo lấy thú vị nội dung, kia lam là nhịn không được tại chỗ phát cười lên. Không được, trương đi, người bí mật đều như vậy sao? Bằng không đâu này, ta công tác là công tác, sinh hoạt cá nhân là sinh hoạt cá nhân, internet xã giao là người xa lạ xã giao, muốn đúng là buông xuống bản thân cái giá thân phận, đem chính mình chân thực nhất cái kia một mặt triển lãm đi ra. Muốn liền trên internet cũng phải mang đồ che mặt, kia nhiều lắm mệt a, dù sao lại không chính diện chiếu, tên cũng là gọi thân mật, ai sẽ biết là ta. Chương 87 xung đột 2. Kia Lam cũng chú ý tới cái này, sau đó là mở ra ôn địch nhìn, tốt ra hỏa, cái này phong nha đầu chính xác là ta nhận thức cái kia ôn địch, hơn nữa thế nhưng còn có tại bằng hữu vòng phát ra từ mình tất đen chân đẹp, thậm chí là đi làm thời kỳ chụp ảnh, tuy rằng cũng không có lộ chút gì, nhưng nhìn tốt tao a. Kia Lam là không khỏi vụng trộm nhìn lên Trương Vĩ Hào, tò mò là Trương Vĩ Hào yêu cầu, vẫn là ôn địch chính mình ý tưởng chân thật. Trương Vĩ Hào phảng phất là nhớ ra cái gì đó tự đắc, trực tiếp làm kia Lam cầm lấy tay của mình cơ, đem công tác đàn cùng một chút công ty bên này cao quản, ngân hàng sau liên hệ tương đối nhiều trọng yếu nhân viên công tác WeChat thôi đưa cho nàng, làm nàng tất cả đều tăng thêm. Công tác WeChat là công tác WeChat, cùng tư nhân chính là hai việc khác nhau, người cũng nhớ rõ tăng thêm công tác của ta WeChat Hào. Ngoài ra ngươi cũng chuyên môn chuẩn bị một cái, trăm vạn đừng làm lăn lộn, bằng không tóc bay rối bằng hữu vòng hậu quả là rất dễ dàng liền xã chết. Kia Lam cầm lấy Trương Vĩ Hào điện thoại nhìn trong chốc lát về sau, lúc này mới phát hiện, nguyên làm việc Hào cùng tư nhân Hào là tách ra, khó trách ôn địch nha đầu kia to gan như vậy, hơn nữa cả ngày đều nghĩ phải làm thế nào cám dỗ chính mình soái ca lão bản. Kia Lam len lén hướng về Trương Vĩ Hào liếc trộm vài lần, cảm thấy câu dẫn cám dỗ lão bản có vẻ giống như cũng không tệ. Người nam nhân này là thật sự rất có mị lực. Đến, nhà để xe dưới hầm đi như thế nào? Đi phía trái một bên, đi suốt, phía trước cái kia giao lộ chuyển biến, ba hào môn đi vào là được, phụ lầu 3. Bởi vì là tại rất lớn buôn bán văn phòng, nơi này gara tự nhiên cũng rất lớn, tuy rằng rất nhiều môn đều có thể tiến, nhưng cùng kia bản gốc thân chỗ đậu có thể khoảng cách rất xa, cho nên vẫn là muốn hỏi trước một chút nàng từ đâu một bên tiến dễ dàng hơn đi đến nàng dành riêng chỗ đậu phía trên. Bành học võ phía trước chợt nghe kia Lam nói qua việc này, cũng thực thừa nhận kia Lam sự lựa chọn này, ít nhất trách nhiệm của hắn sẽ không quá lớn, dù sao Martin bây giờ là tình huống tệ nhất, gần như là bị WeChat ấn ở trên mặt đất các loại ma sát, cái khác vài cái đầu tư người xuất hiện tại cũng đều đã không còn muốn tưởng tiếp tục đầu tiền tiến đi, hạng mục này cơ bản đã tuyên cáo thất bại. Tiệp tin nói như thế nào đây? Dựa vào Kim gia bên kia cường đại tài nguyên cùng nhân mạch, còn có operator không biết xấu hổ tinh thần. Ngược lại là có thể tiếp tục tồn sống sót, hơn nữa còn có thể có hay không sai lợi nhuận, tuy rằng xa không kịp mong muốn, nhưng hạng mục này bản thân cũng không tính là hoàn toàn thất bại, tại kia Lam nguyện ý chủ động đứng ra lưng hoa dưới tình huống, Bành học võ thậm chí còn có thể tiếp tục vẫn giữ lại làm lấy. Bành tổng, cửu ngưỡng đại danh, tỏa, thật không dùng khách khí như vậy, giống như là bằng hữu ở giữa nói chuyện phiếm. Tuy rằng WeChat cái này không có biện pháp cùng Bành tổng còn có quý công ty hợp tác, nhưng tại những phương diện khác cùng lĩnh vực ta tin tưởng vững chắc đại gia sẽ có rất khoái trá hợp tác quan hệ. Bành học võ phía trước liền nhận được kia Lam điện thoại, tự nhiên rõ ràng việc này, cũng không tính ngoài ý muốn, ngốc tử đều biết WeChat đã cất cánh, bản thân lại không thiếu tiền, làm sao có khả năng tiện nghi lạc phỉ tư như vậy thuần tư bản, thật muốn đối ngoại công khai mộ tập tài chính, bắt đầu xê luân đầu tư bỏ vốn, chỉ sợ liền rất nhiều cấp thế giới đầu sỏ đều sẽ phi thường tâm động, dù sao Nguyễn Ngân bên kia hiện tại đã là vẫn luôn tại tích cực liên hệ, điều kiện nghe nói phi thường dày. Cùng lần trước ôn địch cùng loại, tuy rằng Bành Học Võ có chút luyến tiếc kia Lam sau lưng người mạch mạng lưới quan hệ, nhưng cũng biết đối phương hiện tại tâm tư đã không ở Lạc Phỉ Tư rồi, nếu Trương Vĩ Hào lúc trước chọn phải là hắn, Bành Học Võ phòng chừng cũng là cùng kia Lam cùng loại tuyển chọn. Giống Hồ Bưu như vậy đã sắp cất cánh Internet tân quý, thật muốn có thể trở thành nguyên lão trọng yếu cao tầng, cầm đến mấu chốt nguyên thủy cổ, đợi mặt sau đưa ra thị trường về sau, kia thân gia là thật vô cùng khủng bố, xa so người đầu tư vài cái hạng mục cầm đến lớn tiền mặt khen thường có lời, dù sao đồ chơi kia lớn hơn nữa phương có thể cấp bao nhiêu đi ra. Tiệp tin nhưng thật ra là rất giá trị, đầu tư không nhất định thế nào cũng cùng một chỗ trưởng thành, cũng có thể đơn thuần là hướng lợi ích đi. Dựa vào operator, muốn thu hoạch lao hơn mấy bút đem công trạng làm lên đến, sau đó địa vị cao rời tay không khó, phần kế hoạch này thư Bành Tổng có thể nhìn nhìn, ta nhưng là mang theo thành ý đến, thực muốn cùng Bành Tổng ngươi giao người bạn này. Bành Học Võ tiếp nhận Trương Vĩ Hào sách đi ra phần này rất là ngắn gọn marketing phương án về sau, trực tiếp là biến sắc. Kìm lòng không được nuốt một ngụm nước miếng, nhìn Trương Vĩ Hào ánh mắt chớp mắt thay đổi có chút kinh hoàng, cái này Trương Hành thật đúng là cái ngoan nhân. Cũng thế, mở ngân hàng tâm trạng đều hắc, chính là có cái gọi là lượng tiểu phi quân tử vô độc bất trượng phu, muốn tại ngươi lừa ta gạt tài chính vòng sống yên, không chút thủ đoạn, không điểm tàn nhẫn tâm địa là khẳng định không được, không thể không nói này mấy bộ phương án hèn hạ là hèn hạ một điểm, nhưng chính xác là đối với hắn cùng Lạc Phỉ Tư trợ giúp rất lớn. Đến lúc đó chẳng những là có thể đem cái này kỳ thật đã coi như là thất bại hạng mục khởi tử hồi sinh kiếm lớn một khoản, còn có thể là làm chính mình được đến công ty bên kia càng nhiều duy trì. Về phần người bị hại, trừ bỏ di chuyển danh tiếng cùng quảng đại di chuyển người sử dụng bên ngoài, tự nhiên là Tiệp Tin rồi, nghĩ cũng biết tại dạng này chỉ vì cái trước mắt liệt hỏa phanh du phía dưới, Tiệp Tin sẽ chết rất nhanh chết vô cùng thảm. Này có khả năng hay không quá cái kia? Vô độc bất trượng phu, làm thành như vậy. Tiệp Tin năm nay nhưng là có thể trực tiếp kiếm được trên trăm ức lợi nhuận, Lạc Phỉ Tư bên này chỉ là chia hoa hồng có thể có 20-30 ức, sau đó còn có thể bắt tay cổ phần giá cao chuyển ra, thường xuyên qua lại, khoản này bản thân giá trị gần 50 ức đầu tư, ít nhất có thể kiếm lấy đến 200 ức trở lên kinh người hồi báo, chính là ngắn ngủn đã hơn một năm điểm thời gian, vì sao không thử một chút. Trương Vĩ Hào nói đến đây là lấy ra một cái sáng sớm chuẩn bị tốt lỗi thời kim tệ đặt ở Bành Học Võ trước mắt nói thấy được chưa, tiền xu có chính phản hai mặt. Vạn sự vạn vật đều có chính diện cùng mặt trái, có ánh nắng mặt trời địa phương liền nhất định sẽ có ánh mặt trời chiếu không đến địa phương, đều đến bước này, vì sao không thử một chút khác chiêu số, ta nhưng là thực xem trọng Bành Tổng ngươi. Bành Học Võ không còn có ngày xưa bên trong lão tổng cái giá, ngược lại như một cái học sinh tiểu học giống nhau nghe lên Trương Vĩ Hào tẩy não, tuy rằng những cái này đầu tư kinh doanh thủ đoạn rất là hạ tác vô sỉ, quả thực chính là cái thiên đại tai họa, là tiến vào cái gì ngành nghề liền đem cái gì ngành nghề họa rất hại thảm. Có thể nói vô lương tư bản mẫu mực, nhưng liền kiếm tiền tới nói, là thật đáng sợ, hoàn toàn đã bị Trương Vĩ Hào mở ra một cánh thông hướng đến tân thế giới đại môn. Tiệp Tin, người cùng Kim Thành có cựu oán. Không oán không cừu, bất quá di chuyển cùng Tiệp Tin đều là loại vì thế trước đây đại kết quả, hiện tại đã có uy chất rồi, vậy trực tiếp đưa bọn hắn ra đi là được, tân thời đại cũng không có có thể chịu tải bọn hắn những cái này trước đây đại lưu lại thuyền lớn. Thực nhiều thịt văn, chụp váy. 4890177-56 Chương 88 xung đột 3. Đã là làm tốt tạm rời cương vị công tác thủ tục cái kia Lam, trực tiếp là tại Bành Học Võ phòng làm việc ngoại chờ đợi Trương Vĩ Hào cùng một chỗ rời đi, dù sao đêm nay còn có nàng nhập chức hoan nghênh yến, kết quả tả đằng hữu đẳng là vẫn luôn không đi ra, sau đó kia Lam Dương Dĩnh là nhận được bạn trai trước Kim Thành điện thoại. Kim Thành ngươi còn nếu ta nói vài lần, chúng ta sớm liền chia tay, chúng ta đã kết thúc. Trước đừng rời bỏ Lạc Phỉ Tư, ta hiện tại liền, ta muốn với ngươi ngay mặt nói chuyện. Kia Lam nhưng thật ra là thật không qua muốn gặp Kim Thành, cùng Quách Hâm Năm cũng không qua lớn quan hệ, nàng hiện tại cùng Quách Hâm Năm bên kia gần có lẽ đã là không có gì giao tế, chủ yếu nguyên nhân là bởi vì Trương Vĩ Hào, đồ cũng không phải là yêu Trương Vĩ Hào, mà là Trương Vĩ Hào là tuyệt đối không có khả năng làm chính mình thủ tịch vận doanh quan cùng khác cùng loại đối thủ cạnh tranh lão bản có rất sâu tư nhân quan hệ. Tuy rằng công là công, tư là tư. Nhưng đây là tối cơ bản nghề nghiệp hành vi thường ngày, tính là Trương Vĩ Hào không thèm để ý, khác cao quản biết việc này sau cũng là sẽ rất có ý kiến, thậm chí xa lánh nàng, tại thực trọng yếu bao nhiêu quyết sách chung theo bản năng tránh đi nàng, dần ra tự nhiên là tại Hồ Bưu bị triệt để bên cạnh hóa, cái này cũng không phải là kia Lam muốn. Kia bản gốc thân cũng rất xem trọng WeChat, hiện tại thể nghiệm qua bản mới sau thì càng nhìn kỹ, Hơn nữa nàng hiện tại cũng là thật vô cùng thừa nhận Trương Vĩ Hào nói câu nói kia. Đầu tư kỳ thật chính là đầu tư người, hạng mục thật không coi vào đâu, dù cho hạng mục ngươi đầu tư người không được, kết quả cuối cùng không có gì hơn là vì người khác làm giá y. Phía trước kia Lam không hiểu, tại liên tục đã trải qua kinh thành, Quách Hâm năm sau đó, là quá khắc sâu, thật sự là nhân có vấn đề, hạng mục dù cho, nhân không được, kết quả cuối cùng cũng sẽ là thất bại. Mà WeChat bản thân không đơn thuần là hạng mục phi thường tốt, mấu chốt nhất chính là WeChat sau lưng Trương Vĩ Hào thật lợi hại, kia Lam lớn như vậy liền chưa thấy qua như thế ưu tú thiên tài, cho nên nàng bây giờ là một lòng nghĩ muốn gia nhập WeChat đoàn đội, đi theo Trương Vĩ Hào bên người học tập cho thật giỏi tân lý niệm cùng tư duy, cũng chính là tục xưng sự nghiệp tâm, lòng cầu tiến. Làm trước chàng kịch đại nữ chủ, dưới tình huống bình thường làm sao là cái gì luyến ái não, nhất là tại tình tiết lúc đầu thời điểm căn bản sẽ không suy nghĩ luyến ái, đang bị Trương Vĩ Hào đánh thức, đứng ở những người đứng xem góc độ đối với Quách Hâm năm cái này thiên mệnh nam chính càng ngày càng thấu triệt càng ngày càng thất vọng về sau, kia Lam bây giờ là một điểm luyến ái ý tưởng đều không có, cũng chỉ nghĩ kỹ tốt gây sự nghiệp. Kim Thành tự nhiên không hiểu những cái này, tuy rằng hắn có chút không quản được chính mình nửa người dưới, nhưng hắn đối với kia Lam cũng là thật yêu thích. Cộng thêm kia Lam đối với bọn hắn ra trợ giúp quả thật rất lớn, chính mình lão ba nhị thúc là dốc sức làm chính mình đoạt về kia Lam, Kim Thành tự nhiên là có một chút nóng lòng, phía trước thậm chí là đem Quách Hâm Năm trở thành cái đinh trong mắt thịt trung đâm, không ít cấp Quách Hâm Năm ma tinh hạ ngáng chân. Đã nói chuyện phiếm xong. Nói chuyện phiếm xong, Bành tổng nhân không tệ, chúng ta bây giờ đã là chi tâm bạn tốt rồi, người bên này thủ tục làm xong a? Kia Lam gật đầu một cái nói đã đều làm xong. Nếu không chúng ta đi trước hẹn xong nhà ăn. Thời gian không còn sớm. Hiện tại đã tiếp cận 6 giờ chiều, tự nhiên không còn sớm. Bất quá Trương Vĩ Hào cảm thấy kia Lam có việc, rõ ràng có chút lo lắng không quá nghĩ chờ lâu. Tuy rằng không rõ lắm rốt cuộc là cái gì cái tình huống, nhưng không có gì hơn là theo Kim Thành hoặc là Quách Hâm Năm có liên quan. Trương Vĩ Hào sở dĩ muốn đối với tiệp tin như vậy hạ độc thủ, không đơn thuần là bởi vì kia Lam. Vẫn là bởi vì có chút bận tâm lý chạy trồm tại không thể thuận lợi nhập cổ WeChat về sau, sẽ chọn cùng tiệp tin hợp tác. Tiệp tin hiện tại xác thực tồn tại rất nhiều vấn đề, khuyết thiếu trọng yếu nhất Internet tư duy, nhưng lý chạy trồm không thiếu, hơn nữa gia hỏa kia am hiểu nhất đúng là sao chép bắt trước. Một khi bị hắn sao chép bắt trước về sau, tăng thêm di chuyển cùng chim cánh cụt dẫn lưu, cùng hai người cường đại tài nguyên con đường ưu thế, tính là WeChat vẫn là có thể phát triển. Cũng có khả năng theo nguyên bản một cái rất lớn độc quyền biến thành lưỡng cường tranh bá, cái này cũng không phải là Trương Vĩ Hào muốn. Cho nên Trương Vĩ Hào trực tiếp là lợi dụng Lạc Phỉ Tư cái này đại cổ đông cùng Bành Học Võ cái này vương bài nằm vùng, trực tiếp là cấp tiệp tin đến đây nhất chiêu liệt hỏa phanh du. Đơn giản tới nói liền là bất kể hậu quả bất kể danh tiếng cùng tương lai phát triển, trực tiếp giơ lên liêm đao không khác biệt thu hoạch, lợi dụng cái gọi là lưu lượng thu lệ phí cùng miễn phí đưa tặng trải nghiệm sau đó cam chịu ngươi khai thông bình thường tiếp theo phí những cái này phi thường hạ tiện vô xì tao chơi tác thô di chuyển người sử dụng đầu người thuế. Mặt sau di chuyển kỳ thật cũng ở đây dạng ngoạn, thậm chí tam đại operator đều mẹ nó như vậy không biết xấu hổ, nhưng ở hiện nay cái này thời đại, tại tiệp tin khối này phía trên, tạm thời còn không có như vậy tiện cách. Dù sao Kim Thành bản thân cũng không hoàn toàn là vì kiếm tiền mà đến. Càng nhiều vẫn có hắn chính mình gây dựng sự nghiệp mộng tưởng, bản thân không hiểu loại này thấy hiệu quả rất nhanh lại hy sinh tương lai ngoan chiêu là đối với tiệp tin cùng hắn ý vị như thế nào, đoán chừng là thực dễ dàng cũng sẽ bị này điên cuồng lợi nhuận năng lực cấp mê mắt viễn thị, sau đó càng lún càng sâu. Vừa mới xuống đến nhà để xe dưới hầm, đang chuẩn bị lấy xe thời điểm Trương Vĩ Hào đột nhiên phát hiện kia Lam là cá nhân sửng sốt, sau đó là nhìn đến một người cao lớn đẹp trai công tử ca theo một chiếc giá trị hơn 3.000 vạn bản giới hạn pháp lạp lợi thượng đi xuống. Xác thực trưởng cao lớn đẹp trai, kết hợp bản thân thân ra bối cảnh, khó trách nữ nhân duyên tốt như vậy. Nhìn đến kia bản gốc thân cũng là một cái nhan khống, luôn miệng nói yêu thích một người là nhìn hắn phẩm cách năng lực, từ trước đến nay cũng không xem mặt, nhưng qua lại quan hệ đối tượng sẽ không một là bộ dạng xấu. Hắn là ai vậy? Hắn, nhìn hồng quan sát, đã là rơi vào nổi giận bên trong kinh thành, kia Lam nhất thời còn thực sự có một chút lúng túng khó xử. Phảng phất là không biết phải làm thế nào giới thiệu giải thích. Trương Vĩ Hào, ngươi chính là Kim Thành A, rất hân hạnh được biết ngươi, ta là kia Lam lão bản mới, Lâm Thị Ngân Hàng phó hành trưởng, đồng thời cũng là Hồ Biêu bên kia thứ nhất đại cổ đông, kia Lam tiểu thư sau sẽ là Hồ Biêu thủ tịch vận doanh quan. Nga, chúng ta ngân hàng, bao gồm chúng ta đầu tư công ty đều là cấm văn phòng tình cảm lưu luyến, đừng nghĩ nhiều. Trương Vĩ Hào là dưới đáy lòng hợp thời bổ sung một câu chính là nuôi nhốt tiểu mẫu cẩu mà thôi. Lại không phải là bạn gái, lại càng không kết hôn, tự nhiên chưa tính là văn phòng tình cảm lưu luyến. Kim Thành nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó là chớp mắt thu hồi nguyên bản tức giận, Trương Vĩ Hào Trương Hành đại danh hắn gần nhất cũng không thiếu nghe nói, vì tin cũng là như sấm bên tai, là gian nhận được không nhỏ áp lực. Chương 89 xung đột 4. Người cùng kia làm sự tình ta phía trước nghe Ôn Địch đề cập qua, Ôn Địch nàng bây giờ là thư ký của ta, lên xe A, ta tọa xe của ngươi, buổi tối là cấp kia làm chuyên môn tổ chức nhập chức hoan nghênh yến, Kim Thành ngươi cũng cùng đi tham gia A, coi như là bằng hữu của ta. Trương Vĩ Hào nói trực tiếp là hướng Kim Thành đi đến, một chút cũng không sợ hắn bạo khởi tổn thương người khác, thậm chí còn một bộ tự lai thục vỗ vỗ Kim Thành bả vai, ý bảo hắn cấp mình làm lái xe, cùng đi ăn cơm. Nếu như nói phía trước chính là có chút hoài nghi, kia Kim Thành hiện đang xác định là tự mình nghĩ nhiều, sợ là thật hiểu lầm, như thế nào nhìn đối phương cũng không giống là đối với kia Lam cảm thấy hứng thú, bằng không không có thể như vậy đại đầu, có loại quang minh chính đại trong lòng vô thẹn tính tình cương trực. Xin chào, Trương Hành đại danh của người ta gần nhất có thể nói là như sấm bên tai, phía trước sẽ không thiếu nghe ta ba ba nhắc tới. Ta ba ba theo chúng ta Kim gia không ít sinh ý ngay tại cảng đảo bên kia. Theo các ngươi Lâm thị ngân hàng coi như là có không ít nghiệp vụ qua lại. Biết a, cho nên là sớm liền muốn tìm cơ hội nhận thức ngươi, lên xe a, vừa nhìn chỉ biết Kim Thành ngươi làm người không tệ, là một đáng giá thâm giao hảo huynh đệ. Có thể bị cái này liền chính mình ba ba đều phi thường tôn sùng hài tử của người khác coi trọng như vậy, Kim Thành tâm tình tự nhiên không tệ, là theo bản năng liền đối với Trương Vĩ Hào rất hảo cảm thấy Trương Vĩ Hào so Quách Hâm năm thật tinh mắt nhiều lắm, không hổ là chân chính đại nhân vật. Đầu tư vòng đứng đầu đại lão, nhìn nhân ánh mắt là thật vô cùng chuẩn. Kia Lam nhưng thật ra là rất không lời, cảm giác chính mình bạn trai trước chính là cái bị đại hôi lang lắc lư qua tiểu bạch thỏ, cái này Trương Hành trưởng cũng không mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, thủ đoạn lợi hại, kia Lam ít nhiều vẫn có thể nhìn ra nhất chút đó, Kim Thành tuyệt đối chơi không lại hắn. Bất quá kia Lam hiện tại cũng có một chút nhìn không hiểu lắm, hoàn toàn không rõ Trương Vĩ Hào làm như vậy mục đích, đơn thuần là bởi vì không muốn bị hiểu lầm. Không duyên cớ cùng Kim Thành kết thù kết oán. Tuy rằng không có thể nhìn thấy hai người nam bởi vì chính mình mà phía trên diễn toàn vũ hành, Kim Thành bên kia đều còn không có động thủ, mình cũng không giải thích thế nào, Trương Vĩ Hào liền trực tiếp nhận thức sợ hãi, chẳng sợ bản thân chính là trong sạch, nhưng này Lam ít nhiều cảm thấy có cái gì không đúng, không phải là nhân cơ hội giả mạo bạn trai mình, trình diễn hộ hoa sứ giả sao. Như thế nào ngược lại như là tính toán giúp đỡ tác hợp. Lão Kim, người thật muốn phòng bị chú ý không phải là ta chủ yếu địa bàn hoạt động khu vực là đang tại Ma Đô mảnh kia, Kinh Thành ta rất ít đến, Hồ Biêu là Kinh Thành bên này khoa sáng tạo xí nghiệp, kia Lam sau vẫn là sẽ tiếp tục lưu lại bên này công tác, cho nên người chân chính cần phải quan tâm ngược lại là Quách Hâm Nam gia hỏa kia, loại này nhị hôn nam tâm cơ nam tâm tư không đứng đắn rất nhiều, lừa nữ nhân thực có một bộ. Kinh Thành nghĩ lại cũng đúng, khác thường yêu cái gì xác thực rất khó muốn làm, hơn nữa Trương Vĩ Hào trưởng so mình cũng xuất. Còn có tiền như vậy có năng lực, nghĩ cũng biết hắn căn bản không có khả năng thiếu nữ nhân, dù sao Kim Thành liền phát hiện chính là tỏa hắn xe điểm ấy thời gian cũng đã là cùng không dưới ba cái nữ nhân giọng nói hàn huyên, có loại đồng đạo trung nhân cảm giác, khó trách là cảm thấy nhất kiến như cố rất là hợp ý, nguyên lai mọi người đều là đồng loại. Trương Vĩ Hào căn bản liền sẽ không đem Kim Thành như vậy làm thành uy hiếp, ngược lại cảm thấy đó là một không sai lắc lư đối tượng, trên mặt ngoài với ngươi là nhất kiến như cố hảo hữu chí giao, sau lưng chẳng những là các loại đâm ngươi đao. Thậm chí còn muốn đem nữ thần của ngươi cấp ngủ, trực tiếp đem nữ thần của ngươi dạy dỗ thành chính mình vũ khí nóng. Không có biện pháp, những cái này phú nhị đại công tử ca Trương Vĩ Hào xem không thích rất lâu rồi, tuy rằng hắn kiếp trước chưa từng có như vậy trải qua, nhưng tiếp xúc qua một chút bị bọn hắn soàn soạt quá nữ nhân. Tại bọn hắn những cái này người bình thường thành thật nhân diện trước trang phi thường thanh cao. Băng thanh ngọc khiết, động một chút là nói chúng ta là phổ tín nam, yêu cầu chúng ta có xe có phòng đối với nàng tốt. Vậy là cái gì thú vị linh hồn, vậy là cái gì đánh không hoàn thủ mắng không nói lại, còn phải là hôn gót phụ mẫu đoạn tuyệt qua lại, qua chính mình cuộc sống, cũng chính là kết hôn, người phải lục thân không nhận, tâm lý chỉ có nàng một cái, nàng liền là của ngươi toàn bộ. Nếu như chính xác là lương nhân, chính xác là nàng nhìn qua cái loại này rơi xuống nhân gian tiểu tiên nữ, cố gắng xem như có chút dựa vào, cùng phổ tín nữ xả không lên quan hệ. Có thể sự thật cũng là... Những cái này bất quá là bị kia một chút phú nhị đại công tử ca lão nam nhân nhóm đã sớm chơi chán vì tiểu mẫu cầu, bất quá là những cái tượng người này ngươi nếm thử tiên đánh một chút giã thực ven đường hoa dại. Nhưng những cái này tự nhận mình là bị sư tử thủ hộ quá tiểu tiên nữ cũng không như vậy cho rằng, lúc này là biến thành lạc dương ép quý, cảm thấy chính mình giải quá một cái kim ép, thiếu gia lão gia ngày được, nô tài người hầu chẳng những ngày không thể, liền sờ đều sờ không thể, chỉ xứng xem nàng như tiểu thư hầu hạ, cho các ngươi hầu hạ nàng ngược lại là ngươi thiên đại tạo hóa. Cho nên Trương Vĩ Hào đối với như vậy tiểu tiên nữ nhóm không quen nhìn, đối với cùng loại kim thành như vậy hàng đêm xanh ca thích đến chỗ pháo muội phú nhị đại phú gia công tử đồng dạng không quen nhìn, sớm chính là muốn hung hăng tái rồi bọn hắn, cũng làm bọn hắn thử xem bị hoành đao đoạt ái mất đi toàn bộ thống khổ, dù sao kim thành cùng kim gia cũng không phải là cái gì tốt điều, nếu nhớ không lầm, đây vẫn là cái hắc nhị đại. Rất nhanh liền đến nhà ăn, Ôn Địch cùng Gia Cát Đại Thánh tự nhiên đã ở, còn có vừa mới trở thành Gia Cát Đại Thánh bí thư hành chính Lật Na, những người khác cũng may, Ôn Địch cùng La Duy là thật vô cùng giật mình rất là ngoài ý muốn, Trương Vĩ Hào dĩ nhiên là cùng kim thành đi một đường, còn cười cười nói giống như phi thường hợp ý. Cho mọi người giới thiệu một chút, ta đây huynh thứ kim thành, cũng là tiệp tin người sáng lập, là vị tài hoa hơn người gây dựng sự nghiệp anh hùng. Vừa mới làm xong giới thiệu, rất nhanh liền cùng kim thành xưng huynh gọi đệ Trương Vĩ Hào tiếp tục phía trước không có tán gẫu hoàn đề tài nói nếu ta nói lão kim ngươi là thật đi lầm đường, tiệp tin ngoạn cái gì internet, ngươi nên kiên định đi operator con đường, trở thành chân chính con đường nội dung phục vụ thương, đây mới thực sự là đến tiền. Tính là muốn cùng, cũng không phải là tại này phía trên phân cao thấp. Đến lộ phía trên kim thành hãy cùng Trương Vĩ Hào tán gẫu lên cái này, có thể nói là bị một lời đánh thức trong mộng người, hắn căn bản sẽ không biết internet. Sở dĩ muốn đem tiệp tin định nghĩa vì lập tức thông tin phần mềm cùng ma tinh phân cao thấp, chủ yếu vẫn là bởi vì kia Lam, hắn là muốn mượn này phá hủy Quách Hâm Năm tên tình địch này, cùng Quách Hâm Năm kia Lam cùng một chỗ hợp tác nghiên cứu phát triển ma tinh. Hiện tại có xa so ma tinh lợi hại WeChat tồn tại, không cần hắn ra tay, ma tinh mình cũng mau sống không nổi nữa, mà WeChat cùng tiệp tin là hoàn toàn khác biệt hai loại phần mềm, cùng với tự giết lẫn nhau, lấy trứng chọi đá, còn không bằng nghe hắn Hào Ca đề nghị, cắm rễ operator con đường. Thông qua cung cấp nội dung phương thức, đứng lấy đem tiền cấp buôn bán lời. Đến lúc đó chính mình một năm mấy chục trên trăm ức kiếm đồng tiền lớn, kia Lam lấy cái gì khinh thường hắn, Quách Hâm Năm phế vật kia lại lấy cái gì cùng hắn so. Cho dù là hắn luôn luôn thực nghiêm khắc không quá để mắt ba hắn cũng có khả năng đối với hắn mắt khác đối đãi, còn phải là Hào Ca kháo phổ, chỉ hận hận gặp trễ, nhận thức xác thực trễ hơi có chút. Chương 90 Đại Nhân Đại Nghĩa Trương Hành Trường. Tại đây chàng hoan nghênh yến sau khi kết thúc. Kia Lam là theo chính mình bạn trai trước đi một đường, chủ yếu kinh thành đêm nay tâm tình là thật rất tốt, có vẻ giống như là thật cùng Trương Vĩ Hào phi thường hợp ý, thậm chí là cam tâm tình nguyện kêu ca, cấp Trương Vĩ Hào đương lên tiểu lão đệ, điều này làm cho kia Lam là mơ hồ có một chút lo lắng lên. Có chút uống cao kinh thành không có giống phía trước như vậy mượn cảm giác say nằm ở đó Lam trên người chiếm kia Lam tiện nghi, tính toán cùng nàng ôn chuyện cũ, hắn hiện tại đặc biệt thờ phụng hắn Hào Ca câu nói kia, đại trượng phu không thể một ngày không có quyền. Tiểu trượng phu không thể một ngày không có tiền, làm phú nhị đại, bản thân liền có tốt như vậy bối cảnh điều kiện, làm sao cả ngày nhi nữ tình trường. Chính là có cái gọi là nhi nữ tình trường anh hùng khí đoàn, nữ nhân không phải là không thể được có, nhưng hẳn là tại chính mình có quyền thế công thành danh toại thời điểm chờ đợi những cái này nữ nhân chính mình đưa phía trên môn, chủ động cầu ngươi cưng chiều các nàng, mà không phải là ngươi đi buông xuống tư thái đương liếm chó quỷ liếm các nàng, cứ như vậy còn các loại không hài lòng, chính là khiếm thu thập. Nhất cho tới cái này, Kim Thành có thể nói là càng tán gẫu càng đầu cơ, cảm thấy chính mình đối với kia Lam tốt như vậy, nàng lại một điểm không cảm kích, tại bên ngoài ngươi có biết là có bao nhiêu tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân muốn chủ động leo lên hắn Kim Đại Thiếu giường sao? Xét đến cùng vẫn là chính mình Hào Ca nói được đúng, chính mình đối ngoại mặt kia một chút nữ nhân tạo thành hàng duy đả kích, cho nên bọn họ đối với chính mình hoàn toàn không có năng lực phản kháng, là dốc sức lấy lòng nịnh bợ chính mình. Mà chính mình đối với kia Lam cũng không có như vậy hàng duy đả kích, thậm chí là hắn cùng bọn hắn kim gia nằm ở càng thêm yếu thế một điểm địa vị, cần phải lấy lòng kia Lam cùng ba nàng, tại như vậy đại bối cảnh phía dưới, kia Lam lại làm sao có khả năng thật đem hắn coi ra gì, tự nhiên yêu cầu nghiêm khắc hắn, không cho phép hắn cho phép cất cánh mình, lời ngầm chính là ngươi muốn không hiểu chuyện không nghe lời, người như vậy ta lại không phải là tìm không thấy, chia tay liền chia tay, tiếp theo cái rất tốt. Đã là bị triệt để đánh thức kim thành. Bây giờ là nam quyền tư tưởng đại nam chính chủ nghĩa thức tỉnh, biểu hiện phi thường chính phái, đồng thời còn tán gẫu lên phía trước Trương Vĩ Hào cho hắn ra chủ ý, chủ yếu vẫn có một chút cầm lấy không cho phép, phú nhị đại chính là không học vấn không nghề nghiệp, chẳng phải là thật khờ, làm sao có khả năng hoàn toàn tin tưởng một cái mới quen bạn mới, ít nhiều vẫn sẽ có một chút giữ lại. Kia Lam là thực sự không nghĩ đến Trương Vĩ Hào có thể như vậy cấp kim thành nghĩ kế, nhưng không thể không nói cái này Trương hành trưởng là thật rất lợi hại, ánh mắt quá độc đáo. Không suy nghĩ internet đầu tư, chính là đứng ở đầu tư góc độ, tiệp tin như vậy thay đổi, giá trị đầu tư còn thật không thể so sánh nổi, là chớp mắt có thể đạt tới 90 phân trở lên, tuyệt đối chất lượng tốt hạng mục. Trương Hành nói đúng, hắn xác thực phi thường lợi hại, Tiệp Tin thật muốn ấn hắn nói như vậy kinh doanh, không nói khác, kiếm tiền cùng lợi nhuận năng lực là thật vô cùng cường, muốn kiếm tiền quá đơn giản, người còn chính xác là muốn làm đi ra một cái tốt hạng mục, phía trước là ta nhãn giới nông cạn, đánh giá thấp ngươi, ta tại nơi này đối với ngươi nói tiếng xin lỗi, thật tốt làm, ta cảm thấy ngươi có thể đem Tiệp Tin làm lên đến, mong chờ ngươi làm ta đối với ngươi thay đổi cách nhìn vào cái ngày đó. Kia Lam nói cách khác một chút lời khách sáo, chủ yếu là sợ Kim Thành một mực cuốn lấy nàng ảnh hưởng đến nàng công tác mới, hơn nữa cũng xác thực cảm thấy như bây giờ thay đổi, lấy Kim ra người mạch con đường cùng hùng hậu tài lực, Tiệp Tin chỉ sợ còn thật có thể làm lên. Cùng WeChat không so được, nhưng là quả thật không là cái gì công ty nhỏ, kiếm tiền năng lực sẽ phi thường khủng bố, ít nhất là vượt qua Quách Hâm Năm cùng Ma Tinh, còn thật giá trị nàng một lần nữa coi trọng, dù sao nàng đối với Kim Thành vẫn có cảm tình, nhìn đến hắn hiện tại lớn lên, chậm chậm bắt đầu lúc còn nhỏ rồi, vẫn là thực vui mừng. Kim Thành tắc là hoàn toàn nghĩ chật, là chớp mắt liền đối với Trương Vĩ Hào hảo cảm nhân, là trở thành đại nhân đại nghĩa Trương Hành trường tín đồ, tiểu mê đệ, cảm thấy Hào ca chính là Hào ca, nói thật sự là quá đúng, đây mới thực sự là nhân sinh đạo sư, chính mình mặt sau thật muốn thành công, phải là thật tốt cảm kích một chút Trương Vĩ Hào cái này hay đại ca. Kỳ thật Trương Vĩ Hào này cũng không tính là hố người, nhìn Kim Thành thủ đoạn của mình năng lực, có thể thấy tốt thì lấy, tại kiếm lợi nhiều nhất thời điểm công thành lui thân. Đem một đống lớn cục diện rối rắm ném cấp di chuyển cùng khác đầu tư người, vậy hắn còn thật có thể công thành danh toại. Bởi vì Trương Vĩ Hào căn bản cũng không phải là hướng Kim Thành cùng Kim ra đi, chủ yếu là ba cái mục đích, tránh cho Lý chạy trồm cùng Tiệp Tin cường liên hợp đi con đường của mình làm chính mình không đường có thể đi, trực tiếp trọng thương hiện nay chiếm cứ tuyệt đối con đường ưu thế operator, làm này không thể ở phía trước kỳ cấp chính mình quấy rối, nhân tiện hoàn toàn thương thấu người sử dụng tâm, đem người sử dụng đều đuổi tới WeChat bên này. Đắp nặn chính mình đại nhân đại nghĩa hình tượng. Tại một đám phú nhị đại công tử ca ở giữa có được thật lớn danh vọng. Trông cậy vào những công tử ca này phú nhị đại bọn hắn được việc, làm ra rất lớn sự nghiệp, độ khó rất lớn, nhưng hắn nhóm muốn chuyện xấu, chính xác là quá dễ dàng. Đồng thời những người này sau lưng con đường nhân mạch cũng là thật vô cùng khủng bố, nhận thức một chút, làm cái plastic huynh thứ không thiệt thòi, hiện tại không giao tiếp, về sau sớm muộn gì cũng có khả năng giao tiếp. Cùng với bị động bị người khác tìm tới cửa, không bằng chủ động phóng ra, ở kinh thành cùng ma đô công tử ca vòng tròn dẫn đầu tạo khởi chính mình đại nhân đại nghĩa danh vọng. Thật không dùng ta lưu lại chiếu cố ngươi, kia làm cũng chính là vừa nói, không có nghĩa là cái gì, chủ yếu vẫn có một chút kinh ngạc ở Kim Thành đêm nay biến hóa to lớn. Vừa mới trở lại chính mình biệt thự Kim Thành, hiếm thấy chính là gương mặt đại nam chính chủ nghĩa nói không cần, chúng ta đã chia tay. Hào ca nói được đúng. Nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta kiếm tiền tốc độ, trong lòng không gái người, gây dựng sự nghiệp tự nhiên thần, chúng ta sự tình sau này hãy nói, ta Kim Thành từ giờ trở đi chỉ muốn đem Tiệp Tin làm tốt, không phải vì chứng minh ta đến cỡ nào rất giỏi, ta chỉ là muốn nói cho người kia Lam, ta Kim Thành cũng không so bất luận kẻ nào kém. Kia Lam rất là ngoài ý muốn nhìn trước mắt cái này làm nàng rất là xa lạ bạn trai trước, hai nhà coi như là thế giao, nửa thanh mai trúc mã, tuyệt đối hiểu rõ, nhưng chính là bởi vì biết Trương Vĩ Hào. Cùng một chỗ ăn bữa cơm, cả người có thể là dùng thoát thai hoán cốt để hình dung, đây là tấm gương lực lượng. Trước kia cái kia Lam là thật không quá tin tưởng nhân cách mị lực nói như vậy từ, bây giờ là thật tin, vốn là tìm phiền toái thực có khả năng khởi xung đột, kết quả hiện tại. Kia Lam là thật bội phục sát đất, cảm thấy Trương Vĩ Hào cũng không phải là cá nhân, quả thực chính là cái thần, này nam nhân đối với lòng người nhân tính hiểu biết đáng sợ, chính như hắn nói như vậy, hắn am hiểu nhất nhưng thật ra là nghiền ngẫm nhân tính. Chương 91 Đông Phương Hàng 01. Hào ca, ngươi cùng Kim Thành việc này, tiệc tối vừa kết thúc, một mực cũng rất tốt khi Ôn Địch tự nhiên là hỏi Kim Thành sự tình. Trương Vĩ Hào tự nhiên sẽ không nói lời nói thật, chính là ý vị thâm trường đơn giản miêu tả lên tại hắn chính xác dưới sự dẫn đường một cái cậu bé trưởng thành vì một cái nam nhân lột xác, phía trước Kim Thành cũng là không đáng hắn coi trọng, nhưng mà về sau trưởng thành Kim Thành, cố gắng coi như là có thể để cho hắn cao nhìn liếc nhìn một cái a. Rất nhiều người không biết chính là, tại mấy tháng sau đó, tùy theo Kinh Thành cùng Tiệp Tin đại hoạch thành công, Trương Vĩ Hào là ở Kinh Thành công tử ca vòng tròn cùng đầu tư vòng đều thắng được phi thường chính diện quang huy đại nhân đại nghĩa hình tượng, thậm chí là ở Kinh Thành đã lưu lại rồi hắn ma đô Trương Hành trưởng đô thị truyền thuyết. Tại quảng cáo điện ảnh chiếu phim một tuần lễ sau, WeChat người sử dụng chính thức đột phá 500 vạn, ngày sinh động người sử dụng càng là cao đạt 2.380 vạn, số này theo tự nhiên là sợ ngây người vô số người. Đồng thời tân login WeChat 2.0 cũng là bị khen ngợi, nhất thời là hùng bá các đại nhiệt tình bảng, trở thành đương thời mạnh nhất điểm nóng. Trương Vĩ Hào thấy thế tự nhiên là trước phải ẩn thân phía sau màn, cố hết khả năng tha thời gian, tránh cho cùng Lý chạy trồm, Tôn Chính Nghĩa những cái này internet tự bản gặp mặt, là có thể tha liền tha, đợi những người này mất đi kiên nhẫn thời điểm mới chậm rãi đàm, dù sao là phải đem WeChat một mực kéo tới WeChat 3. Không thời đại sau mới sẽ từ từ đàm, khi đó nhượng lại một chút cổ phần lợi ích cũng không phải là không được, dù sao đánh giá giá trị đã thức dậy, tuy rằng vẫn còn là rất thấp, nhưng cũng không tính là bán vãi. Trương Vĩ Hào lúc này đây hồi khứ chưa ôn địch cái này tư nhân thư ký ngoại là người nào cũng chưa mang, thậm chí cũng không mang Bảo Tiêu, dù sao hắn mình coi như là tiểu cao tay, tại quốc nội này nhất mẫu ba phân vẫn là không quá dễ dàng bị tìm phiền toái. Ôn địch rời đi Ma Đô đều nhanh 4 tháng rồi, tự nhiên là rất muốn trở về, nàng bản thân chính là phần đất bên ngoài, tuy rằng đã sớm là ở kinh thành ngụ lại, nhưng nàng đối với kinh thành là vẫn luôn không có quá lớn lòng trung thành, ngược lại càng yêu thích Ma Đô tinh xảo, không có biện pháp. Ai kêu kia Lam là ở kinh thành bên này đâu này? Không tỏa khoang hạng nhất sao? Có thể thăng khoang thuyền. Thương vụ khoang thuyền là được, lại phi không được bao lâu, không cần như vậy lãng phí, không này tất yếu. Ôn địch coi như là làm non nửa năm bí thư, cơ bản xem như thăm dò lão bản mình một chút tính cách cùng yêu thích, phương diện kia liền không nói, chỉnh thể đi lên nói là một cái phi thường phải cụ thể người, cũng không phải là nói không theo đuổi phẩm chất cuộc sống, phi thường tiết kiệm keo kiệt, nhưng rất ít xài tiền bậy bạ. Đều là đem tiền hoa tại lưỡi dao phía trên, không có khả năng quá mức quá nghiêm khắc cái gọi là phẩm chất cuộc sống. Bình thường hàng không dân dụng hành khách đại đến là có thể chia làm khoang phổ thông, công vụ khoang thuyền, thương vụ khoang thuyền cùng khoang hạng nhất này 4 loại chỗ ngồi. Khoang phổ thông phiếu giới bị góc tiện nghi, chủ yếu là vì các lữ khách cung cấp kinh tế lợi ích thực tế lữ hành tuyển chọn, nghiêm khắc tới nói cũng không tính là một cái độc lập chỗ, tại khoảng cách ngắn chuyến bay chung tương đối thông thường. Phần lớn công ty hàng không chính sách là tuyển chọn hắn lữ khách không thể trước tiên chọn tòa hoặc là có thể chọn chỗ ngồi đều tại một loạt vị trí trung tâm, không thể trả vé sửa ký, có còn không làm mang đăng ký dương vân vân, còn lại cơ thượng ăn uống phục vụ không có khác biệt. Công vụ khoang thuyền là chỉ có thể tuyển chọn một chút kháo tiền hoặc là dựa vào đi ra gần cửa sổ hộ chỗ ngồi, đều là có thể chọn, công vụ khoang thuyền có thể ngồi vào thư thích hơn tòa ỷ, chân không gian lớn hơn nữa, còn có ưu tiên đăng ký, miễn phí hưởng thụ cồn đồ uống các loại. Trải nghiệm cảm so khoang phổ thông cường, nhưng bản thân nhưng thật ra là nằm ở cùng một cái khu vực bên trong, có chút cùng loại nhất đẳng tòa hai bậc tòa, không có bản chất khác biệt. So sánh với động mấy vạn Mỹ Kim khoang hạng nhất tới nói, thương vụ khoang thuyền tuyệt đối không phải là xa không thể chạm, mà là tất cả mọi người có cơ hội trải nghiệm đến, thương vụ khoang thuyền phiếu giá trị kỳ thật vẫn là tại đại đa số hành khách tiếp nhận phạm vi nội. Ở phi trường tiến hành giá trị cơ khi sẽ có thêm cái vài ngàn khối có thể thăng khoang thuyền tuyển hạng. Hơn nữa dùng thẻ tín dụng tích phân đổi cũng là thực thông thường, nếu như nghĩ thư thích hơn lữ hành, lại không nghĩ quá mức tiêu pha, như vậy thương vụ khoang thuyền chính là lựa chọn tốt nhất. Khoang hạng nhất là cả trên máy bay tốt nhất thương vị, cung cấp độc đáo lại xa hoa phi hành trải nghiệm, cùng thương vụ khoang thuyền giống nhau, khoảng cách ngắn cùng đường dài khoang hạng nhất khác biệt cũng vô cùng lớn. Khoang hạng nhất giá cả đối với người bình thường tới nói quả thật cao, nhất là chuyến bay quốc tế. Khoang hạng nhất quan võng ngọn giá chỉ tiếp cận 10 vạn chỗ nào cũng có, nghĩ thoải mái tiêu phí khoang hạng nhất không có biện pháp khác, vẫn phải là cố gắng nữa kiếm tiền, căn bản không coi là đại chúng tiêu phí. Xuất phát từ phí tổn khống chế cùng đối với lợi nhuận theo đuổi, càng ngày càng nhiều hàng tư đều bỏ qua đường dài khoang hạng nhất, chỉ cung cấp khoang phổ thông thêm thương vụ khoang thuyền phối trí, cho nên tại rất nhiều trên máy bay thương vụ khoang thuyền liền trở thành cao nhất khoang thuyền. Căn cứ rất nhiều sản phẩm trong nước chức chàng kỳ thiết lập, kia một chút chức chàng đại lão cùng trọng yếu nhân vật, bình thường đều là tại thương vụ khoang thuyền, rất ít là đề cập khoang hạng nhất, đến cũng không phải là kia một chút máy bay không có khoang hạng nhất, mà là kịch tổ kinh phí không đủ, không có quay chụp khoang hạng nhất dự toán, chỉ có thể là quay chụp thương vụ khoang thuyền, thậm chí rất nhiều truy kịch người xem căn bản không biết quốc nội một chút hàng tuyến kỳ thật cũng là có phối trí khoang hạng nhất. Nhất là mấy nhà đại công ty hàng không. Cho nên Trương Vĩ Hào cũng không phải là đồ tiết kiệm tiền. Này bao nhiêu tiền? Hắn chính là muốn đi thương vụ khoang thuyền tìm vận may, có lẽ là có thể gặp được đến một chút có ý tứ tình tiết nhân vật, giống Ôn Địch cùng La Duy chính là chính mình đưa phía trên môn, sau đó là thành công giải tỏa WeChat, cùng tương quan gây dựng sự nghiệp thời đại đầu mối chính tình tiết, đây là toàn trí toàn năng trước tiên cầm đến tình tiết công lược ưu thế chỗ, này so bất kỳ cái gì ngón tay vàng đều đến cường đại. Lộ lộ, người vừa rồi chú ý không vậy? Chú ý cái gì? Trên máy bay đến đây cái siêu cấp lớn soái ca. Vẫn là tỏa thương vụ khoang thuyền. Đại soái ca, điều này cùng ta có cái gì quan hệ, không nói, lão nương hiện tại chính thất tình tâm tình không tốt. Đừng a, kia đại soái ca phải là một siêu có tiền hào môn con nhà giàu, cổ tay thượng mang nhưng là trăm đạt phỉ lệ tinh không, giá trị tiếp cận 300 vạn. Ngồi vụ tổ tiếp viên hàng không hình lỗ Lưu Diệp Phi, xuất từ xương sớm hồng nhan sau khi nghe rất là kinh ngạc nói giả biểu hiện a. Thật biểu hiện nói không phải là tư nhân máy bay hoặc là khoang hạng nhất. Làm sao có khả năng chạy đến thương vụ khoang thuyền. Không biết nha, đều tại thử muốn điện thoại, người cũng đi thử một chút a, nếu có thể giúp ta muốn tới, ta mời ngươi ăn cơm. Hình lộ đây coi như là nhìn minh bạch, nguyên lai đây mới là chính mình đồng nghiệp chân chính mục đích, bất quá hình lộ là có chút ngoài ý muốn hỏi thật thật đâu này. Như thế nào không cho thật thật đi thử. Nàng đã đang thử, hơn nữa ngươi xác định nàng thật muốn đến cho ta. Hình lộ nghe vậy là thực sự có một chút giờ khóc giờ cười, bất quá vẫn là theo bản năng đối với thương vụ khoang thuyền cái kia soái ca sinh ra nhất định hứng thú, nếu có thể có không sai bất ngờ gặp gỡ, có vẻ giống như cũng không tệ, dù sao nàng đã là cùng phía trước cái kia cha nam chia tay. Chương 92 Đông Phương Hàng 02. Đường Yên. Đường Yên là ai à? Ngươi là đang nói ta sao? Một cái ăn mặc đồng phục tất đen tiếp viên hàng không rất là ngoài ý muốn nhìn Trương Vĩ Hào hỏi ngược lại. Bởi vì nàng xác thực không gọi làm Đường Yên, công bài thượng có ghi tên của nàng, nàng tên là Minh Thật. Trương Vĩ Hào là chớp mắt phản ứng, chính mình sai lầm, đây cũng là mỗ bộ ảnh thị kịch nhân vật, là Đường Yên diễn viên chính, nhưng bộ này ảnh thị kịch chính mình rõ ràng chưa có xem qua, dù sao Đường Yên tác phẩm, cũng liền mấy bộ phim truyền hình có thể nhìn, bất quá không thể không nói một bộ ngự tỷ trang điểm tất đen tiếp viên hàng không tạo hình thực thêm phân A, ai kêu Đường Yên bản thân chính là trời sinh ngự tỷ, so cái gì ngốc bạch ngọt kháo phổ nhiều. Hẳn là nhận lầm người, có chút giống là ta trước kia một người bạn. Liền tạp bố sách nặc tốt lắm, lại đến cái tiramito. Tốt, Đường Yên có chút ngoài ý muốn lại lần nữa nhìn cái này đại soái ca liếc nhìn một cái, phát hiện đối phương có vẻ giống như không có gì khác động tác về sau, bắt đầu mình hoài nghi đến, chẳng lẽ liền thân là đông hàng ngũ đại tiếp viên hàng không nàng cũng đều thất thủ sao? Trương Vĩ Hào làm sao có khả năng không hiểu, bất quá không có hứng thú trở thành một đàn tiếp viên hàng không đánh cược công cụ người. Tiếp viên hàng không vòng tròn hắn ít nhiều vẫn là biết một chút, tuy rằng đối với Đường Yên thực cảm thấy hứng thú, nhưng hắn là có một vạn loại biện pháp nhận thức cái này tất đen tiếp viên hàng không, không cần thiết chỉ dùng để bị động như vậy phương thức. Rất nhanh phân phó tốt muốn chuẩn bị thế nào một chút mỹ thực Minh Thật Đường Yên, xuất từ xương sớm hồng nhan là gương mặt không lời trở lại ngồi vụ tổ bên này khu nghỉ ngơi, nhìn đến chính mình tốt khuê mật hình lộ về sau, là gương mặt biệt khuất ôm lấy tốt khuê mật cầu an ủi, nàng thế nhưng thất thủ. Được rồi. Về phần nha, có lẽ là người khác ánh mắt rất cao, hay là không thích nữ nhân, nói không có khả năng chính xác là cái gì hào môn con nhà giàu a. Không biết, bất quá hắn Âu phục trên người có thể không bình thường, là thuần Á ma thủ công định chế Âu phục, chuẩn xác giá cả nói không lên đến, nhưng ít ra cũng là 6 số 0, đồng hồ cũng là thật, một thân trang phục ít nhất mấy triệu, bên cạnh tòa cô gái đẹp kia hẳn là hắn tư nhân thư ký. Minh Thật lời này còn thật để cho hình lộ hứng thú. Hình lộ là một cái xuống dốc quý tộc hậu đại, nguyên bản xuất thân tốt lắm nàng bởi vì gia đạo sa sút, chỉ có thể giống một cái bình thường nữ hài giống nhau phiêu bạt, có rất nhiều bình thường nữ sinh như vậy trưởng thành buồn giàu, tân chua, sung sướng cùng thương cảm, bản tính thiện lương, theo đang tại trải qua tình thương mà đối với cuộc sống mất đi vốn có nhiệt tình, lúc này đang đứng ở nhân sinh mê mang giai đoạn. Tại vài cái đồng nghiệp cùng hào tìm mỗi Minh Thật xui khiến phía dưới. Hình lộ trực tiếp là bưng lấy Trương Vĩ Hào phía trước điểm tạp bố sách nặc cùng tiramito cho hắn đưa qua. Lần này là thật đem Trương Vĩ Hào cấp kinh ngạc đến, đầu tiên là Đường Yên sau là Lưu Diệp Phi, ảnh tổng thế giới công ty hàng không tiếp viên hàng không chất lượng đều cao như vậy sao? Vì sao chính mình kiếp trước có hạn vài lần ngồi máy bay gặp được tiếp viên hàng không không phải là bác gái chính là thiên thượng nhân gian đi ra? Nguyên bản Trương Vĩ Hào còn tính toán cao lãnh một chút. Hiện tại đột nhiên là nhô ra như vậy hai cái cực phẩm tiếp viên hàng không, tự nhiên là chớp mắt liền hứng thú, dù sao WeChat đại điện ảnh bộ 02, hắn thiết lập tình tiết cùng quay chụp nơi sân hãy cùng máy bay có liên quan. Hình lộ, người cùng vừa rồi cái kia Minh Thật cái gì quan hệ? Nàng là ta đồng nghiệp, cũng là ta tốt nhất khuê mật. Hình lộ gần gũi nhìn Trương Vĩ Hào cái này thương vụ khoang thuyền soái ca, là thật cảm thấy cái này soái ca trưởng rất đẹp trai, còn có cổ khó có thể miêu tả quý công tử khí tức. Tăng thêm này một thân trang phục và đạo cụ, giống như là gặp được chuyện cổ tích bên trong vương tử. Có chút thú vị, đây là ta danh thiếp, ta là mở ngân hàng, bình thường cũng có làm một chút đầu tư, ta đối với ngươi cùng Minh Thật có hứng thú, đợi lát nữa đến trạm về sau, cùng một chỗ hẹn cà phê tâm sự. Yên tâm, không có ác ý gì, đối với các ngươi mà nói hẳn là tính là chuyện tốt. Trương Vĩ Hào nói liền từ chính mình trong lòng lấy ra chuyên môn danh thiếp kẹp bên trong danh thiếp cũng không nhiều, hơn nữa không phải là bình thường giấy chất danh thiếp, mà là lưu kim danh phiến, khoa trương nhất chính là ở giữa vĩ tự đội lên thế nhưng còn được khảm một viên màu lam kim cương. Danh thiếp hình lộ gặp nhiều, liền nàng cùng Minh Thật như vậy ngoại hình khí chất, tại máy bay phía trên mỗi lần cất cánh đều có thể thu được không ít danh thiếp, rất nhiều đều là trực tiếp ném, căn bản không có nhận thức hứng thú, nhưng thực sự không nghĩ qua danh thiếp còn có thể như thế hào hoa xa xỉ, trời biết chỉ là tấm danh thiếp này phí tổn phải bao nhiêu tiền, sợ là liền trực tiếp có thể đổi trương khoang hạng nhất vé máy bay đi à nha. Ngươi vì sao không tỏa khoang hạng nhất? Không này tất yếu, lại không phải là rất xa, nếu như là xa đồ ta liền trực tiếp tỏa tư nhân máy bay rồi, ngươi có thử qua xuất môn tùy tiện đi một chút là chuyên môn tìm lượng xe đặc biệt đưa đón sao? Hình lộ xem như có chút hiểu, là gương mặt hiểu ý nói quả thật, không này tất yếu. Hình lộ cầm lên danh thiếp về sau, trực tiếp trở lại khu nghỉ ngơi, nàng lúc này là cả lòng người nhảy rất lợi hại, cảm giác chính mình rất có thể là gặp được một cái phi thường khó lường đại nhân vật. Ta đi, danh thiếp là vàng ròng, còn có kim cương. Lâm Thị Ngân Hàng được phó hành trưởng, ta đi, mở ngân hàng, khó trách có tiền như vậy. Mặc dù là viết được phó hành trưởng, nhưng kết hợp Trương Vĩ Hào tuổi tác, như thế nào nhìn cũng không có khả năng là năng lực cá nhân, cho nên tất cả mọi người theo bản năng cho rằng đây là siêu cấp phú nhị đại, trong nhà mở ngân hàng, hơn nữa còn là đã sớm khâm định người kế thừa, tùy thời đều khả năng kế thừa gia nghiệp cái loại này. Hào ca, người đối với vừa rồi hai cái kia tiếp viên hàng không cảm thấy hứng thú. Đúng vậy à, sớm hay muộn đều sẽ có chuyên môn tư nhân máy bay, tìm vài cái nhìn thuận mắt tiếp viên hàng không rất bình thường, hơn nữa thậm chí lập tức muốn chuẩn bị WeChat đại điện ảnh sao. Ta cảm thấy hai người bọn họ cũng không tệ, đợi lát nữa người chính mình đi về trước, ta một người là được. Ôn Địch trước mắt rất là không lời, phía trước tiến vào thân thể mình hưởng thụ chính mình ôn nhu mềm mại khi gọi nhân ra tiểu Điềm Điềm, hiện tại. Người thứ cặn bã nam. Ôn Địch phía trước liền có chút tò mò danh thiếp biến thành xa xỉ như vậy lòe loẹt mưu đồ gì, hiện tại xem như hiểu được, nguyên lai là lấy ra tán gái dùng. Cũng thế, như vậy như bức danh thiếp vừa ra. Cao tới đâu lãnh tiểu tỷ tỷ chỉ sợ cũng có khả năng chớp mắt phá vỡ, ít nhất sẽ không theo tay ném xuống. Những cái này danh thiếp chính là nàng đi tìm chuyên môn công ty vàng bạc đá quý thiết kế định chế. Tự nhiên rất rõ ràng tạo giá trị, mỗi một tấm danh thiếp phí tổn giá trị ngay tại tam vạn AMB. Nghe được tốt khuê mật hình lộ sau khi trả lời, mình thật đương nhiên không có khả năng cự tuyệt. Cái này cùng nằm mơ đi em, đương nhiên là muốn cùng đi uống ly cà phê thật tốt nhận thức một chút. Tiếp viên hàng không nói khó nghe điểm. Chính là một cái trên máy bay nhân viên phục vụ, tiền lương phúc lợi cũng cứ như vậy, sở dĩ là có nhiều như vậy tuổi trẻ xinh đẹp mỹ nữ nhận lời mời, còn không phải là hy vọng thông qua như vậy bình đài thấy người sang bắt quàng làm họ gả vào hào môn. Nan không thành nhô lên cao tỷ còn có thể là cái rất cao lớn thượng mộng tưởng. Chương 93 mời các ngươi quay phim. Tự giới thiệu mình một chút, Lâm Thị Ngân Hàng được phó hành trưởng Trương Vĩ Hào, đồng thời cũng là Lâm Thị Ngân Hàng thứ một cái rất lớn cổ đông. Trước mắt chủ yếu phụ trách Lâm Thị Ngân Hàng tại nội địa thị trường sở hữu nghiệp vụ. WeChat hữu dụng quá sao? Có chút không qua lý giải vì sao đột nhiên là kéo lên WeChat hình lộ cùng Minh Thật gật gật đầu, tỏ vẻ mình cũng hữu dụng quá, hơn nữa rất yêu thích cái này mới ra xã giao phần mềm, xác thực dùng rất tốt rất giật. Trương Vĩ Hào cũng là gương mặt vừa lòng gật gật đầu, tiếp tục hướng dẫn từng bước nói kia phía trước cái kia bộ WeChat đại điện ảnh các ngươi phải có xem qua a. Cũng chính là vì yêu chi rơi vào cảnh đẹp. Hình lộ cùng Minh Thật gật gật đầu, vẫn là có chút không quá lý giải Trương Vĩ Hào tính toán, ngay từ đầu còn cho rằng đối phương là muốn thêm các nàng WeChat, đối với các nàng chung một cái hoặc là hai cái đều cảm thấy hứng thú, bất quá bây giờ nhìn đến không quá giống. Xem qua là tốt rồi, ta đây liền nói ngắn gọn. WeChat là ta cùng Lâm Thị Ngân Hàng đầu tư hạng mục, ta chính là WeChat mẫu công ty hồ bưu lớn nhất cổ đông, phía trước quảng cáo điện ảnh chính là ta đầu chụp chủ tính. Đây chỉ là bước đầu tiên. Nhằm vào chính là WeChat giai đoạn thứ nhất, cũng chính là thực hiện 500 vạn người sử dụng cùng 20 triệu trở lên ngày sinh động người sử dụng, trước mắt đã thực hiện. Mà giai đoạn thứ hai mục tiêu là cả nước người sử dụng sổ đột phá 100 triệu, ngày sinh động người sử dụng vượt qua 500 vạn, đến lúc đó liền thuận thế đẩy ra WeChat 3. Không, tới đối ứng chính là, ta còn có khả năng giống như phía trước, đầu tư WeChat đại điện ảnh bộ 02, vì yêu yêu cm. Này cùng bộ 01 khác biệt. Không còn là Internet đại điện ảnh, mà là viện tuyến điện ảnh, đồng thời cũng là quốc nội bộ không một lấy tai nạn trên không vì đề tài tai nạn điện ảnh. Ta phía trước liền theo các người Đông Hàng chủ tịch Lưu Đồng trao đổi qua, hắn phi thường nguyện ý phối hợp tương quan quay chụp công tác. Ý của ta chính là các người có hứng thú đóng phim sao? Ta tính toán cho các người bản sắc biểu diễn, diễn các người bản chức công tác, không chỉ là các người, đến lúc đó ta còn có khả năng lại chọn lựa mấy vị khác tiếp viên hàng không, có vấn đề sao? Cassie lời nói, ta có thể cho ngươi nhóm một người 100 vạn, ký chính thức hiệp ước, ra hàng các ngươi biết chưa, chính là dương mật chỗ cái kia ra kinh tế công ty, cái này hệ liệt chính là cùng ra hàng bên kia hợp tác. Nhất, 100 vạn, đóng phim, ngươi nói thật. Đương nhiên, ta có tất muốn cùng các ngươi đùa giỡn như vậy sao? Như vậy, dương mật các ngươi quen nhau à, ta hiện tại liền đem nàng kêu lên đến, nàng cũng có khả năng biểu diễn, ta làm nàng cũng cùng một chỗ tốt lắm. Buổi tối muốn không có việc gì lời nói, liền theo chúng ta cùng nhau ăn cơm a. Trương Vĩ Hào trực tiếp là cấp Dương Mật phát đi WeChat, làm nàng lập tức đuổi, sau đó là tự mình chơi lên rảnh tay cơ, cũng không có cùng hình lộ, mình thật quá nhiều trao đổi, mình thật còn dễ nói, Trương Vĩ Hào nhìn ra được nàng rất là ý động, hình lộ liền có một chút không quá đâu có. Chủ yếu vẫn là Trương Vĩ Hào chưa có xem qua bộ này, không biết là điện ảnh vẫn là phim truyền hình, lý luận thượng hẳn là điện ảnh tình tiết. Đối với hình lộ cùng Minh Thật đi qua nhân thiết hoàn toàn không biết gì cả, nhưng nghĩ cũng biết, Lưu Diệp Phi cùng Đường Yên đều không có khả năng nhận lấy cái loại này tình tiết nhân thiết quá hố hàng nát, nhiều nhất là có chút nói thêm nữa không ốm mà rên các loại song ngọn tiểu tiên nữ. Dương Mật tự nhiên sẽ không để cho chính mình chủ nhân ba ba chờ lâu, là rất nhanh liền đuổi, nàng tự nhiên là không nhận ra đến Đường Yên cùng Lưu Diệp Phi, kiếm tiên tứ Mỹ đại đường thi tiên tại cái này ảnh tổng thế giới lại không tồn tại. Mật tỷ. Hai cái này ta phía trước tại máy bay phía trên đụng tới tiếp viên hàng không như thế nào. Hình lộ ta cho nàng lấy nghệ danh kêu Lưu Diệp Phi, Minh Trần ngã cho nàng lấy nghệ danh kêu Đường Yên. Lưu Diệp Phi, Đường Yên, tên này không tệ, trước tâm sự kịch bản sự tình. Trương Vĩ Hào gật gật đầu, làm như là hình lộ cùng Minh Thật mặt đem hắn chuẩn bị bộ 02 đại đến tình tiết nói ra, kỳ thật chính là căn cứ Trung Quốc cơ trưởng cải biên, đem bên trong rất nhiều đề cập thực khi tiếp sóng cùng hàng ngày tương tác. Bao gồm sống sót sau tai nạn theo bản năng phản ứng, tất cả đều cùng WeChat liên lạc, đơn giản tới nói chính là đem WeChat dung nhập vào cuộc sống bên trong, triển lãm đi ra WeChat chân chính giá trị cùng sự tất yếu. Hình lộ cùng Minh Thật đều là chuyên nghiệp tiếp viên hàng không, tự nhiên là nghe vô cùng đầu nhập, cảm thấy này chuyện xưa thật bổng, thật muốn chụp thành điện ảnh tuyệt đối là sẽ phi thường chấn động, bất quá hẳn là trong thời gian ngắn không có biện pháp chiếu phim A. Như thế nào nghe đều giống như là đại chế tác. Nghe đầu tư cũng không nhỏ, người tính toán tạp bao nhiêu tiền. Trước tạp cái tam ức A, không đủ lại thêm, không cần quá cấp bách chiếu phim, có thể đuổi qua sang năm kỳ nghỉ hè đương chiếu phim là được. Dương Mật quên đi hạ thời gian, vẫn là thực đầy đủ, đặc hiệu màn ảnh tuy rằng không ít, nhưng đều xem như tương đối đơn giản, bỏ được đập tiền, tam bốn tháng liền có thể làm tốt, là hoàn toàn kịp. Dương Mật lúc này đây trừ bỏ là diễn viên chính một trong, còn có khả năng là bộ phim này chế tác người. Cũng là nàng từ nhỏ màn hình chế tác nhân đương hồng tiểu hoa đán truyền hình màn hình lớn chế tác nhân màn hình lớn hoa đán mấu chốt từng bước, có kim chủ lực Phùng Trinh là điểm này thuận tiện. Mắt thấy thời gian còn có điểm sớm, Trương Vĩ Hào là trực tiếp đề nghị nếu không đi dạo một lát thương trường A, nhân tiện nhìn buổi tối đều ăn chút gì, có yêu thích tùy tiện mua, hôm nay ta thanh toán. Dương Mật làm sao có khả năng nhìn không ra Trương Vĩ Hào điểm tiểu tâm tư kia, là gương mặt phối hợp nói tỷ tỷ kia ta thực sự thật tốt điên cuồng một phen. Có thể để cho ngươi mở rộng của nợ lớn như vậy xuất huyết thời điểm cũng không nhiều. Diệp Phỉ, Đường Đường, các ngươi cũng không muốn khách khí với hắn, gia hỏa kia không nhất kém đúng là tiền, cùng mở nhà in tựa như, chính là theo chúng ta uống cái trà chiều nhàn rỗi, kiếm được tiền liền so tuyệt đại đa số người bình thường cả đời kiếm được đều nhiều hơn, đợi lát nữa có yêu thích trực tiếp làm hắn thanh toán. Hình lộ cùng Minh Thật nhìn nhau liếc nhìn một cái, có chút không biết làm sao, đầu tiên Dương Mật là thật, cái này không giả rồi. Đồng thời cái này Trương Hành Trường có vẻ giống như là so các nàng tưởng tượng còn muốn càng thêm nhiều bức, dù sao WeChat đồ chơi này là có nhiều khủng bố các nàng ít nhiều coi như là biết một chút, còn thực sự có một chút bàng hoàng bất an, cảm giác là gặp được so chủ tịch càng nhiều bức siêu cấp bá đạo tổng giám đốc. Trương Vĩ Hào nghĩ nghĩ là quyết định đi Thịnh An ra trung tâm ngoạn, bởi vì 30 mà thôi Vương Mạn Ni công tác cái kia ra tên là Mễ Tây Á xa xỉ phẩm điếm sẽ ở một bên. Chỗ đó sản phẩm chủ yếu là nam nữ trang, phối hợp đồ bằng da. Phối sức, giày lý, châu báu, xem như một nhà thông thường toàn bộ phẩm loại xa xỉ phẩm điếm phối trí. Nhất, lầu 2 tăng thêm VIP thất diện tích là tại 600.800 bình, xem như nhất hạng trung xa xỉ phẩm tập hợp điếm. Bản thân không phải là phẩm bài, là chuyên môn tiêu thụ kia một chút xa xỉ phẩm bài cùng một chút cao xa định chế phẩm bài xa xỉ phẩm tiêu thụ cửa hàng, loại này cửa hàng trên lầu bình thường đều là cao cấp nhà trọ đại bình tầng, chỗ Thượng Hải CBD, sinh ý bình thường đều tốt lắm làm. Khách đàn không chỉ có trên lầu hộ gia đình, phụ cận hộ gia đình, phụ cận công tác cao cấp đám người, cũng sẽ có du khách, đến nói chuyện làm ăn, tạm thời mua đồ tặng lễ vân vân. Dương Mật chỉ biết bên kia, cho nên Trương Vĩ Hào là làm Dương Mật dẫn đường, tính toán đi chạm vào vừa đụng 30 mà thôi nữ chủ Vương Mạn Ni. Chương 94 Mễ Tây Á Vương Mạn Ni 1. Cho nên nói trước ngươi nhưng thật ra là minh tinh, là gia hàng ký hợp đồng nghệ nhân, Mật tỷ là ngươi Kiền tỷ tỷ. Đúng vậy a, bất quá tính không lên cái gì minh tinh, chính là thường thường không có gì lạ rất là bình thường người mới diễn viên, trước kia là tại Hàn Quốc bên kia đương luyện tập sinh, bởi vì quá mức bình thường cho nên là không có thể tại bên cạnh đó thành đoàn xuất đạo, mặt sau rất là may mắn được đến ta nhị đại gia ưu ái, đối với ta ủy thác trọng trách, này mới có thành tích bây giờ. Trương Vĩ Hào lúc nói chuyện tay cũng không nhàn rỗi, bởi vì là ngồi ở trên tay lái phụ, cho nên là bắt tay chính mình đặt ở chính mình Kiền tỷ tỷ chân trắng phía trên vuốt ve, Dương Mật là một chút cũng không sinh khí, thậm chí là phi thường hài lòng chủ động phối hợp, làm ngồi ở phía sau hai cái bị Trương Vĩ Hào nhìn chằm chằm con mồi căn bản cũng không biết hai chị em bọn hắn hiện tại tình huống thật. Mình thật sự là một cái bình thường rất là đơn giản ma đô bản địa nữ hài, ngoại hình từ nhỏ liền phi thường xuất chúng, gia cảnh không nói tốt lắm, nhưng là không tính là kém. Thuộc về là cái loại này tiêu chuẩn ma đô dân bản xứ, bởi vì không sai nhà cảnh cùng xuất chúng ngoại hình, người theo đuổi tự nhiên không ít, cũng thường xuyên ảo tưởng chính mình mặt khác một nửa, đối với đột nhiên nhận thức cái này Trương Hành Trường tự nhiên là rất hào cảm, đối với có thể tham dự điện ảnh quay chụp cũng là phi thường kích động. Nghĩ vậy mình thật sự là tại xếp sau phía trên cấp chính mình hào tìm muội hình lộ vụng trộm khởi xướng uy chát lộ lộ, người cảm thấy Trương Hành như thế nào đây? Hình lộ người không có khả năng thực sự muốn đi theo hắn nhóm quay phim a. Minh thật một cái không quá lý giải biểu cảm, oai. Ngươi không có khả năng muốn cự tuyệt a. Đây chính là 100 vạn, hơn nữa còn là theo chúng ta Đông Hàng hợp tác, lại không tính là bỏ bê công việc đổi nghề. Này cơ hội nếu như bị Nhã Văn cùng Giai Giai các nàng đã biết, ngươi nói còn có cơ hội chúng ta sao? Hình lộ nghiêm túc nghĩ nghĩ, 100 vạn còn thật không coi vào đâu tiền trinh, tuy rằng các nàng mỹ nữ như vậy tiếp viên hàng không muốn kiếm tiền kỳ thật cũng dễ dàng, nhưng đường đường chính chính dựa vào thực lực chính mình cố gắng kiếm tiền. Muốn kiếm được này 100 vạn, 3 năm rưỡi đều không nhất định có thể đi, hơn nữa quay phim cái này, có vẻ giống như thực bao nhiêu tuổi nữ hài đều không thể cự tuyệt. Mình thật tự nhiên rõ ràng chính mình cái này hay khuê mật một chút tình huống, thậm chí còn là nàng phát hiện trước nhất chính mình tốt khuê mật bị phách chân, là nàng thông chi hình lộ, bằng không thật đợi bên kia kết hôn rồi, hình lộ chỉ sợ đều còn bị mơ màng không rõ. Mình thật còn tại nghĩ Dương Chấn Dân tên khốn kia. Nếu ta nói tên khốn kia lấy cái gì cùng Trương Hành so, vô luận là ngoại hình tuổi tác, vẫn là thân gia năng lực, bên nào hơn được. Hình lộ là trợn mắt nhìn chính mình tốt khuê mật liếc nhìn một cái, sau đó là cầm lấy điện thoại tiếp tục phát WeChat nói xin nhờ, đừng ngây thơ, lớn như vậy nhân vật làm sao có khả năng để ý chúng ta, sợ là cho người khác đương tình nhân đều rất khó, không có nghe nói sao, thân gia đều siêu thiên ức, chỉ là WeChat nghe nói có thể giá trị thiên ức. Mình thật đương tình nhân ta cũng nguyện ý a. Nếu không chúng ta cùng một chỗ, ta cảm thấy cái này Trương Hành hẳn là đối với người có hứng thú, cũng bao gồm ta, nhưng chỉ là của ta một cái khẳng định không được, nếu không chúng ta họp thành đội thử xem, vừa vặn hảo tìm muội cả đời. Hình lộ liền trực tiếp không phản ứng chính mình tốt khuê mật rồi, cũng không biết nha đầu kia nói là thật vẫn là hay nói giỡn, tuy rằng nàng cũng thừa nhận Trương Hành Trường rất đẹp trai xoái khí, rất mị lực, thật muốn truy nàng, nàng hơn phân nửa rất khó cự tuyệt, nhưng lý trí nói cho nàng. Như vậy nam nhân so Dương Chấn Dân có thể lợi hại hơn. Đừng nhìn trên miệng phi thường khiêm tốn, nhưng trên thực tế đây mới thực sự là đại nhân vật, cũng liền kia một chút bản thân có điểm thành tích nhỏ nhưng trên thực tế không đú nổi với đời nhà giàu mới nổi mới thích nhất thổi phồng mình là có bao nhiêu lợi hại nhiều rất giỏi, nàng bạn trai trước chính là loại người. Rất nhanh liền đạt tới ở Tĩnh An khu Nam Kinh Tây lộ 1515 hào Tĩnh An ra trung tâm, cái này cũng không phải là cái gì bình thường trung tâm thương mại. Là quốc nội ít có cấp 5 sao trung tâm thương mại, tại toàn bộ Ma Đô đều có thể ổn cư tiền ngũ. Nơi này chính là ở Ma Đô Vạn Thương Vân Tập Tĩnh An khu Nam Kinh Đường, tiếp giáp triển lãm trung tâm, cùng Ma Đô Thương Thành cách con đường nhìn nhau, các quốc gia lãnh sự quán, ngân hàng, nhảy qua quốc xí nghiệp, quốc tế cấp tiểu điếm, thương vụ trung tâm cùng cao cấp nhà ăn gần trong gang tấc, Lâm Thị Ngân hàng Ma Đô chi hành cấp dưới Tĩnh An chi nhánh ngân hàng tọa lạc tại nơi này, bất quá bây giờ còn đang sửa chữa, nhanh nhất cũng phải tháng sau để mở cửa buôn bán. Bất quá khi đi ngang qua Lâm Thị Ngân hàng Tĩnh An chi nhánh ngân hàng thời điểm mắt sắc minh thật sự là nhìn thấy Lâm Thị Ngân hàng logo, trực tiếp hướng về tay lái phụ Trương Vĩ Hào hỏi Trương đi, cái kia không phải là ngươi dưới cờ chi nhánh ngân hàng a? Ân, mới mở Tĩnh An chi nhánh ngân hàng ở nơi này một bên, mà đô cùng kinh thành đều là một nhà chi hành tứ gia chi nhánh ngân hàng, qua sang 5 tháng 3 phía trước, nội địa bên này khuếch trương đến 100 gia trái phải, tính thượng cảng đảo Ma Cao hải ngoại, toàn cầu là cam đoan đến 150 gia quy mô. Kỳ thật minh thật đối với cái này không phải là rất khái niệm, nhưng nghe đã cảm thấy châu vãi, hơn nữa theo trang hoàng diện tích đến nhìn, cái này Lâm thị ngân hàng cũng không nhỏ, thậm chí là so với bình thường ngân hàng nhìn qua đều rộng mở xa hoa rất nhiều, có chút giống là cái loại này chuyên môn nhằm vào cao cấp hộ khách buôn bán ngân hàng, quả thật là đa tài nhiều ước a. Trực tiếp đi Mễ Tây Á là được, phía trước có tới đây một bên mua sắm quá vật sao? Dạo quá, nhưng rất ít tại nơi này tiêu phí, thu vào có hạn. Hà bao không chịu nổi. Không thể nào, tuy rằng tiếp viên hàng không thu vào không cao, nhưng các người bạn trai lão công những cái này hẳn là vẫn là mang bọn ngươi tiêu phí a. Nào có Trương Hành ngươi nghĩ tốt như vậy, ta liền không nói, vạn năm độc thân cầu một cái, Lộ Lộ phía trước là vừa bị cha nam cấp cặn bã, thế nhưng cõng nàng bắt cá hai tay, vụng trộm cùng nhất cái gì khu trường chất nữ kết hôn, nếu không là phía trước ta tại tửu điếm ngoài ý muốn nhìn đến bọn hắn chính đang bố trí hôn lễ hiện trường. Chỉ sợ ta này muội muội ngốc là thật sẽ bị tên hỗn đản nào cấp một mực mơ màng không rõ. Phía trước tìm tới cửa còn chẳng biết xấu hổ nói tình yêu cùng hôn nhân chẳng qua là nhất cọc sinh ý, cho rằng tiền tài có thể mua được toàn bộ này nọ, bao gồm tình yêu, là chẳng biết xấu hổ làm Lộ Lộ cho hắn đương tình nhân, thật sự là có đủ cha. Rất bình thường a, nếu như bản thân không đủ cường đại, chưa tính là chân chính thành công, nghiêm khắc tới nói, tìm có thể đối với chính mình sinh ý sự nghiệp cũng có trợ giúp hiền nội trợ. Xác thực so tìm cái gọi là tình yêu kháo phổ. Tình yêu nói như thế nào đây, ngay từ đầu rất đẹp diệu, thực hấp dẫn người, nhưng hai người ở giữa nếu như chỉ có cái gọi là tình yêu, như vậy luyến ái quan hệ cùng hôn nhân là không qua nổi sóng gió, bởi vì yêu tình bản thân chính là tối không qua nổi khảo nghiệm đồng thoại, hai người kết hôn lý do có thể có rất nhiều, nhưng trăm vạn hay là bởi vì yêu tình, hoặc là chỉ có tình yêu, như vậy hôn nhân nhất định chính là một hồi trò khôi hài. Chương 95 Mễ Tây Á Vương Mạn Ni 2. Lúc này vốn nhận được tình thương tâm tình rất là rơi xuống hình Lộ là gương mặt không hiểu hỏi vì sao. Chẳng lẽ tình yêu tại các ngươi những cái này đại nhân vật trong mắt giống như vậy giá rẻ như thế không thực tế. Đổi lại góc độ, vì sao sẽ có tình yêu, ta thích ngươi, ngươi yêu thích ta, không có gì hơn là ta gặp sắc này lòng tham, đối với ngươi cảm thấy hứng thú, muốn ngủ ngươi, chiếm giữ ngươi, nếu như ta liền phương diện này ý tưởng đều không có, ta đây yêu thích ngươi sao? Mà các ngươi cái gọi là tình yêu đồng dạng cũng là thành lập tại ta nói những cơ sở này phía trên, đừng nhìn luôn miệng nói chính mình đối với tình yêu là đến cỡ nào trung trinh, thật muốn yêu thích một người sẽ cỡ nào điên cuồng, có thể cái gì cũng không kế giá trị không quan tâm, căn bản liền không thèm để ý ngươi có hay không tiền, phải trang bộ dạng xuất, chỉ cần ngươi tốt với ta là đủ rồi. Có thể hiện thực đâu này? Kia một chút không xe không nhà không công tác, hoặc là bề ngoài bình thường nhìn qua cũng không sao khẩu vị lực hấp dẫn. Ngươi là liền hiểu rõ nhận thức ý tưởng đều không có, ngươi chân chính nhìn xem đập vào mắt có hứng thú muốn giải nhận thức, bản thân cũng đã là thỏa mãn rất nhiều điều kiện vật chất. Thân cao 180 trở lên, tướng mạo khí chất 80 phân, 985 hoặc là 211 khoa chính quy bằng cấp, mà đô nội vòng có chính mình độc lập nhà ở vô cho vay, có Thượng Hải bài cùng một chiếc 40-50 vạn hùn vốn phẩm bài xe hơi, năm thu vào tại 50 vạn trở lên, chưa lập gia đình vô tiểu hài tử, luyến ái sự không vượt quá tam đoạn. Điện thoại không có bạn gái trước số điện thoại, lễ hỏi có thể không muốn, nhưng phải tại bất động sản chứng thượng viết thượng tên của ngươi, hôn sau trong nhà tiền về ngươi quản. Hôn sau tốt nhất là có thể quá vài năm các ngươi hai người thế giới, tạm thời không muốn tiểu hài tử, cũng không cùng phụ mẫu ở tại cùng một chỗ. Hình Lộ rất là thừa nhận gật gật đầu nói này không thành vấn đề a, thực hợp lý a, ta trưởng không tính là kém a, lấy ngoại hình của ta khí chất có phương diện này yêu cầu thực hợp lý a. Ta đây tới giúp ngươi tính một lần, thân cao 180 ngoại hình khí chất 80 phân trở lên chưa lập gia đình vô tiểu hài tử đến lúc lập gia đình nam tính toàn bộ ma đô tỷ lệ là 5%, 985 hoặc là 211 khoa chính quy bằng cấp chiếm so là 5%, 30 tuổi lấy nội có thể tại ma đô nội vòng có chính mình độc lập nhà ở mà vô cho vay không đến 1%, Thượng Hải bài 40-50 vạn xe 10%, luyến ái sự không vượt quá tam đoạn 43%, năm thu vào 50 vạn trở lên 6%. Người đem những cái này tướng ngồi về sau, người cảm thấy còn có bao nhiêu nhân. Mà đồ trước mắt là 2.500 vạn nhân khẩu, trong này hộ tịch bình thường ở dân cư 1.460 vạn, ngoại đến thường trú dân cư 1.040 vạn, trong này nam tính đến lúc lập gia đình đám người cũng sẽ không đến 200 vạn, người này còn không có yêu cầu Ma Đô hộ khẩu, nếu như liền này đều yêu cầu, tối đa cũng liền 680 nhân trái phải, ngay cả ta đều không có biện pháp sắp xếp phía trên, không tính là Ma Đô hộ khẩu cũng liền 2.100 nhân trái phải. Nói cách khác, với người tình huống tương tự ít nhất mấy chục vạn đến lúc lập gia đình nữ tính, muốn cùng một chỗ điên thường này 2.100 người, không sai biệt lắm ngàn giảm chọn một, người dựa vào cái gì cảm thấy người khác theo 1.000 này nhân ở giữa chọn đến ngươi, người lại dựa vào cái gì cho rằng người khác chỉ có thể là với ngươi mới có tình yêu, vì ngươi bỏ đi mặt khác kia 999 cái với ngươi điều kiện không sai biệt lắm nữ nhân. Đứng ở đầu tư góc độ, sẽ không cầm lấy ta chính mình nêu ví dụ rồi, đã nói thỏa mãn kể trên những điều kiện này chất lượng tốt nam, quên đi, tại các ngươi trong mắt này coi như không lên cái gì chất lượng tốt nam, cũng không tính cái kinh tế áp dụng nam A. 30 tuổi lấy nội có thể làm được những cái này, tuyệt đối là các ngành các nghề tinh anh nhân sĩ. Những người này ở đây 35 tuổi 40 tuổi thời điểm nhất định là so hiện tại thành công hơn, thậm chí trở thành riêng phần mình lĩnh vực người nổi bật cũng không thành vấn đề. Mà ngươi, không có khinh thường ý tứ của ngươi, ta thừa nhận ngươi ngoại hình khí chất rất tốt, tại ta đã thấy nữ nhân trong đó cũng có thể có là số má, nếu như chính là cho người khác đương tình nhân, cho dù là một vài gia tộc tài sản siêu trăm ức phú nhị đại, thậm chí là một chút sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng thân gia trăm ức trung niên phú hào đều có khả năng thực cảm thấy hứng thú. Nhưng hôn nhân không giống với, tình yêu cũng không giống với, bọn hắn tài phú địa vị theo thời gian trôi qua mà không đoạn gia tăng, ngươi thì sao? Ngươi cái gọi là mỹ mạo khí chất chỉ biết tùy theo thời gian không ngừng bị giảm giá trị, này tại đầu tư học góc độ, nếu như là tuyển chọn mua vào trường kỳ nắm giữ, đây không phải là bình thường ngu xuẩn một loại hành vi, ngược lại là thuê càng thêm có lời, cho nên ngươi bạn trai trước tuyển chọn tại ta nhìn đến rất bình thường. Thậm chí tuyệt đại đa số nhân sĩ thành công tinh anh giai tầng phú hào giai tầng cũng sẽ là cùng loại tuyển chọn. Khác biệt là chân chính kẻ có tiền không có khả năng che che giấu giấu, bình thường đều có khả năng nói thẳng rõ ràng, bởi vì quy tắc trò chơi tất cả mọi người biết, không có gì ẩn giấu dịch, nếu như này đều có thể bị lừa, chỉ có thể nói ngươi thật sự là quá đơn thuần quá ngây thơ rồi. Mình thật ngay từ đầu cũng bị Trương Vĩ Hào lần này ngôn luận cấp sợ ngây người, nhưng cẩn thận nghĩ, thật đúng là như vậy. Phía trước lại không phải là chưa bao giờ gặp một vài điều kiện tốt lắm người theo đuổi, nhưng người mắt sáng đều nhìn ra được đối phương chỉ là muốn bao nuôi nàng, hoặc là chính là chơi đùa nàng, cũng không thật cho nàng muốn hôn nhân. Cho dù là nếm thử qua lại quan hệ tiếp xúc, cũng sẽ ở ma hợp sau một thời gian ngắn, cảm thấy ngươi không thích hợp, tình bạn gái người có thể, lão bà coi như, cho nên tiếp viên hàng không luyến ái sự rất nhiều đều thực phong phú, bạn trai hàm kim lượng cũng không thấp, nhưng chân chính muốn nói gà vô cùng tốt, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí các nàng cái nghề nghiệp này cùng vòng tròn thanh danh cũng đều là càng ngày càng lạn. Được rồi, còn thật khóc à. Được chưa, hôm nay ta xuất huyết nhiều, có gì vui vui mừng cứ việc mua, đừng khách khí với ta. Đừng nghĩ nhiều, thấy được chưa, hiện tại số dư là 2.760 vạn đô la. Một giờ về sau, mấy cái chữ này hẳn là có thể vượt qua 4.000 vạn. Cũng chính là một giờ về sau, cái chương mục này có thể kiếm được một cái ức. Chỉ cần các ngươi hôm nay tiêu phí không vượt quá một cái ức. Đối với ta mà nói liền không quan hệ đau khổ. Dương Mật nghe vậy là gương mặt sùng bái rất là lửa nóng nhìn Trương Vĩ Hào, cảm thấy cái này tiểu nam nhân là thật quá ưu tú thật lợi hại, nhìn nàng hào tâm động a. Minh Thật cũng là gương mặt kinh ngạc, rất là sùng bái nhìn cái này sâu không lường được, có vẻ giống như kiếm tiền rất lợi hại tài chính đại lão, cảm thấy đây chính là mình đời này gặp được khả năng gặp được nam nhân bên trong ngưu nhất ép lợi hại nhất cái kia. Hình Lộ là gương mặt ngoài ý muốn, thậm chí là có chút tức giận. Muốn phẩy tay áo bỏ đi, cảm thấy cái này Trương Hành Trường thật sự là quá khinh thường người, xem nàng như cái gì. Mình thật thấy thế lập tức là gấp gáp kéo giữ đùa giỡn khởi tiểu tính tình Hình Lộ, không nghĩ cứ như vậy phóng nàng rời đi, bởi vì nàng cũng đã nhìn ra, cái này Trương Hành Trường có vẻ giống như là đối với Hình Lộ càng cảm thấy hứng thú một chút. Chương 96 Mễ Tây Á Vương Mãn Ni Ba. Hình Lộ, ngươi điên rồi sao, ngươi có biết ngươi đang làm gì sao? Thật thật ngươi chẳng lẽ nhìn không ra cái kia Trương Vĩ Hào hắn không là cái gì người tốt. Minh Thật bây giờ là thực sự có một chút bị Hình Lộ cái này hay khuê mật cấp có chút tức giận, là gương mặt khinh thường hỏi ngược lại người tốt. Cái gì là người tốt, lại có tiền lãi suất, còn thực có năng lực, đối với ngươi tuyệt đối thuận theo, tâm lý chỉ có ngươi, cũng không nhìn khác nữ nhân giống nhau, cho dù là bị Hạ Xuân Dược, tình nguyện chính mình chết, cũng tuyệt đối không có khả năng phản bội ngươi, như vậy cho dù là người tốt. Phim truyền hình tiểu thuyết cũng không dám như vậy chụp. Đại tiểu thư, cầu xin ngươi thành thục một điểm, có thể hay không sống chân thật một chút, là, ngươi thanh cao, ngươi rất giỏi, cự tuyệt như vậy người theo đuổi, có thể đâu cuối cùng, còn không phải là liền tìm cái Dương Chấn Dân như vậy ngoạn ý, cũng không gặp ngươi tìm được hơn một lợi hại hơn không dậy nổi. Ta đã sớm nói với ngươi rồi, gia hỏa kia không đáng tin cậy, cũng liền ngươi sẽ tin hắn cái kia bộ chuyện ma quỷ. Ngoài ra ngươi sợ là suy nghĩ nhiều, nếu ta không nhìn lầm, người khác căn bản sẽ không vừa ý hai chúng ta chủ động giao hàng tới cửa người khác cố gắng không có khả năng cự tuyệt, nhưng muốn nói thật đối với chúng ta rất ý tưởng, ngươi là thật suy nghĩ nhiều. Ta không có khả năng nhìn lầm, cái này Trương hành trưởng không phải là bình thường nam nhân sẽ không nói loại này đại lời nói thật, người khác căn bản sẽ không sợ ngươi sinh khí trở mặt, thậm chí đều không thèm để ý chúng ta hoa tiền của hắn, này thậm chí đều tính không lên vũ nhục, bởi vì chúng ta cái gọi là tôn nghiêm kiên trì, tại người khác trong mắt khả năng chính là một ly trà sữa thời gian có thể kiếm được tiền tiêu vặt. Hình lộ lúc này cũng kịp phản ứng, một cái 10 phút 20 phút liền có tự tin kiếm được một cái ức nam nhân, làm sao có khả năng biết dùng tiền đến vũ nhục người, bởi vì là thật không có như vậy tất yếu, tính là muốn vũ nhục cũng không phải là dạo xa xỉ phẩm điếm mua bao bao, người tính là giở trống, có thể hoa vài cái tiền, đối phương căn bản liền không phải là muốn bao nuôi các nàng, đơn thuần chính là tiện đường, không ngại ngươi theo lấy tiêu ít tiền. Bởi vì về điểm này tiền người khác căn bản liền không đặt ở trong lòng. Cùng minh thật không cùng, Dương Mật rất rõ ràng Trương Vĩ Hào nhỏ mọn, là gương mặt ngoài ý muốn hỏi không sợ gà bay trứng vỡ. Có cái gì tốt sợ, ta hôm nay quả thật không có ý định như thế nào, tạm thời còn liền thật chẳng qua là cảm thấy các nàng thích hợp muốn mời các nàng quay phim mà thôi. Nếu có tiềm lực, ta còn thậm chí là muốn ngươi ký hai người bọn họ, làm cho các nàng trực thuộc tại gia hàng. Dương Mật nghe vậy cũng là thực sự có một chút xem không hiểu rồi, xem không hiểu rất bình thường, đây là Trương Vĩ Hào mới biết được ngạch, làm Lưu Diệc Phi cùng Đường Yên đi cấp Dương lão bản làm công, mặt sau sẽ đem Lưu Thi Thi sắm vai tưởng nam tôn cũng kéo qua, kiếm tiên tư Mỹ đại đường thi tiên này cho dù là tề hoạt rồi, thật đúng là hảo ngoạn. Đây mới là Trương Vĩ Hào chân chính ác thú vị, tại hữu tình ngực thêm vào cùng tiền thế minh tinh quang hoàn dưới tình huống, hình lộ cùng minh thật tự nhiên rất giá trị, nhưng thật muốn không tán thưởng. Là một ít tam quan vạn vẹo đần độn kịch thần tượng kỳ cầu huyết kịch đi ra, Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng không có khả năng quá mức để ý, lại không phải là không có xinh đẹp muội tử ngoạn, trời biết có phải hay không một ít đọa quá thai đã sớm là bị một đám cha nam tổn thương quá nhân vật. Dù sao Lưu Thiên Tiên tình huống Trương Vĩ Hào vẫn là biết, đang diễn hoàn mấy bộ phim truyền hình về sau, lại bắt đầu chính mình muốn chết hành trình, là một đường các loại lạn phiến, Mỹ kỳ danh viết phim văn nghệ. Kỳ thật chính là một chút liền tối thiểu ăn khớp cùng tam quan giá trị quan đều thực có vấn đề cầu huyết điện ảnh. Tuy rằng bộ phim này Trương Vĩ Hào chưa có xem qua, nhưng chính là hôm nay fan này tiếp xúc thăm dò, không có gì bất ngờ xảy ra đây cũng là chính là nàng chụp quá mỗi bộ phim văn nghệ. Cái này hình lộ quả thực chính là tiêu chuẩn sản phẩm trong nước cầu huyết kịch phim văn nghệ nữ chủ, cùng đợi lát nữa cũng rất có khả năng gặp được Vương Mạn Ni không có sai biệt, điển hình song ngọn phổ tín nữ, trừ bỏ cái gọi là mỹ mạo, không có vật gì. Nhà địa chủ con trai ngốc tính là thật khờ, nhưng địa chủ lão ba cùng địa chủ mẹ bọn hắn không ngốc, chính là dựa vào cái gọi là mỹ mạo liền cuồng dại vọng tưởng muốn gả vào hào môn thực hiện cái gọi là giai tầng vượt qua, thậm chí còn muốn phân đi người khác mấy đời nhân tích lũy cùng gia nghiệp, xin nhờ, có thể hiện thực điểm không, chớ đem tất cả mọi người đương ngu ngốc được không? Làm nhân vẫn là thực tế một chút thì tốt hơn. So với hình lộ, Trương Vĩ Hào rõ ràng càng thưởng thức minh chân nhất một chút, đây mới thực sự là ma đô nữ nhân. Cho dù là có chút hám làm giàu, nhưng lúc còn nhỏ tại Trương Vĩ Hào nhìn đến Minh Thật còn thật là tốt bắt, hơn nữa tất đen ngự tỷ bản Đường Yên, có vẻ giống như cũng không tệ, không làm diễn viên cũng có thể cấp mình làm thư ký hoặc tư nhân máy bay tiếp viên hàng không. Hình lộ cuối cùng vẫn bị chính mình khuê mật khuyên trở về, chủ yếu là cùng khuê mật đánh cược, đổ Trương Vĩ Hào kỳ thật chính là cái hải vương, cùng Dương Chấn Dân là một đường mặt hàng, căn bản cũng không phải là chính mình khuê mật nói như vậy. Dương Mật xuất hiện tự nhiên là phi thường hấp dẫn ánh mắt, Mễ Tây Á nàng vốn là chiếu cố quá, là nơi này cao cấp VIP, vừa tiến đến tự nhiên liền nhận được long trọng nhất tiếp đãi. Đang nổi nữ minh minh là không có khả năng cùng, bên người thường xuyên đều có khả năng mang theo máy rút tiền ATM, chỉ cần ngươi trong tiệm đồ vật có thể hấp dẫn đến người khác, căn bản liền không cần lo lắng không có người thanh toán. Bất quá làm Mễ Tây Á những cái này tiêu thụ nhân viên rất là ngoài ý muốn chính là, Dương Mật mang chẳng phải là cái gì lão nam nhân. Mà là một cái khí chất ngoại hình phi thường xuất chúng có chút giống làm như là Hồng Tiểu Sinh đại soái ca cùng mặt khác hai cái mặc lấy tương đối giống như, nhưng ngoại hình khí chất rất tốt đại mỹ nữ. Vương Mạn Ni chỗ nhà này Mễ Tây Á công nhân viên phối trí là US tiêu thụ chủ quản một cái, sơ xa bí mật tiêu thụ cố vấn hai cái, xa phục vụ tiêu thụ cố vấn 5 tên, vô kho quản thu ngân. Tương đối ở cái tiệm này mặt tiền cửa hiệu tích, nhân viên phối trí hơi thiếu. Bây giờ còn chưa đến chính thức tình tiết bắt đầu. Cho nên Vương Mạn Ni chính là xa, cũng chính là tục xưng quỹ tỷ, đợi cho tình tiết bắt đầu về sau, Vương Mạn Ni mới là SSA, sau đó là có cơ hội tấn chức vì tiêu thụ chủ quản, bởi vì cuối cùng Lương Chính Hiền chuyện đó thất bại, sau sự nghiệp cảm tình tất cả đều thất bại nàng tuyển chọn từ chức trở về quê nhà, cuối cùng vẫn là không tiếp thụ được quê nhà chậm tiết tấu cùng bình thường, là lại lần nữa trở lại ma đô lang bạt. Cùng loại dương mật khách hàng lớn như vậy tự nhiên không có khả năng là bình thường quỹ tỷ tiếp đãi, mà là ASM tự mình tiếp đãi, đồng thời còn có khả năng kêu hơn mấy cái quan hệ không tệ SAA cùng đi, xa là tuyệt đối không đủ tư cách. Chúng ta bên này 4 người, tuy rằng không cần dọn bãi, nhưng liền 2 người các ngươi 3 cái không đủ, 2 cái kia cũng cùng nhau tới đây đi, hôm nay ít nhất sẽ ở các ngươi nơi này tiêu phí 300 vạn trở lên, cho nên hàng thông thường cũng đừng cầm lấy rồi, cầm lấy điểm chấn điếm chi bảo đi ra. Trương Vĩ Hào điểm nhân bên trong tự nhiên là bao gồm Vương Mạn Ni, chủ yếu là cảm thấy hào ngoạn, bản thân hắn kỳ thật không lớn để ý Vương Mạn Ni như vậy quý tỷ. Chương 97 Mễ Tây Á Vương Mạn Ni 4. Đừng nói Trương Vĩ Hào rồi, cho dù là Kim Thành, giống Vương Mạn Ni, Hình Lộ, Minh thật lớn như vậy xác suất cũng đều là chứng mắt, hoặc là tùy tiện chơi đùa, bình thường sáo lộ chính là trên máy bay hoặc là xa xỉ phẩm điếm nhận thức một chút, đưa ngươi vài cái bao, đi chơi vài lần. Sau đó liền trực tiếp đẩy, rất lâu vẫn là nữ chính mình chủ động giao hàng tới cửa. Đừng nhìn 30 mà thôi bên trong thiết lập là Vương Mạn Ni là đám người trong mắt tiêu chuẩn đô thị nữ tính, nàng độc lập, thanh tình, đồng thời cũng là điển hình tinh xảo cùng. Thân là quỹ thì nàng cần phải đối với khách hàng tiến hành trình độ cực cao hóa phục vụ, lại gặp đến trào phúng. Cảm tình phía trên, muốn thật tốt yêu đương nàng lại cố tình gặp nhân không quen, Vương Mạn Ni là đặc lập độc hành kẻ phản nghịch, rất tin chính mình ký có nhan trị lại có đầu óc. Vĩnh viễn đáng giá rất tốt, nhưng mà nàng cũng có phiền não của mình. Nhìn là không cao lắm đại phía trên, có chút tân thời đại độc lập nữ tính hương vị, kỳ thật đây đều là hư, nếu thật là so Lương Chính Hiền cường ra N lần Kim Thành xuất mã, Vương Mạn Ni làm sao có khả năng chống đỡ nổi sao. Tuy rằng Trương Vĩ Hào không rõ lắm Lương Chính Hiền tình huống thực tế, nhưng liền kịch biểu hiện đến nhìn, thân gia tuyệt đối không thể vượt qua 10 ức, Kim Thành sau nếu ấn Trương Vĩ Hào nói như vậy đi làm, tránh cái trăm ức thân gia là thật không nan. Đúng lúc rời tay thấy tốt thì lấy, tuyệt đối thanh niên tài tuấn gây dựng sự nghiệp thiên tài, muốn chính mình đem chính mình cấp bộ đi vào, kia cũng không phải là kiếm bao nhiêu tiền, hơn nữa đem sau lưng toàn bộ kim gia góp đi vào chỉ sợ cũng không đủ. Cho nên Vương Mạn Ni như vậy quỹ tỷ, tại chính thức kẻ có tiền cùng phú nhị đại trong mắt, cưới vào môn là vĩnh viễn không có khả năng, chơi đùa tạm được, nhưng cũng không có khả năng là rất trọng thị cái loại này, lại không phải là mỗi cá nhân đều giống như Trương Vĩ Hào, là mang theo kiếp trước tình cảm. Bất quá dứt bỏ nhân phẩm tiết tháo những cái này không nói chuyện, đơn vào nghề vụ năng lực tới nói, là một trong những nhân vật chính Vương Mạn Ni là thật so với bình thường nữ nhân lợi hại, chẳng những là ánh mắt độc đáo, có thể chớp mắt phân tích ra hộ khách đại đến tiêu phí năng lực mua sắm ý đồ, còn phi thường giỏi về nắm chắc cơ hội, đây cũng là nàng nguyên bản có thể thăng chức vì điếm trưởng nguyên nhân. Vương Mạn Ni theo phía trước dương mật bọn hắn sau khi đi vào liền vẫn là tại phân tích, rất nhanh liền tập trung đến Trương Vĩ Hào cái này chân chính kinh chủ trên người. Mà không phải là giống như mình đồng nghiệp các nàng tất cả đều là đưa ánh mắt đặt ở dương mật một người trên người, là nghiêm trọng không để mắt đến cái này nhan trị rất cao đẹp trai dọa người trẻ tuổi kim chủ. Đúng rồi, tiệm chúng ta mới đến một bộ phi thường xinh đẹp cao định châu báu, là vòng cổ vòng tai đồng hồ tam món bộ, Forever Mark Vĩnh Hằng hệ liệt. Dương mật vừa nghe lời này là chớp mắt liền hứng thú, không có người so nàng rõ ràng hơn Trương Vĩ Hào là có bao nhiêu tiền nhiều có thể kiếm tiền. Phía trước kia một chút cái gọi là bản giới hạn bao bao cái gì dương mật căn bản liền chướng mắt, kia một chút ngoạn ý nàng chính mình liền mua được, hiện tại cuối cùng là có chân chính có nhãn lực kính ra hỏa biết hẳn là đề cử những thứ gì. Cầm lấy nhìn nhìn, Vương Mạn Ni, không tệ, đỉnh có nhãn lực kính, nếu này nọ để ta vừa lòng, này nhất đơn tính là tại ngươi trên đầu. Vương Mạn Ni cũng chính là thăm dò tính thử một chút, là có đổ thành phần, nhưng thực sự không nghĩ đến còn thật để cho nàng cấp đổ đúng rồi. Nhìn đến cái này đại soái ca chỉ sợ không là cái gì vòng nội minh tinh, mà là trong truyền thuyết đến từ cao nhất hào môn thế gia siêu cấp lớn thiếu. Minh chân bổn đến cũng chính là cùng Hình Lộ cùng một chỗ tại nhìn bao, hiện tại tự nhiên là liền trực tiếp bị cái này hẳn là thực quý châu báu hấp dẫn, sau đó rất nhanh liền nhìn đến Vương Mạn Ni mang theo bao tay trắng, phi thường cẩn thận lấy ra cái này gần như là đem các nàng lượng mắt mù vòng cổ kim cương cấp xương mật triển lãm lên. Cái khác kia một chút tiêu thụ. Bao gồm tiêu thụ chủ quản cũng tất cả đều là hô hấp dồn dập rất là ghen tị, bởi vì loại này xa xỉ phẩm công trạng là tính tại giấy tính tiền người kia phía trên, tuy rằng tiêu thụ chủ quản, cũng chính là điếm trưởng, căn cứ toàn bộ môn điếm chỉnh thể công trạng được chia huê hồng, nhưng cùng thực tế tiêu thụ nhân viên so sánh với, kia vẫn là không có được so. Bình thường châu báu xa xỉ phẩm còn không có gì, đây chính là trấn điếm chi bảo, là đặt ở trong tiệm triển lãm dùng, căn bản cũng không phải là phóng tại nơi này bán, giá cả thực khoa trương, trích phần trăm cũng không phải bình thường khoa trương, thêm chút tiền đều đủ bên ngoài vòng phó cái tiền đặt cọc trong mua trà góp. Dương Mật đương nhiên là biết hàng, rất là ngoài ý muốn nơi này thế nhưng còn có tốt như vậy này nọ, lập tức liền trực tiếp thử mang lên đến, cả người là chớp mắt trở nên sặc sỡ lóa mắt lên. A Vĩ, xem được không? Rất tốt, tiền nào đồ nấy, bộ này châu báu cùng mật tỷ ngươi thực đáp, cái gì giá trị? 1880 vạn, phương diện giá tiền ta có thể giúp. Không cần, trực tiếp bao, bộ này châu báu ta muốn. Vương Mạn Ni trợn tròn mắt, không phải nói có thể giúp ngươi xin một chút giá cả sao? Mua đồ không nói giá trị. Dương Mật thấy thế ngay lập tức hiểu, là trực tiếp trả lời chỉ ngươi xin giá cả điểm kia thời gian, nhà chúng ta A Vĩ là gấp 10 gấp trăm lần đều kiếm trở về. Không này tất yếu. Diệp Phỉ, đường đường các ngươi cũng đừng sừng sờ a, nhìn có cái gì không yêu thích, gia hỏa kia có tiền, không cần thay hắn tiết kiệm tiền, nói không chừng ngày nào đó này cả tòa thương trường cũng sẽ là sản nghiệp của hắn. Thiếu đến, nhiều nhất là tiếp nhận lão bản của nơi này tìm ta làm mượn nợ cho vay, ta đối với kinh doanh thương trường hứng thú không lớn, ta nhớ được gia tập đoàn giống như là Quách gia Quách Hạc năm sản nghiệp, Quách lão theo ta nhị đại gia tư giao rất tốt. Lần sau trở về nói không chừng đúng lúc là có cơ hội đi Quách lão trong nhà làm khách, Quách gia nhưng là Cảng Đảo một trong tứ đại gia tộc, lời này cũng đừng tại bên ngoài nói lung tung rồi, không biết còn cho rằng ta này đêm đó bối không biết đúng mực. Còn thật nhận thức a, đó là, lời này xác thực không thể nói lung tung, là tỷ tỷ ta không phải là. Dương Mật cũng chính là trên miệng vừa nói, lập tức là chọn lựa lên cái khác xa xỉ phẩm, dù sao nơi này quý nhất châu báu đã bắt, hôm nay này sóng xác thực không thẹn. Sau tham gia một chút lễ trao giải gặp may thảm thời điểm không kém trang bị trang phục và đạo cụ. Hình Lộ hiện tại mới xem như chân chính ý thức được kẻ có tiền cùng kẻ có tiền là không giống với, tính là nhà bọn họ không có xuống dốc, chỉ sợ cũng xa xa không thể cùng Trương Vĩ Hào bên kia đánh đồng, này căn bản chính là một cái thế giới khác tồn tại. Rất nhanh phát hiện chính mình khuê mật minh thật thật tính toán mua bao bao, Hình Lộ là gương mặt lo lắng khuyên can nói thật thật, người không có khả năng thật muốn cái này yêu mã sĩ a. Này bao có thể không tiện nghi, tiếp cận 50 vạn. Không muốn ngu sao mà không muốn, người cũng không vừa ý kia khoản hỉ mã lạp nhã sao. Hơn 170 vạn, không biết hấp dẫn không có, người đừng phát ra âm thanh, đợi lát nữa ta trực tiếp cầm kết sổ sách, đến lúc đó nhiều nhất là ta một người mất mặt. Chương 98 Mễ Tây Á Vương Mãn Ni Năm. Liền ở phương diện khác đến Tuyết Minh thật sự là phi thường đạt đến một trình độ nào đó thực giả nghĩa khí quốc dân tốt khuê mật. Rất rõ ràng chính mình tốt khuê mật cảm nhận, cho nên là trực tiếp đứng ra giúp đỡ chắn đao, giúp đỡ duy trì ở Hình Lộ nhân thiết. Đồng thời Minh thật tự nhiên cũng có nàng chính mình một chút nhỏ mọn, Trương Vĩ Hào cái này siêu cấp có tiền phi thường lợi hại Trương hành trưởng nàng coi trọng, nhưng nàng rõ ràng song phương thật lớn chênh lệch, cho nên cảm thấy chính là nàng một cái, tính là có thể thành, lực hấp dẫn cũng rất hạn, nếu như là đem Hình Lộ cùng một chỗ kéo xuống nước, về sau khuê mật lưỡng cùng một chỗ hầu hạ đối phương. Như thế nào cũng có thể làm cho đối phương đối với các nàng càng thêm mê luyến. Trương Vĩ Hào hiện tại thính lực cũng không phải là trưng cho đẹp, tự nhiên là nghe được khuê mật lưỡng đối thoại, chớp mắt liền đối với Minh thật tốt cảm nhận, cảm thấy cái này tất đen tiếp viên hàng không bản đường yên rất tốt, đồng thời hai người bọn họ chính là đông hàng ngũ đại tiếp viên hàng không một trong, này cũng nói mặt khác ba cái đồng dạng không kém, nói không chừng bên trong còn có khác ảnh thị kịch nữ chủ. Hình Lộ rõ ràng liền có một chút ý động, này bao bao nàng là thật sự rất yêu thích, phía trước liền thường xuyên chú ý, bình thường giá tiền là 170 vạn trái phải, nhưng trên căn bản là mua không được, nhu phải đặc biệt dự định cùng xứng hàng, đây là siêu số lượng khoản, dưới tình huống bình thường ngươi được vừa so sánh với nhị thậm chí vừa so sánh với tam xứng hàng mới có khả năng, cho nên tại hai tay thị trường cũng phải tiểu 300 vạn. Trước không nói mình là không phải là thật có nhiều như vậy tiền, đối với bình thường người tới nói, thực sự có tiền này cũng không có khả năng toàn bộ cầm mua bao. Này quá điên cuồng. Bất quá hôm nay cơ hội đặc thù, bởi vì Dương Mật bên kia bản thân liền tiêu phí giá trị tiếp cận 20 triệu cao định châu báu, hơn nữa còn không cần phải bất kỳ cái gì chiết khấu ưu đãi. Người muốn lúc này cùng loại Dương Mật Trương Vĩ Hào khách hàng lớn như vậy đàm xứng hàng, thật muốn đem khách hàng lớn đắc tội, là cái gì đều không mua, sợ là thật khóc choáng váng tại toilet. Liền hai cái này bao gói kỹ, có thể chứ? Hỉ mã lạp nhã A, này bao còn rất nổi danh. Các ngươi trong tiệm tổng cộng có mấy cái? Ta tất cả đều muốn. Vương Mạn Ni chớp mắt mặt lộ vẻ khó xử, là gương mặt chua xót nhìn về phía chính mình điếm trưởng xin giúp đỡ. Nàng bản thân chính là một cái quỹ tỷ, loại này chiết khấu cùng không xứng hàng, hoặc là đem phía trước bán châu báu tính tiến xứng hàng bên trong cũng phải điếm trưởng gật đầu mới được. Lớn kiểu bình thường hộ khách lại không hiểu các ngươi những cái này môn đạo, bình thường đều là nghĩ ta đều tại ngươi nơi này tiêu phí mấy ngàn vạn, mua vài cái hơn 100 vạn bao bao, ngươi theo ta nói xứng hàng, làm ta phải mua trước 2 đến gấp 3 xứng hàng sau lại bán ta. Ngươi đây là khinh thường ai, đem ta đương hầu đùa giỡn. Như vậy sự tình lại không phải là không phát sinh quá, thậm chí rất nhiều xa xỉ phẩm điếm thường xuyên đều sẽ gặp phải, nguyên bản chọn được thật vui vẻ. Kết quả tại nhìn phía trên mỗ vài cái siêu số lượng bao bao châu báu yêu cầu cưỡng chế xứng hàng thời điểm là chớp mắt liền đem những cái này bản thân liền rất có thực lực địa vị đại lão quyền quý cấp chọc bốc lửa, chẳng những cái gì cũng không muốn, mặt sau còn có khả năng phát động chính mình quan hệ nhân mạch các loại tìm phiền toái. Cho nên tại xa xỉ phẩm điếm làm tiêu thụ này đi, chân chính ngạo mạn ức hiếp đều là giai cấp tư sản dân tộc cùng cao giá trị thực, bình thường người nghèo căn bản cũng không phải là bọn hắn hộ khách, dùng những cái này xa xỉ phẩm bài cao quản nói tới nói. Những cái này liền mọi người tính không lên, chính là một chút cùng quỷ. Mà kia một chút chân chính thủ đoạn thông thiên sâu không lường được kẻ có tiền, là căn bản cũng không dám đắc tội, thậm chí cũng không dám nói cái gì xứng hàng những cái này quy tắc ngầm, tình nguyện nói không hàng, không đem kia một chút siêu số lượng bao bao cầm lấy. Nhưng bây giờ đã cầm lấy một cái, tồn kho nếu Vương Mạn Ni nhớ không lầm hẳn là còn có 3 cái, nhưng nàng một cái xa không làm chủ được, chỉ có thể là trông tiệm trường như thế nào chọn, vạn nhất nếu không giúp nàng. Thậm chí ghen tị nàng hôm nay bắt siêu cấp lớn đơn, kết quả kia liền thực khó mà nói. Trương Vĩ Hào cùng Dương Mật tự nhiên là tất cả đều nhìn tại trong mắt, Dương Mật đối với những cái này quy tắc ngầm nhất thanh nhị sở, phi thường quen thuộc, nhưng cũng sẽ không xảy ra nói nhắc nhở, thật nếu như vậy không nể mặt, tính là Dương Mật rất muốn Trương Vĩ Hào hôm nay lấy máu, cũng không có khả năng thật tại nơi này tiêu phí, nàng Mật tỷ mặt mũi còn không có như vậy giá rẻ, càng không nói Trương Vĩ Hào cái này kim chủ mặt mũi. Điếm trưởng Mễ Lị Á lúc này yên lặng cầm lấy máy tính kế tính ra, không có gì bất ngờ xảy ra trước sau thêm cùng một chỗ sợ là có thể quá 300 vạn, thật muốn tính xứng hàng nhưng thật ra là cũng đủ, các nàng cùng yêu mã sĩ cửa hàng chuyên doanh khác nhau lớn nhất là xứng hàng không cần chỉ nhằm vào yêu mã sĩ một cái phẩm loại, dù sao yêu mã sĩ xứng hàng đây chính là có tiếng hố hơn 30 vạn mặt trừ cùng mười mấy vạn liều chạy tìm hiểu một chút. Nhưng này cũng không phải là nói các nàng chính là người tốt, yêu mã sĩ nhiều nhất là cho ngươi một so một xứng hàng. Các nàng nơi này vừa so sánh với nhị vừa so sánh với tam thực thông thường, thậm chí có thời điểm gan lớn, giống cùng loại hỉ mã lạp nhã như vậy siêu số lượng cao nhân khí bao vương, dám trực tiếp mở giá trị vừa so sánh với ngũ xứng hàng, thậm chí chỉ định xứng hàng thương phẩm cứng rắn tể. Bất quá hôm nay khách này hộ đến đây không bình thường, chính là chỉ tự phiến ngữ đều có thể xác định đây không phải là bình thường châu bò đại nhân vật, thậm chí liền Dương Mật như vậy đang nổi nữ minh minh mơ hồ đều là tại các loại lấy lòng A-dua. Tuyệt đối không có khả năng là bình thường kẻ có tiền đơn giản như vậy. Mạn Ni, đem khố phòng bên trong hai cái kia bao bao đều cầm đến A, tổng cộng cũng chỉ có này 3 cái. Vậy được, 3 cái bao ta đều phải rồi, còn có khác kia một chút chọn xong thương phẩm cũng tất cả đều muốn, đánh giấy tờ A, ta quẹt thẻ. Vương Mạn Ni là gấp gáp chạy tới cầm lấy tồn kho, nếu nàng không tính sai, nàng hôm nay sợ là tiêu thụ hơn 3.000 vạn đi ra ngoài, đây tuyệt đối là phá vỡ Mễ Tây Á đơn bút tiêu thụ lịch sử ghi lại. Tại toàn bộ thế giới sở hữu môn điếm đều xem như hạt tử bánh phần độc nhất. Xin chào, tổng cộng là 3.170 vạn. Đi, quẹt thẻ A. Trương Vĩ Hào trực tiếp lấy ra chính mình thẻ tín dụng, hắn bao liền này một tấm tạp, chỉ dùng để ba kim chế tạo dành riêng tạp, tạp ở giữa cùng cạnh góc đều tương đầy kim cương, nhưng nhìn qua cũng không tục khí, ngược lại là phi thường trình độ cực cao xa hoa. Dương Mật vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Là mắt đẹp sáng lên nói ngươi thẻ này hẳn là vô hạn ngạch độ A. Làm sao có khả năng, nào có cái gì tuyệt đối vô hạn ngạch độ, tuy rằng ta có thể gọi điện thoại tăng lên ngạch độ, nhưng dưới bình thường tình huống ta còn nói muốn thiết một cái hạn ngạch ta nhớ được là thiết 50 ức, chỉ cần là 50 ức lấy bên trong, đều có thể trực tiếp cả. Đang tại quẹt thẻ Vương Mạn Ni là thiếu chút nữa bàn tay to vừa run, thật bị sợ đến, từ trước đến nay liền chưa từng thấy như vậy như bức hộ khách. Chỉ sợ là liền một chút thần tượng kịch cũng không dám như vậy chụp, quá khoa trương. Quẹt thẻ tự nhiên thực thuận lợi, ngân hàng đều là chính mình, ngạch độ chút cao, sử dụng nhanh và tiện một điểm, cái này không phải là một chuyện rất bình thường. Chương 99 ngũ đại tiếp viên hàng không? Không biết đại gia phải chăng nghe nói, ta trước tiên là nói về nói hay lắm. Sau ra hàng bên kia theo chúng ta đông hàng hợp tác quay chụp một bộ đầu tư tam ức miêu tả tai nạn trên không tai nạn điện ảnh, từ Dương Mật. Cao Văn cùng nhiều vị nghiệp nội danh khí rất lớn lão diễn có thực lực phái ảnh đế dắt tay nhau biểu diễn. bởi vì sẽ có tương đương bộ phận tình tiết là tại máy bay phía trên quay chụp, cho nên lúc này đây bắt đầu dùng 4 tới 5 vị chúng ta Đông Hàng bên này tiếp viên hàng không, trước mắt Minh Thật cùng Hình Lộ đã là bị chọn chúng, còn có 2 đến 3 cái danh ngạch, cảm thấy hứng thú hiện tại liền có thể báo danh điền tài liệu. Tin tức này nhất công bố, toàn bộ mùi vụ bộ môn sở hữu tiếp viên hàng không là toàn đều xô trào, nằm mơ đều không nghĩ tới hôm nay triệu tập các nàng toàn bộ mọi người mở hội dĩ nhiên là bởi vì cái này. Đồng thời cũng không thiếu người là trực tiếp nhìn về phía Minh Thật cùng Hình Lộ hai người bọn họ, tốt gia hỏa, thật đúng là tốt gia hỏa, phía trước tàng thật sâu a. Đồng dạng là bị bình chọn vì Đông Hàng ngũ đại tiếp viên hàng không một trong Hoàng gia Trương Thiên Ái, xuất từ Trung Quốc cơ trưởng là gương mặt bừng tỉnh đại ngộ nói các ngươi phía trước lưng hai cái kia yêu mã sĩ là thật, ta đi. Các ngươi đây là thông đồng thượng đường kia đại thần rồi, là phía trước các nàng nói cái kia thương vụ khoang thuyền siêu cấp phú nhị đại sao. Hình Lộ nhất thời còn thực sự có một chút lúng túng khó xử, một bên Minh thật sự là trực tiếp hộ gà con bê giống nhau bảo vệ Hình Lộ nói ân, chính là Hào ca, hắn cũng không là người bình thường, bộ phim này là hắn đầu tư, chủ yếu là cấp WeChat làm tuyên truyền. Kia bao bao là ta cùng Lộ Lộ ký hợp đồng kim, nghĩ nghĩ vẫn là muốn bao bao rất tốt điểm, tiền coi như. Hoàng giai lại không phải là không nhìn được hàng, trực tiếp trợn mắt nhìn Minh chân nhất mắt, đòi tiền có thể cầm lấy bao nhiêu. Hỉ mã lạp nhã bao bao hai tay thị trường qua tay ít nhất 200 vạn trở lên, nhìn đến này hai nha đầu là thật bên cạnh phía trên siêu cấp lớn khoản nữa à, nghe nói cái kia thương vụ khoang thuyền soái ca trường vô cùng xuất siêu có khí chất, đáng tiếc chính mình không phải là kia chuyến, sai ức a. À. Bất quá Hoàng gia nghĩ lại, chính mình nếu có thể bị chọn chúng thành vì ra đóng phim tiếp viên hàng không một trong, thậm chí liền có cơ hội sao? Thật thật, Lộ Lộ, chúng ta nhưng là hào tìm muội, người nói ta còn có cơ hội không? Nếu không giúp ta ước Hào ca đi ra cùng nhau ăn cơm à? Minh thật cùng Hoàng giai hai người quan hệ nhưng thật ra là tương đối bình thường, bởi vì đồng tính chọi nhau, nàng đối với Hoàng giai tính cách là rõ ràng nhất bất quá, tự nhiên là không có khả năng đáp ứng, dù sao Minh thật hiện tại càng nhiều tâm tư là đặt ở nàng chính mình cùng Hào tìm muội Hình Lộ nơi này. Điểm mấu chốt cái này một khi bị đánh vỡ chậm rãi liền không tồn tại, lần trước chỉ dùng để cuối cùng bao bao chống đỡ cắt xê vì lấy cớ, không có tiếp nhận đối phương khẳng khái cùng bố thí. Bất quá ở ngoài sáng thật nhìn đến, này chỉ do chính là cởi quần túi lắm, làm điều thừa, thậm chí có điểm lại đương lại lập ý tứ. Dù sao nhưng phàm là hiểu công việc đều rất rõ ràng yêu mã sĩ hỉ mã lạp nhã bao bao thực tế giá trị xa cao hơn bán giá trị, đơn giản tới nói chính là 100 vạn cát xê đổi tiếp cận 300 vạn, hoàn mỹ kỳ danh viết không chiếm ngươi tiện nghi. Thẳng thắn nói, mình thật sự là thật không có như vậy ra mặt dày, thừa dịp Hình Lộ không chú ý liền cấp Trương Vĩ Hào phát đi WeChat giải thích. Là thật cảm thấy chính mình cái này khuê mật đầu óc có chút linh không rõ, cũng may Hào ca cũng không có nhiều so đo, sau khi cơm nước xong còn trực tiếp đưa các nàng về nhà. Bởi vì đánh cược thua rồi, tăng thêm mặt sau mình cũng lấy lại tinh thần phát hiện là các nàng chiếm đối phương món lời cực kỳ lớn về sau, Hình Lộ bên này cũng là có chút phức tạp cùng bất an, loại này tiện nghi cũng không quá tốt chiếm, tăng thêm sau còn muốn chụp người khác đầu tư điện ảnh, khẳng định có rất nhiều cùng xuất hiện, coi như là đã không có nguyên bản sức mạnh, lúc nào cũng là theo bản năng tâm hư. Chu Nhã Văn Lý Tẩm, xuất từ Trung Quốc cơ trưởng sẽ không Hoàng giai nghĩ nhiều như vậy, đơn thuần chính là cảm thấy đóng phim thực có ý tứ, nếu có thể chọn chúng chính mình, nhất định là phi thường nguyện ý, dưới tình huống bình thường nhưng phàm là có chút lòng hư vinh cũng không lớn muốn cự tuyệt, này lại không phải là cái gì không đứng đắn điện ảnh, đây chính là siêu sao tập hợp đại chế tác, hơn nữa còn là theo Đông Hàng hợp tác, liền từ chức bỏ bê công việc đều không cần. Chu Nhã Văn liền trực tiếp hướng về Hình Lộ cùng Minh thật hỏi tương quan tình huống. Ngược lại không có Hoàng giai như vậy tục khí, Minh thật cùng Chu Nhã Văn quan hệ không tệ, nếu không là biết Trương Vĩ Hào đối với Hình Lộ thực cảm thấy hứng thú, nàng nhưng thật ra là càng muốn cùng Chu Nhã Văn họp thành đội. Chu Nhã Văn không giống Hoàng giai như vậy hám làm giàu lợi thế, lại không giống Hình Lộ như vậy giả thanh cao, bản chất thượng cùng nàng cùng loại, sống vô cùng thông thấu, nhân phẩm còn có khả năng, ít nhất hiểu được cảm ơn, sẽ không giống Hoàng giai như vậy, một khi đắc thế thực có khả năng sẽ trở mặt không nhận người. Minh thật tự nhiên là chọn có thể nói mà nói, một ít không rất thích hợp lộ ra đánh chết cũng không có khả năng đối ngoại lộ ra, bất quá vẫn là nhắc tới WeChat, dù sao nghiêm khắc tới nói đây thật ra là một bộ quảng cáo điện ảnh. Ta lúc ấy là ai a? Nguyên lai là Ma Đô Trương hành trưởng, dĩ nhiên là hắn, khó trách đều nói trưởng siêu xuất siêu có khí chất. Hoàng giai là chớp mắt liền đem Trương Vĩ Hào nhận đi ra. Ma Đô Trương hành trưởng, dài dài người có biết Hào ca quá khứ, nói tới nghe nghe. Cùng lắm thì ta mặt sau đem Hào ca ước đi ra, cũng mang ngươi cùng Nhã Văn cùng đi ăn cơm. Hoàng giai nghe vậy gương mặt vừa lòng nói về Hào ca truyền thuyết. Thật giả, bởi vì không bối cảnh, không bỏ được đập tiền, cho nên là bỏ lỡ thời đại thiếu niên đoàn. Đúng vậy à, mặt sau còn bởi vì cự tuyệt cao tầng quy tắc ngầm, không muốn bản đứng chính mình, cho nên mới bị quét xuống, không lại chính là NXO mặt tiền cửa hàng rồi, đừng nhìn chính là luyện tập sinh, Hào Ca ban đầu ở cơm vòng cùng Hàn Ngu vòng rất giận, lúc ấy nghe nói không có thể xuất đạo tiếc nuối về nước thời điểm rất nhiều fan đều khóc lão thảm, thậm chí muốn góp vốn trợ giúp yêu đậu xuất đạo. Mặt sau về nước tham gia chọn tú thời điểm cũng là cực kỳ có nhân khí tuyển thủ, liền một trong đều không có, đáng tiếc quốc nội chọn tú cũng rất đen, ta cùng Nhã Văn lúc trước còn đi đã bỏ phiếu, Trương Vĩ Hào, A Vĩ, Nhã Văn nghĩ còn có ấn tượng sao? Chính là người lúc trước siêu yêu thích cái kia. Hoàng Giai cùng Nhã Văn là cùng một lần bạn học cùng lớp, đều là không ngồi chuyên nghiệp, là hình lộ cùng Minh Thật học muội. Vừa nói như vậy, Chu Nhã Văn là chớp mắt liền nhớ tới, rất là kinh ngạc nói A Vĩ, thật giả. A Vĩ hiện tại cũng thành tài chính đại lão rồi, mở ngân hàng. Thân gia thiên ước. Tại nói xong Trương Hành Trường huyết lệ lịch sử trưởng thành, nhất là phía trước nhảy xe cái kia bát quái về sau, Hoàng Giai bắt đầu nói về Trương Vĩ Hào bật ha chồng nhân sinh, nghe tới Trương Vĩ Hào dựa vào thực lực của chính mình theo sở hữu cổ đông trong tay Quang Minh chính đại lấy đi một nửa cổ phần, Thủy Trung Kiên chỉ giữ lại 10% cấp chính mình đường muội, cũng hứa hẹn chỉ cần có hắn Trương Vĩ Hào tại một ngày, Lâm Thị ngân hàng liền vĩnh viễn không có khả năng đổi tên. Sẽ chỉ là Lâm Uyển Du Lâm. Này chớp mắt khiến cho Trương Vĩ Hào bắt được tân ba cái tiểu mê muội. Chương 100 đại náo tiệc cưới 1. Không nghĩ tới Hào Ca quá khứ thật không ngờ phức tạp gian khổ, có thể đi đến hôm nay việc này thật đúng là không dễ dàng, thật sự là quá dốc lòng. Tốt lắm, đã nói ta kể cho ngươi Trương Hành quá khứ ngươi giúp ta ước Trương Hành đi ra ăn cơm, Trương Hành nhưng là siêu nan ước, hiện tại không biết là có bao nhiêu người muốn thỉnh Trương Hành ăn cơm. Đây chính là chúng ta Ma Đô tân tấn 10 đại phú hào một trong, thậm chí là có hy vọng xung kích Ma Đô thủ phủ tồn tại. Ma Đô 10 đại phú hào, thật giả, Hào Ca lợi hại như vậy sao? Chủ yếu WeChat thật lợi hại, Lâm Thị Ngân Hàng tuy rằng cũng không phải là đưa ra thị trường công ty, nhưng bởi vì bản thân nắm giữ WeChat cổ phần, còn có đại ngạch buôn bán mượn nợ cho vay tồn tại, hiện tại đánh giá giá trị cũng theo lấy lên rồi. Theo trước khi nói Nguyễn Ngân nhưng là mở ra 1.800 ức đô la Hồng Kông đánh giá giá trị cầu mua Lâm Thị Ngân Hàng cổ phần, đáng tiếc bị cự tuyệt. Bất quá cái này đánh giá giá trị là được đến rộng khắp nhận thức có thể, đơn liền Lâm Thị Ngân Hàng cổ phần Trương Hành thân ra ngay tại 7-800 ức, WeChat bên này hiện tại đánh giá giá trị dao động rất lớn, nhưng 3-500 ức như thế nào cũng đáng, thỏa thỏa thiên ức phú hào, tính là chúng ta đại ma đều kẻ có tiền rất nhiều, thiên ức cấp cũng tuyệt đối không nhiều lắm. Càng không nói này vẫn là cá nhân tài sản hoa trọng điểm, cho nên 10 đại phú hào đương chi vô thẹn. Hình lộ hiện tại đối với Trương Vĩ Hào ấn tượng cũng là thay đổi không ít, cùng chính mình ngay từ đầu cho rằng Hải Vương cha Nam Hoa Hoa công tử khác biệt rất lớn, ngược lại là biến thành một cái không cam lòng vận mệnh không hướng vận mệnh cúi đầu, dũng cảm giao tranh khiêu chiến vận mạng mình dũng giả hình tượng, đã là đối với Trương Vĩ Hào trang lên nhất nói không sai lự kính. Mình thật hiện tại cũng là càng ngày càng động lòng, nhưng muốn dùng lý do gì tốt. Nghiêm khắc tới nói các nàng cùng Trương Vĩ Hào cũng không quen thuộc, ngày đó qua đi gần như là không có gì liên hệ, dù sao là tuyệt đối không sẽ chủ động phát WeChat cho các nàng phát ra cũng có khả năng cách thật lâu mới hồi, thậm chí quên hồi phục, trở về cũng là một chút Nga phải không không sai nha linh tinh ứng phó có lệ, điều này làm cho Minh Thật cùng Hình Lộ đều rất cảm giác bị thất bại, không khỏi là hoài nghi có phải hay không các nàng tại tự tác đa tình. Các nàng cũng không có các nàng cho rằng như vậy có mị lực. Có, Lộ Lộ. Dương Chấn Dân cái kia cha nam không phải là hậu thiên giữa chưa kết hôn sao? Không bằng ta đem việc này cùng Hào Ca nói, làm Hào Ca giúp ngươi hết giận, nhân tiện là đem Hào Ca ước đi ra, ta cảm thấy giống Hào Ca tốt như vậy nhân nhất định là đối với loại sự tình này thực cảm thấy hứng thú. Hoàng Giai cùng Chu Nhã Văn tự nhiên không biết việc này, Đường Minh Thật đem việc này nói ra về sau, các nàng thế mới biết, sau đó là gương mặt thừa nhận, nhất là Hoàng Giai, cảm thấy Minh Thật đầu óc thật đúng là dùng tốt, như vậy lấy cớ thật sự là không tệ. Trừ phi thật không có hứng thú, trướng mắt các nàng, bằng không nhất định là đáp ứng giúp đỡ, sau đó này đến tiếp sau chuyện xưa không đã tới rồi sao? Hình Lộ là gương mặt lúng túng nói này không tốt lắm đâu. Lộ Lộ, này có cái gì không tốt, chẳng lẽ ngươi liền một điểm không tức giận một điểm không muốn báo thù trở về? Cứ như vậy quyết định, chúng ta muốn đại biểu chính nghĩa thẩm phán cha nam. Bây giờ là 2-1, một phiếu bỏ quyền, cho nên phản đối không có hiệu quả. Mình thật sự là trực tiếp cấp Trương Vĩ Hào phát đi văn tự tin nhắn, có đôi khi vẫn là văn tự càng thật sự, giọng nói cũng chính là ngay từ đầu đồ mới mẻ, trải qua đầy đủ nghiện sau kỳ thật cũng cứ như vậy. Nhận được WeChat Trương Vĩ Hào tự nhiên rất là ngoài ý muốn, trước hắn tự nhiên là cố ý, kiếp trước sẽ không thiếu bị kia một chút cái gọi là tiểu tiên nữ như vậy coi thường. Mỗi lần ngươi chủ động một điểm tích cực một điểm, người khác đều sẽ cảm giác cho ngươi thực phiền, thực nhàm chán, một chút cũng không thú vị. Ngươi chính mình cũng không biết hẳn là tán gẫu chút gì, dù sao nói chuyện phiếm là song hướng, một đầu nóng một đầu lạnh nhất định tán gẫu không đi xuống, chỉ có thể các loại khó xử tán gẫu. Hiếm thấy nhất chính là, không có cuối cùng câu dưới, nhà gái còn có khả năng các loại oán giận là ngươi không chủ động đối với nàng không đủ nhiệt tình quỷ liếm, về phần nói trên internet cái kia một chút cái gọi là liêu muội giáo trình. Người khác thật muốn đối với ngươi có hứng thú, không cần ngươi thực tích cực thực liêu, chính là vài câu đất vị lời tâm tình, chính là vô cùng đơn giản một câu ước sao. Phải ra khỏi đến cùng nhau ăn cơm không, liền trực tiếp có thể đem muội tử ước đi ra. Đối với ngươi không có hứng thú, nửa ngày nghẹn không ra một cái thí tự, khả năng ngươi câu này hỏi xong, mấy giờ thậm chí vài ngày sau, mới hồi ngươi một câu ân, hỏi chính là thực bận rộn, không thời gian, về phần có phải hay không thật vô cùng bận rộn, mỗi người một ý. Cho nên Trương Vĩ Hào hiện đang nắm giữ đến ưu tiên giao phối quyền cùng quyền lựa chọn về sau, hắn cũng muốn thật tốt hưởng thụ một chút như vậy tiểu tiên nữ đãi ngộ, dùng ma pháp đả bại ma pháp, muốn đối với những cái này chính mình kiếp trước liều mạng đều liếm không đến nữ thần tiểu tiên nữ nhóm yêu đáp không lý, làm cho các nàng nghĩ hết tất cả biện pháp chủ động lấy lòng chính mình quỳ liếm chính mình. Sự thật chứng minh chính mình mạch suy nghĩ phi thường chính xác, thậm chí liền đến cơ hội sao. Dĩ nhiên là muốn cho chính mình giúp đỡ chống đỡ bãi, đi đại náo tiệc cưới, cũng không biết là chỗ nào đến như vậy ra mặt dày. Nói như thế nào đây? Xác thực nhận được tổn thương, bị cặn bã, bất quá như vậy bị cha không phải là thực thông thường, người nếu không có kia một chút không thực tế yêu cầu cùng ảo tưởng, người khác vì sao những người khác không cha cũng chỉ cha ngươi. Dù sao nếu đổi lại là Trương Vĩ Hào, hắn cũng không có khả năng cưới hình lộ, chẳng sợ đây là Lưu Diệp Phi diễn, cùng nhị mười mấy tuổi Lưu Diệp Phi giống nhau như đúc, nhan trị khí chất là thật rất tốt, nhưng cũng không có khả năng bởi vì cái này liền đem hình lộ lấy về nhà. Chính là nhan trị, bình thường nam nhân có chọn cũng không tệ rồi, nhưng chân chính chất lượng tốt chính là không có khả năng bởi vì một cái nữ rất xinh đẹp liền chính xác là trả giá toàn bộ, càng là thành công càng không có thể như vậy nông cạn, thuê chiếm giữ có thể, hôn nhân quan hệ liền thực sự thận trọng. Cho nên Trương Vĩ Hào đối với hình lộ, minh thật các nàng định vị rất đơn giản, chính là tình nhân pháo hữu quan hệ, hơn nữa phải là chính mình vật riêng tư, cũng chính là tục xưng người hình vật trang sức phách giả bằng chứng. Người muốn cùng ta nói chuyện yêu đương, để ta thỏa mãn người ảo tưởng, thỏa mãn công chúa của ngươi mộng, ngượng ngùng, thế nào mát mẻ chỗ nào đợi đi, tiểu gia ta thật không có không, không thời gian chơi với ngươi cái gì tình yêu trò chơi, ta liền chỉ là đơn thuần ham muốn sắc đẹp của ngươi cùng thân thể. Liền điểm ấy tới nói, Minh Thật rõ ràng lúc còn nhỏ hơn, Trương Vĩ Hào vừa nhìn chỉ biết đây là Minh Thật chủ ý, mục đích cũng không phải là thật muốn cấp chính mình hào tỉ muội xuất đầu, đây chỉ là một lý do, không có những cái này cùng xuất hiện làm sao đến chuyện xưa, cũng không thể chủ động nói ta muốn cho ngươi đương tình nhân tiểu mẫu cầu a. Trương Vĩ Hào lần này là đúng lúc hồi phục hỏi địa chỉ, sau đó là một người lái xe đi, bởi vì là hai cái tất đen tiếp viên hàng không, Trương Vĩ Hào không mở cái loại này hai người tọa siêu tốc độ chạy, là mở một chiếc đại G đi qua, dù sao đây chính là cha nam tiêu phối. Chương 101 đại náo tiệc cưới 2. Tốt gia hỏa, chính xác là tốt gia hỏa, vừa mới đến trà chiều đồ ngọt điếm Trương Vĩ Hào, khi nhìn đến này công ty hàng không tứ đại mỹ nữ về sau, là thiếu chút nữa liền không kềm được, người dám tin tưởng, Lưu Diệp Phi, Đường Yên, Trương Thiên Ái, Lý Tẩm bốn cái mỹ nữ tất cả đều là chuyên nghiệp tất đen tiếp viên hàng không trang điểm cùng ngươi cùng một chỗ uống trà chiều rầm rộ sao. Trương Vĩ Hào thiếu chút nữa sẽ không băng bó ở, trực tiếp lộ ra nguyên hình, như một cái nhà giàu mới nổi giống như, muốn trực tiếp xách mấy dương tiền mặt trưng bày ở trước mặt các nàng, trực tiếp mở giá trị nói đi, bao nuôi các ngươi cái gì giá trị, đảm tốt giới, chúng ta bây giờ liền đi mướn phòng, lão tử muốn pháo oanh Mỹ Quốc. Đương nhiên, như vậy tàn niệm Trương Vĩ Hào chỉ là một cái thoáng mà qua, rất nhanh vẫn là băng bó ở, dù sao nhân thiết rất trọng yếu, hơn nữa dứt bỏ tình cảm cùng minh tinh quang hoàn về sau. Này bốn cái cũng chỉ là cực phẩm mỹ nữ, tuy rằng cũng rất ít gặp, nhưng ở ảnh tổng thế giới kỳ thật còn rất nhiều, chẳng phải là thật phi thường khan hiếm. Hoàng gia Trương Thiên Ái vừa nhìn thấy Trương Vĩ Hào, là lập tức bưng ngồi dậy, đồng thời còn ở trên bàn dưới đá một chút Minh Thật các nàng, Minh Thật cũng là chớp mắt phản ứng, là gương mặt nhiệt tình đứng dậy hô hào ca, người đã đến rồi, mau bên trong tọa, người muốn gần sát lấy ai tọa đều được. Cái gì nha, hào ca ngươi đủ, chẳng lẽ đường đường ta liền kém cõi như vậy sao? Lần trước cùng một chỗ lúc ăn cơm Trương Vĩ Hào khiến cho Minh Thật xưng hô chính mình hào ca, đồng thời còn làm cho các nàng dùng chính mình cho các nàng lấy được nghệ danh, một người tên là Lưu Diệp Phi, gọi thân mật Diệp Phỉ, một cái tên là Đường Yên, gọi thân mật Đường Đường. Minh Thật lúc này đây chính là như vậy xưng hô, kết quả cái này cha nam là trực tiếp ngồi vào Hoàng Giai Trương Thiên Ái cùng Chu Nhã Văn Lý Tầm các nàng ở giữa, là làm Minh Thật bị đả kích, chính mình thực sự có như vậy không mị lực. Không phải là ngươi nói để ta tùy tiện tọa sao, ngươi cái khẩu thị tâm phi nữ nhân, hai vị này là, đây là Hoàng Giai, Giai Giai, đây là Chu Nhã Văn, Nhã Văn, theo ta còn có Diệp Phỉ đều là đồng hành, tất cả đều là đông hàng không tỷ. Giai Giai cùng Nhã Văn phía trước cũng là ngươi fan. Người trước kia tham gia chọn tú thời điểm các nàng trả lại cho ngươi đầu quá phiếu đánh nhau bảng đâu. Thật giả, kia thật đúng là có duyên, rất hân hạnh được biết các ngươi, Dài Dài. Nhã Văn, các nàng cũng là Đường Đường trước ngươi nói ngũ đại tiếp viên hàng không một trong. Không sai nha, các ngươi đông hàng tiếp viên hàng không chất lượng đủ có thể, so với ta phía trước đợi đến ra hàng chất lượng đều cao. Trương Vĩ Hào này nói cũng là thật tâm nói, Lưu Diệp Phi, Đường Yên đây chính là cùng Dương Mật Mật tỷ nổi danh tồn tại. Lưu Diệp Phi thậm chí có thể nói là tiền kỳ treo lên đánh sự tồn tại của nàng, về phần Trương Thiên Ái cùng Lý Tầm, cùng Cao Văn Nguyên hình địch lệ nhiệt ba xem như cùng trình tự, đều là 90 sau nữ đỉnh lưu một trong. Hiện tại cũng không là song sau phối trí, mà là thật tứ sau phối trí, cũng liền trước kia nhìn một chút nỗi ngu hậu cung văn dám như vậy viết, bình thường đứng đắn tiểu thuyết chỉ sợ cũng không dám như vậy loạn viết, là thật quá điên cuồng. Đồng thời Trương Vĩ Hào là đem Trương Thiên Ái cùng Lý Tầm hai cái này nhân vật cấp nhận ra. Này không phải là Trung Quốc cơ trưởng bên trong nhân vật ư, có sao nói vậy, này tiếp viên hàng không đội hình xác thực phi thường khí phách, quá cực phẩm luôn chứ lị, lúc ấy liền nhìn Trương Vĩ Hào cùng rất nhiều lang hữu LSP rất là gà động. Có ý tứ nhất chính là, Trương Vĩ Hào lập tức liền muốn đầu chụp WeChat quảng cáo điện ảnh bộ 02 chính là lấy tài liệu Trung Quốc cơ trưởng bộ phận tình tiết, còn chính xác là duyên phận A. Trương Vĩ Hào liền trực tiếp hướng về Hoàng Giai cùng Chu Nhã Văn nhìn, sau đó là gương mặt vừa lòng dò hỏi Giai Giai. Nhã Văn, các ngươi đối với quay phim có hứng thú sao? Ta nghĩ đông hàng bên kia hẳn là nói với các ngươi qua, muốn cảm thấy hứng thú, vậy hãy cùng Đường Đường Diệp Phỉ các nàng đi ra diễn tốt lắm, các ngươi bốn cái ta đều muốn. Hoàng Giai nghe vậy tự nhiên là phi thường hài lòng, Chu Nhã Văn là có chút mặt đỏ thẹn thùng, dù sao trước kia còn tại đọc không ngồi thời điểm là thật vô cùng mê Trương Vĩ Hào, bây giờ là càng người càng đẹp trai rồi, hơn nữa khí chất thật tốt, bất quá cũng hoàn toàn là trèo cao không lên. Ngay từ đầu Chu Nhã Văn còn có khả năng suy nghĩ lung tung một chút, nhưng rất nhanh phát hiện Trương Vĩ Hào phi thường thân sĩ, là một điểm không có chiếm các nàng tiện nghi ý tưởng, ánh mắt thực trong suốt, giống như chính là bình thường qua lại quan hệ, thậm chí là có chút nhàn nhạt xa cách cảm giác, cùng bình thường trên máy bay gặp được cái kia một chút ong bướm không quá giống nhau. Tốt lắm, trước tán gẫu chính sự A, Đường Đường trước ngươi nói tiệc cưới là xảy ra chuyện gì, ta nhớ được ngươi lần trước giống như đề cập qua, chính là Diệp Phỉ bị bạn trai trước cặn bã. Kia cha nam cõng nàng cùng khu trưởng chất nữ kết hôn giống như mộng hoa lục thiết lập A, cũng là ngươi ngoài ý muốn phát hiện, cho nên hôn lễ thời gian là hậu thiên giữa trưa, đúng không? Ừ, chính là như vậy, ta cùng Diệp Phỉ cũng không phải là nói không phục cái gì, nhà chúng ta Diệp Phỉ là đã sớm hoàn toàn hết hy vọng, không thương, nhưng đối với như vậy rất là hỗn đản cặn bã hành vi vẫn là rất không thích, có chút không cam lòng, cảm thấy có tất muốn nói cho tân nương tử cái kia cha nam khuôn mặt thật, muốn cấp tên khốn kia một bài học. Giai Giai cùng Nhã Văn cũng là như thế này nghĩ, đúng không? Minh thật sự là hướng về Chu Nhã Văn cùng Hoàng Giai các nàng nháy mắt một cái. Chu Nhã Văn có chút thẹn thùng gật gật đầu, Hoàng Giai nhưng thật ra là không quá nghĩ phải phối hợp, bất quá nghĩ nghĩ chính mình cùng Trương Vĩ Hào không quen, hay là trước cùng Minh thật đứng ở cùng trận tuyến quên đi, không cần thiết hiện tại liền đâm sau lưng. Hình lộ là cùng phía trước không sai biệt lắm, giống như không có gì linh hồn tư tưởng mộc đầu mỹ nhân giống như, đồ còn thực sự có điểm Lưu Thiên Tiên phong cách. Không hổ là nhất mạch tương thừa. Được chưa, ta cũng lớn đến nghe rõ rồi, chính là muốn đại náo tiệc cưới hiện trường, làm cái kia cha nam trả giá đại giới, ăn miếng trả thù trở về. Không thành vấn đề, thượng trung hạ ba cái phương án, gặp các ngươi càng yêu thích loại nào. Phương án nhất, ta trực tiếp làm nhân sĩ chuyên nghiệp ra tay, điều tra ra hỏa kia sở hữu chứng cứ phạm tội, ví dụ như một chút vi phạm loạn kỳ hành vi, nhưng phàm là dính đến một chút tội danh. Liền trực tiếp là làm có liên quan bộ môn tại hắn kết hôn hôm đó ra tay, đem hắn thậm chí hắn lão nhạc phụ cùng một chỗ đương trường mang đi, việc vui thay đổi tang sự, nếu như tội danh rất nặng, thậm chí khả năng trong thời gian ngắn đều ra không đến. Phương án nhị, thu thập hắn cùng lão bà hắn một chút màu hồng phấn tin tức, làm bọn hắn riêng phần mình tình nhân bạn trai trước bạn gái trước đến hôn lễ hiện trường nháo, nếu có thể tìm được một chút thú vị kích tình video kia liền càng đặc sắc, làm bọn hắn trực tiếp tại hôn lễ phía trên xã chết. Phương án tam, ta tự mình mang theo các ngươi trang phục tham dự hôn lễ của hắn, sau đó đưa lên cái gọi là chúc phúc, tạm thời giả mạo một chút Diệp Phỉ bạn trai của ngươi, làm ra hòa kia tâm thái mất thăng bằng, làm tân nương tử cùng hiện trường sở hữu nữ tính đều đối với ngươi hâm mộ vạn phần, chọn một cái a. Chương 102 ba cái phương án. Này ba cái phương án cái gì phương án là phía trên, cái gì phương án là phía dưới, mỗi người một ý a, dù sao Trương Vĩ Hào là đem quyền lựa chọn giao cho Hình Lộ, nhìn nàng chính mình như thế nào chọn. Hoàng Giai, Minh Thật cùng Chu Nhã Văn tự nhiên cũng lặng lẽ đổi vị tự hỏi mình thay vào, ảo tưởng chính mình nếu Hình Lộ, chính mình như thế nào chọn. Hoàng Giai là cảm thấy thứ nhất phương án thoải mái nhất tối hết giận, như vậy hỗn đản nên nhân đạo hủy diệt. Hơn nữa cục diện như vậy vẫn thật là chỉ có Trương Hành trưởng ra tay mới có khả năng làm được. Trương Hành là thật quá lợi hại quá thần kỳ rồi, nhìn nàng phía dưới đều có chút ướt. Minh Thật cảm thấy thứ nhất phương án vẫn có một chút quá tàn nhẫn một điểm, này quả thực chính là muốn biến thành Dương Chấn Dân cùng lão bà hắn một nhà tất cả đều cửa nát nhà tan, sát nhân bất quá đầu điểm, như vậy vẫn là quá tàn nhẫn một chút. Cái thứ hai phương án còn có khả năng, lại có trừng phạt, lại không tính là quá mức tàn nhẫn. Chu Nhã Văn Minh Hiền liền càng yêu thích cái thứ ba phương án, cảm thấy cái thứ ba phương án lãng mạn nhất, nhất định phi thường có ý tứ, nếu mình cũng có thể có cái cùng loại A Vĩ như vậy Bạch Mã Vương Tử đứng ra cứu vớt thì tốt. Hình Lộ tại điểm ấy phía trên ngược lại cùng Chu Nhã Văn thực cùng loại, bản thân không là cái gì xấu nữ nhân, thậm chí có một chút quá mức thánh mẫu thiện lương một điểm, phim văn nghệ nữ nhân vật chính, thực người bình thường thiết, cơ bản đều là như thế này nữ thần biểu, nhân thiết thật muốn quá nát. Lưu Thiên Tiên phỏng chừng cũng không lớn có thể nhận lấy. Ta chọn cái thứ ba. Vậy được, nghỉ ngơi một chút, ta trước mang bọn ngươi đi mua sắm, một lần nữa đặt mua một thân trang phục. Tại hôn lễ phía trên đối với tân lang tân nương lớn nhất không tôn trọng chính là đem hắn nhóm nổi bật hoàn toàn cướp đi, cho nên chúng ta đến lúc đó trang phục tham dự chuyên môn đi qua thưởng nổi bật đánh mặt là được. Vừa nghe là lại muốn mang theo các nàng mua sắm, Hình Lộ là gương mặt lúng túng trả lời lại muốn ngươi tiêu pha. Này có phải hay không không tốt lắm à? Thiếu đến, cầu xin ngươi có thể hay không đừng mỗi lần đều như vậy, ta sẽ cảm thấy ngươi có chút giả thanh cao, còn không bằng người ta đường đường, ta đều không so đo không thèm để ý những cái này, ngươi lại không muốn trang không nghĩ chiếm ta tiện nghi thụ ta ân huệ, phía trước cái kia yêu mã sĩ bao bao quốc nội một năm hạn ngạch mới 30, nhị cấp thị trường đều có tràn đầy giá trị, 300 vạn cũng không tính cao, ngươi thật coi ta không hiểu. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Cảm thấy ngươi và ta là bằng hữu, cũng đừng so đo những cái này, cũng chớ ở trước mặt ta sách lời này, bằng không ta thật cảm thấy ngươi người này có chút biểu biểu khí lại đương lại lập, làm người khác cảm giác không phải là độc lập tự cường, mà là được tiện nghi còn khoe mã, đang cố ý ngụy trang thành vô tội tiểu tiểu thỏ. Hình Lộ vốn là rất muốn phản bác, thậm chí là tính tình vừa đi lên liền muốn đem phía trước cái kia bao bao lui trả lại, thậm chí có thể chiếu giá trị bồi thường, nhưng phía trước xác xác thật thật là biết rõ còn cố hỏi. Muội lương tâm muội danh giới cuối cùng của mình nhận, muốn nói không điểm chiếm tiện nghi ý tưởng này làm sao có khả năng, cho nên ngược lại là có một chút xấu hổ vô cùng, cảm giác mình là không phải là thật có một chút lại đương lại lập biểu biểu khí. Hoàng Giai nhìn chính là gọi thẳng đã nghiền, bởi vì nàng là đã sớm trương mắt Hình Lộ như vậy giả thanh cao, mỗi lần đều trang giống như cái gì, nói đúng so hát dễ nghe, kỳ thật còn không phải là muốn tìm lại có tiền lại đẹp trai lão công, muốn gả vào hào môn, cái gọi là tình yêu, kỳ thật chính là ngại bẩn yêu phú. Bằng không phía trước kia một chút truy người các phương diện điều kiện nhìn đều cũng không tệ lắm, nhưng chính là không có gì tiền không có gì ra thế ngươi như thế nào chướng mắt đâu này. Hoàng Giai cùng Minh Thật đều cảm thấy Trương Vĩ Hào cái này Trương Hành trưởng thực có ý tứ, đẳng cấp rất cao, hai người trực tiếp nhìn nhau liếc nhìn một cái, là chớp mắt thống nhất trận tuyến, đây đúng là các nàng đồ ăn. Chu Nhã Văn là gương mặt rối rắm, bất quá gặp khác tìm muội cũng chưa phản đối, cũng liền theo lấy cùng đi làm mái tóc rồi. Không nghĩ tới chuyện thứ nhất dĩ nhiên là mang nàng nhóm làm mái tóc, chẳng những các nàng đang làm mái tóc, Trương Vĩ Hào mình cũng đang làm, là gia hàng bên này thường xuyên hợp tác một nhà chuyên nghiệp tạo hình tóc đẹp điếm, rất cao bưng thực chuyên nghiệp cái loại này, mật tỷ các nàng cũng đều thường xuyên đến nơi này làm mái tóc. Hào ca, người đã đến rồi à, nghe nói người bây giờ nhưng là xưa đâu bằng nay phát đại tài rồi, oa nga, thật nhiều xinh đẹp em gái, không hổ là Hào ca, nữ nhân duyên vẫn là tốt như vậy. Được rồi. Nhân ta giao cho ngươi, dự toán không thiết giới hạn, cho ta thật tốt truyền một chút, nhân tiện cũng cho ta cắt cái tóc, gần nhất quá bận rộn, xác thực có rất trường một đoạn thời gian cũng chưa thật tốt xử lý một chút, trước tiên là nói về tốt, hớt tóc phát liền hớt tóc phát, đừng tại trên người ta sờ loạn, bằng không ta nhưng là thật sẽ trở mặt đánh nhân. Ghét ghê, A Vĩ ngươi thay đổi, người trước kia đều là gọi nhân ra tiểu điềm điềm. Trương Vĩ Hào là hung tợn trừng mắt nhìn cái này trước kia lão chính là yêu thích tạp chính mình du Tony lão sư liếc nhìn một cái, bất quá có sao nói vậy, kỹ thuật là thật không có mà nói, xác xác thật thật thật tay nghề người. Phía trước hình lộ các nàng còn cảm thấy có chút lạ quái, bây giờ là trực tiếp một trận ác hàn, che miệng trộm cười lên, cảm thấy Trương Vĩ Hào người này còn thật biết điều, dĩ nhiên là một điểm đại phú hào tài chính đại lão cái giá đều không có, nhìn qua còn chính xác là thực hiền hòa, có loại công tử như ngọc cảm giác. Nam sinh khẳng định so nữ sinh phải nhanh, cho nên Trương Vĩ Hào bên này rất nhanh liền chuẩn bị cho tốt, nữ sinh bên kia thứ nhất đi ra là Chu Nhã Văn cùng Minh Thật, không thể không nói chuyên nghiệp đúng là chuyên nghiệp, nhan trị khí chất rõ ràng cho thấy tăng lên không ít, có chút kiếp trước Lý Tẩm cùng Đường Yên mùi vị. Nai, so với trước nhìn qua thoải mái hơn, đợi lát nữa lại mang bọn ngươi đi chọn điểm châu báu trang sức cùng tân chiến y, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ giết lật toàn trường, trở thành người khác hôn lễ thượng tối tỉnh con nhóc. Minh Thật cùng Chu Nhã Văn tự nhiên cũng rất hài lòng hiện tại tân tạo hình, bất quá vẫn có một chút không tốt lắm ý tứ nói cho người Tiêu Pha, ta phía trước thực sự không phải là ý tứ này. Quên đi, ta đều không thèm để ý, kỳ thật ta cũng chính là đồ hào ngoạn, trước kia tham gia hôn lễ thời điểm vẫn luôn đỉnh nghĩ tại hôn lễ của người khác phía trên các loại soàn soạt, tốt nhất là có thể cõng chú rể đem. Đơn thuần chính là cảm thấy hào ngoạn, người vậy cũng là để ta giải mộng. Trương Vĩ Hào thiếu chút nữa không nắm chắc. Là giao trái tim đại thực nói ra, không có biện pháp, Kiên An khí khái nay còn tại, Ngụy Võ Di Phong vĩnh trường tồn. Nghe nói Tào Mạnh Đức hãy cùng Viên Bản Sơ lúc trước liền có cùng một chỗ trộm quá người khác tân nương tử. Hoàng Giai là thứ hai đếm ngược cái đi ra thời điểm nhìn Trương Vĩ Hào đang theo Nhã Văn, thật thật các nàng trò chuyện rất là hợp ý, là gấp gáp tỏa tới, sau đó liền nghe được Minh Thật hỏi Trương Vĩ Hào phía trước luyện tập sinh xôi nhai sự tình. Ngủ phấn thực thông thường a. Dùng chúng ta những cái này yêu đậu nói tới nói, ngủ phấn chính là đối với fan lớn nhất tôn trọng, rất nhiều nữ fan siêu điên cuồng, thậm chí cố ý trốn ở giường của chúng ta dưới, tại chúng ta ngủ về sau, đột nhiên tiến vào chăn của chúng ta, còn có khả năng thừa dịp chúng ta ra ngoài, hoặc là rời đi tiểu điếm gian phòng thời điểm nằm tại giường của chúng ta phía trên đi ngủ, có chút tiểu mỹ nữ trường còn thật không kém, kỳ thật ta lúc ấy cũng là rất phức tạp. Chương 103 chơi phấn là đối với fan lớn nhất tôn trọng. Trương Vĩ Hào đại lời nói thật tự nhiên là sợ ngây người Hoàng Giai, Minh Thật, Chu Nhã Văn các nàng ba cái, Hoàng Giai là gương mặt giật mình nói kia một chút Nam Triều Tiên Oppa đều là như thế này. Trừ bỏ gay bên ngoài, rất nhiều đều là a, dù sao cũng là kia một chút nữ fan cầu chúng ta ngủ các nàng, thường xuyên phát ra từ mình một chút tư liệu thậm chí là ảnh nút đến chúng ta kinh kỳ công ty, kia một chút kinh tế công ty các người biết, hỗn đản xuất sinh rất nhiều, thường xuyên đều có khả năng đánh kia một chút nữ fan chú ý. Ví dụ như lắc lư các nàng đi làm tính chiêu đãi, bán đứng thân thể của chính mình chiêu đãi một chút tài phiệt hoặc là chính phủ trọng yếu bộ môn chính khách, bao gồm một chút ảnh thị ngành nghề chế tác nhân điện ảnh người, Mỹ kỳ danh viết làm ca ca của mình có thể ở công ty phát triển rất tốt, được đến nhiều tư nguyên hơn cơ hội. Thẳng thắn nói, ta ban đầu biết thời điểm là cả mọi người trợn tròn mắt, thậm chí là vẫn luôn đang khuyên chờ những cái này fan làm cho các nàng lý trí truy tinh, vô dụng, đây là một đám mình cảm động đần độn, thậm chí là cõng ngươi làm rất nhiều việc. Người căn bản cũng không biết, nhưng các nàng lại đơn phương cảm thấy chính mình hy sinh rất lớn, cho ngươi trả giá rất nhiều, cho nên ngươi tuyệt đối không thể cô phụ các nàng trả giá cùng yêu thích. Khi biết những tình huống này thời điểm ta nhưng thật ra là phi thường phức tạp, bên người kia một chút đồng đội tự nhiên cũng theo ta giống nhau, sau đó chậm rãi cũng đều trở nên ham chơi hơi có chút, dù sao cám dỗ nhiều lắm, lại không cần ngươi phụ trách, cũng đều là những năm kia nhẹ xinh đẹp tiểu nha đầu, lại ngoan lại nghe nói, rất nhiều vẫn là lần thứ nhất, ngươi không chạm vào. Không chừng là bị cái gì cặn bã cầm thú mượn danh nghĩa của ngươi cấp trêu đùa rồi, còn không bằng chính mình đến tôn trọng các nàng. Cho nên chỉ dùng để hành động thực tế đến xoay chuyển các nàng đã sớm vặn vẹo chạy thiên tam quan. Ta phía trước cũng ngủ quá không ít nữ fan, sau khi về nước cũng ngủ quá một chút, từ Nam Hàn trở về mấy cái gia hỏa trước kia cùng ta chính là cùng giới, thậm chí là ở cùng cái phòng ngủ, cũng không phải là thứ tốt gì, nhất là cái kia Canada nhân Chris, gia hỏa kia đừng nhìn trưởng nhân cao mã đại, hắn đồ chơi kia rất nhỏ. Hạ bàn vô lực, phía trước ước quá vài cái phú bà vòng nội đại tỷ bị chửi bậy lợi hại, cho nên hiện tại chỉ biết theo một chút ấu nữ đồng nữ trên người tìm tôn nghiêm, yêu thích đàn nằm sấp ngoạn vị thành niên. Siêu ghê tởm. Cho nên ta kỳ thật thật có thể lý giải phiền não của các ngươi, thậm chí ta so phiền não của các ngươi càng nhiều, bình thường trên đường trên cơ bản cũng phải đem khẩu trang đeo lên, bằng không thường xuyên sẽ bị đến gần yêu cầu thêm WeChat, bên ngoài phòng tập thể chơi cũng đều rất ít đi, bằng không sẽ bị kia chút gì phú bà rộng rãi quá các loại quấy rầy. Có đôi khi cậu con trai mới chính xác là muốn học bảo hộ chính mình, bên ngoài quá nguy hiểm, ta lần đó chính là bị kê đơn trực tiếp quá chén. nếu không là nửa đường bừng tỉnh, trực tiếp nhảy xe, trời biết ta lúc ấy sẽ có nhiều thảm, kia một chút lão thủy tinh siêu bê chất phi thường. Minh Thật cùng Chu Nhã Văn các nàng tất cả đều bị Trương Vĩ Hào cấp toàn bộ sẽ không, thật đúng là quá thẳng thắn, bất quá người khác nói đây cũng là đại lời nói thật, xác thực quá xuất rất có mị lực, đừng nói là chiêu kia một chút tiểu nữ sinh yêu thích, liền các nàng nhìn đều rất là tâm động, càng không nói bản thân còn có tiền như vậy có năng lực, thật sự là quá hoàn mỹ quá mê người rồi, nhìn là thật sự rất thơm ngọt ngon miệng a. Các người trước tán gẫu, ta nhìn thấy người bằng hữu, trước thất bồi trong chốc lát. Mồi câu phóng không sai biệt lắm là được, khi nhìn đến ra hàng bên kia lão người quen về sau, Trương Vĩ Hào trực tiếp đi tới, chơi lên lạt mềm buộc chặt xiếc. Trương Vĩ Hào chân trước vừa đi, tứ nữ ở giữa lớn nhất Đàm Hoàng Giai nói thẳng nói không được, Hào ca thật sự rất bổng, ta rất thích a, muốn cho hắn đương tình nhân, bị hắn đè ở dưới người hung hăng ức hiếp, nếu không chúng ta buổi tối mời Hào ca đi chúng ta chỗ đó ở a, hắn đến lúc đó khẳng định đưa chúng ta về nhà, sau đó chúng ta làm hắn đi trên lầu tọa một lát. Hắn nhất định có thể biết. Minh Thật Đường Yên có chút tâm động nói có khả năng hay không quá trực tiếp, như vậy thực dễ dàng sẽ bị khinh thường. Hoàng gia Trương Thiên Ái là gương mặt khinh thường nói chớ trêu, Hào ca như vậy vừa nhìn chính là thân kinh bách chiến đẳng cấp rất cao. Siêu cấp nam thần, chưa tính là cha nam, nhưng tuyệt đối bí mật hải vương một cái, cũng thế, là hắn điều kiện như vậy thế nào cần phải hắn chủ động tán gái, bình thường đều là con nhóc chủ động đưa lên môn cầu hắn yêu thương mới đúng. Tận dụng thời cơ thất không còn đến, liền hai chúng ta, cộng thêm Nhã Văn, làm sao có khả năng thất thủ, mặt sau dù sao còn có khả năng hợp tác điện ảnh, dứt khoát khiến cho Hào ca ở chúng ta bên kia, hình lộ nữ nhân kia nói thêm nữa lợi hại, tạm thời không cần phản ứng nàng, ta nhìn ra được Hào ca đối với hai chúng ta, nhất là Nhã Văn thị phi bình thường cảm thấy hứng thú. Minh Thật cũng đã nhìn ra, Chu Nhã Văn sau khi xuất hiện, Trương Vĩ Hào đối với hình lộ bên kia chú ý rõ ràng thiếu rất nhiều. Thứ nhất là chịu không nổi hình lộ kia nói thêm nữa tính cách, thứ hai hẳn là quá yêu thích Chu Nhã Văn này một loại hình. Về phần nàng cùng Hoàng Giai, tự nhiên cũng là cảm thấy hứng thú, nhưng muốn nói có bao nhiêu cảm thấy hứng thú không đến mức, chủ yếu vẫn là bên người không thiếu các nàng mỹ nữ như vậy. Đương một cái nam nhân có thể không e dè làm mặt của ngươi nói chính mình không thiếu nữ nhân ngủ quá rất nhiều nữ nhân thời điểm chỉ có thể nói rõ hắn đối với ngươi cảm thấy hứng thú, nhưng càng nhiều chính là tính thú, yêu thích thân thể của ngươi, chẳng phải là thật quá yêu thích ngươi. Muốn theo đuổi ngươi, này đã đều biểu hiện rất rõ ràng rồi, cảm thấy có thể đại gia liền tiếp xúc nhiều, cảm thấy không thích hợp, vậy dừng ở đây, mọi người đều là thể diện người. Phát hiện Minh Thật cùng Hoàng Giai đều nhìn chính mình tại, Chu Nhã Văn là chớp mắt lúng túng khó xử cụ kết khởi đến, đều là người trưởng thành, hiểu được đều biết, Chu Nhã Văn lại không phải là hình lộ cao như vậy cao phiêu lụi bại công chúa, bản thân là Tô Châu nhân nàng, gia cảnh tạm được, nhưng vẫn là rất muốn ở lại Ma Đô trường kỳ phát triển. Tốt nhất là có thể gặp được đến một cái chính mình yêu thích có thể trợ giúp cho kinh tế của mình áp dụng nam. Chu Nhã Văn thuộc về tương đối phải cụ thể cái loại này, tuy rằng ngoại hình khí chất xuất chúng người theo đuổi phần đông, nhưng trên cơ bản không có khả năng suy nghĩ phần đất bên ngoài nhân cùng kẻ có tiền, nhất là kia một chút phú nhị đại cùng lão nam nhân, cơ bản đều có khả năng trực tiếp cự tuyệt, muốn tìm có xe có phòng công tác thể diện gia đình tương đối ấm áp Ma Đô dân bản xứ, xem như thực tiếp đất khí thực phải cụ thể cái loại này tính cách. Hiện tại bày ở trước mặt mình chính là đột nhiên nhiều đi ra một cái tuyển chọn, hơn nữa sự lựa chọn này có vẻ giống như còn thực hấp dẫn người, bởi vì là chính mình trước kia quá yêu thích một cái yêu đậu, còn thật có một chút điểm tâm động, là quỷ thần xui khiến gật gật đầu. Đi ra cuối cùng hoàn toàn đại biến dạng, chớp mắt nữ thần khí chất tăng lên không ít hình lộ tự nhiên không biết khác ba người sau lưng PY giao dịch, nàng là bị gương chung chính mình kinh ngạc đến, không nghĩ tới chính mình vậy mà cũng có thể đẹp như vậy khí chất. Trương Vĩ Hào nhìn sau không thừa nhận cũng không được, Trương Thiên Ái không tệ, Đường Yên cũng rất thơm, Lý Tầm càng là cực phẩm, nhưng cùng đỉnh phong thời kỳ Lưu Thiên Tiên so, tất cả đều kém ít nhất một cấp bậc, đây quả thật là xưng được là rơi xuống nhân gian tiểu tiên nữ. Chương 104 tái kiến Vương Mạn Ni 1. Vương Mạn Ni lần trước cái kia siêu cấp lớn đơn trích phần trăm cuối cùng đi ra, tính thượng tổng bộ đặc biệt khen thưởng về sau, trực tiếp cấp đến 135 vạn, là ấn SSA. Cũng chính là bí mật tiêu thụ cố vấn tinh trích phần trăm, nói cách khác, nàng trực tiếp là bị đề bạt vì SSA, hơn nữa còn tiến vào tổng công ty trọng điểm bồi dưỡng để giành điếm trưởng nhóm. Đơn giản tới nói chính là, nàng tại bí mật cố vấn vị trí này thượng làm 1-2-3 năm, có thể bảo trì không sai tiêu thụ công trạng, là có cực xác suất lớn trực tiếp thăng cấp vì tiêu thụ chủ quản, này so với 30 mà thôi nguyên bản tình tiết thuận lợi nhiều, đây là gặp được quý nhân chỗ tốt. Tuy rằng khoản này trích phần trăm muốn tháng sau mới có thể cầm đến, nhưng Vương Mạn Ni đã bắt đầu nhìn phòng, cầm lên số tiền này, trong nhà sẽ giúp điểm bận rộn, Ma Đô nội vòng khó mà nói, ngoại vòng còn chưa phải nan, dù sao nàng đến Ma Đô cũng có đã nhiều năm rồi, còn thực sự có mua phòng tư cách, chính là không có tiền. Ấn ba thành tiền đặt cọc trong mua trà góp, hai tay phòng đến nhìn, mua bộ 500-600 vạn vấn đề không lớn, ví dụ như nàng hiện tại thuê cái kia căn hộ tử, nếu như muốn bán lời nói, giá tiền là không lớn có thể vượt qua 600 vạn hiện tại giá thị trường, tình tiết năm liền giá trị 100 vạn. Về phần phía trước một mực treo đồng hương, Vương Mạn Ni đương nhiên là càng coi thường, lão nương một tháng liền kiếm hơn 100 vạn, người một tháng lui tử lui hoạt mới không đến 2 vạn xã xúc, xứng sao? Lão nương lập tức liền muốn tại Ma Đô mua nhà trở thành tân Ma Đô người, người thì sao? Cho dù là quản gia điểm kia của cải vét sạch, chỉ sợ cũng thấu không đủ tiền đặt cọc trong mua trà góp, chúng ta sớm cũng không phải là một cái giai tầng người rồi, người không xứng với như thế ưu tú ta. Nghĩ đến đây, Vương Mạn Ni là lập tức tự ngả hối tiếc, vì sao như thế ưu tú xuất sắc chính mình thủy chung là không gặp được cái gì kháo phổ chân mệnh thiên tử đâu này. Nếu mình có thể gặp được một cái như lần trước vị kia Trương công tử như vậy nam nhân thì tốt. Đừng nói Vương Mạn Ni rồi, tại Trương Vĩ Hào lúc ấy cả hoàn tạp về sau, toàn bộ trong tiệm nữ tiêu thụ là toàn đều mơ tưởng sinh nhào hắn, là hữu ý vô ý muốn thêm hắn điện thoại hoặc là WeChat, đáng tiếc tất cả đều bị cự tuyệt rồi, căn bản không có hứng thú. Kỳ thật này rất bình thường, liền Trương Vĩ Hào thân phận bây giờ địa vị, làm sao có khả năng sẽ đi tùy tùy tiện tiện thêm cái quỹ tỷ điện thoại, quỹ tỷ nhưng là tam không cưới đứng đầu, so tiếp viên hàng không đều còn không bằng, tiếp viên hàng không danh tiếng hình tượng tại hiện nay kỳ thật cũng tạm được, rất nhiều bằng cấp dầu gì cũng là khoa chính quy, hơn nữa nhan trị khí chất là thật không sai, gia cảnh tuyệt đối cũng không kém, nhất là Ma Đô kinh thành cái kia có chút lớn công ty hàng không, còn thực sự không phải là cái gì A Miu A Cầu đều có thể tiến. Trương Vĩ Hào lúc này là mở ra hắn đại G, lại lần nữa đi đến Tĩnh An gia trung tâm Mễ Tây Á xa xỉ phẩm điếm, không phải là không có rất tốt, cũng không phải là sợ tiêu tiền, mà là đơn thuần cảm thấy Vương Mạn Ni hào ngoạn. Làm người có kinh nghiệm Trương Vĩ Hào rất rõ ràng chính mình lại nhiều lần đi qua lớn tiêu phí đối với Vương Mạn Ni ảnh hưởng là bao lớn, giống như là một ít điền viên nữ biểu nói như vậy, bị sư tử thủ hộ quá nữ nhân là vĩnh viễn đều không có khả năng vừa ý chó vườn. Mà Vương Mạn Ni đang bị chính mình như vậy chiếu cố quá vài lần về sau, chỉ sợ tam quan nghiêng càng trở lên thái quá, thậm chí liền Lương Chính Hiền như vậy đều sẽ cảm giác được thường thường không có gì lạ, quá bình thường một điểm, tuyệt đối không có khả năng bởi vì một chiếc 30 đến vạn xe cùng mấy chục vạn châu báu liền bán vãi chính mình, cảm thấy mình là nhân gian đáng giá, tương kim ép. Lần trước các ngươi đến đúng là tiệm này, trực tiếp tiêu phí hơn 3.000 vạn. Đúng vậy à, đáng sợ nhất chính là, Hào ca vào điếm phía trước trên điện thoại cái kia kỳ hạn giao hàng tài khoản số dư phải không đến 300 vạn Mỹ đao, đi ra thời điểm cũng gần 500 vạn Mỹ đao, là thật quá kinh khủng, này quả thực chính là có thể sửa dở thành hay, so nhà in ấn tiền đều tới cũng nhanh. Sửa dở thành hay Trương Hành trưởng danh tiếng hoàng giai phía trước tại tham dự Ma Đô bên này một chút tài chính vòng party khi nghe nói quá, nhưng một mực không có một cái chuẩn xác khái niệm, hiện tại có, còn chính xác là có thể sửa dở thành hay. Cùng lần trước giống nhau. Trương Vĩ Hào đồng dạng là tại vào điếm trước tùy dưới tay mấy đơn, bạch kiểm tiền không muốn ngu sao mà không muốn, chính là ngoạn nhi. Còn không có tiến vào Mễ Tây Á, rất nhiều mắt sắc quý tỷ liền trực tiếp là đem Trương Vĩ Hào cái này đại gia nhiều tiền siêu cấp VIP nhận đi ra, là như ong vỡ tổ chủ động phía trên trước tiếp đón, là muốn nhiều nhiệt tình liền có nhiều nhiệt tình, Vương Mạn Ni thấy thế là lập tức nói đây là ta hộ khách, muốn nhận lấy cũng là ta tiếp đãi, khi nào thì đến phiên các ngươi đến thưởng của ta khách nhân. Mạn Ni. Lời này của ngươi liền không đúng, cái gì gọi là ngươi hộ khách, ấn quy của ai xếp hàng chính là người đó, nếu thật là ngươi hộ khách ngươi có khác nhân phương thức liên lạc sao? Trước khi tới có với ngươi chào hỏi qua sao? Đừng cho là lần trước gặp vận may, ngoài ý muốn mở cái đại đan, liền thật thành ngươi khách hàng, ngươi xứng sao? Đúng đấy, ngươi bất quá một cái vừa mới thẳng lên đến SSA, Linda cùng Amanda đều còn không nói gì, ngươi cũng xứng, tránh đi sang một bên, không phục liền đi tìm điếm trưởng. Nhìn nhìn Mễ Lị Á nói như thế nào. Có thể nói Vương Mạn Ni hiện tại đã là phạm vào nhiều người tức giận, lúc ấy mở hoàn đơn sau liền có không ít quý tỷ thậm chí điếm trưởng đều mơ hồ tiết lộ làm nàng đem mức tiêu thụ làm một bộ phận đi ra đừng một người ăn mảnh đề nghị, dù sao quyển này thân cũng không phải là nàng hộ khách, chính là bị nàng ngoài ý muốn bắt được. Có thể Vương Mạn Ni cái gì nhân? Nàng não ngâm nước mới có thể đem chính mình mở đơn độc nhường ra đến, này lại không phải là cái gì tiền trinh. Đây chính là hơn 100 vạn trích phần trăm, hơn nữa đối với nàng về sau tại Mễ Tây Á phát triển rất trợ giúp, tự nhiên là sẽ không đáp ứng, cho nên là một chút liền phạm vào nhiều người tức giận, đem toàn bộ Tĩnh An môn điếm từ trên xuống dưới toàn bộ đắc tội. Vương Mạn Ni cũng không biết là chính mình có lỗi gì, chính mình dựa vào bản sự bán đi đồ vật, là chính mình ánh mắt năng lực cá nhân giá trị thể hiện, dựa vào cái gì muốn cho đi ra ngoài, nàng hiện tại đây là gặp được không công chính đãi ngộ. Vương Mạn Ni trực tiếp tìm điếm trưởng Mễ Lị Á trách cứ, Mễ Lị Á lý do thoái thác tự nhiên cũng giống như vậy, ai kêu nữ nhân này một điểm không biết làm người, liền nàng cái tiệm này trưởng cũng không biết hiếu kính. Đừng nhìn nàng là điếm trưởng, có thể một năm lui tử lui hoạt tối đa cũng có thể cầm đến thuế sau không đến 40 vạn thu vào, Vương Mạn Ni chỉ là phía trước kia nhất đơn liền không sai biệt lắm là nàng 3 năm đã thu vào, tính là nàng cũng chia đến một chút trích phần trăm, nhưng mấy vạn khối cùng hơn 100 vạn như thế nào so, tự nhiên là nhìn Vương Mạn Ni rất không thích, thậm chí cảm thấy được nữ nhân này đã nghiêm trọng uy hiếp được vị trí của mình. Mạn Ni, Amanda các nàng nói vô cùng đúng, lại không phải là ngươi tiếp đãi qua lái qua đơn liền là của ngươi hộ khách. Khách nhân cũng không chỉ mặt gọi tên muốn ngươi phục vụ, bản thân cũng không phải là đến phiên ngươi tiếp đãi, này không thành vấn đề. Còn có, bây giờ là khách hàng lớn đến đây, đừng bởi vì các ngươi về điểm này chuyện hư hỏng ảnh hưởng đến tiêu thụ, bằng không hậu quả ngươi hẳn là rõ ràng. Chương 105 tái kiến Vương Mạn Ni 2. Trương tiên sinh, ngươi mạnh khỏe, đã lâu không gặp, còn nhớ ta không? Ta là lần trước cho ngươi phục vụ Vương Mạn Ni. Vương Mạn Ni là mượn cấp Trương Vĩ Hào bọn hắn đưa cà phê hồng trà lúc tự đề cử mình, mục đích tất nhiên là muốn đoạt lại khách hàng của mình. Tại Vương Mạn Ni nhìn tới đây chính là chính mình khách hàng lớn, quan trọng nhất hộ khách, nếu có thể lại bắt nhất đơn, không cần trong nhà thêm tiền có thể bên ngoài vòng tiền đặt cọc trong mua trà góp, nếu trong nhà thêm chút bên ngoài mượn điểm nói không chừng là có thể mua vào nội vòng, trở thành chân chính ma đô nữ nhân. Trương Vĩ Hào đối với Vương Mạn Ni các nàng cái kia một chút đấu đá lẫn nhau nhất thanh nhị sở. Phim truyền hình liền có như vậy diễn, thế giới hiện thực cũng đều giống nhau, Trương Vĩ Hào trước kia cũng đã làm vài năm tiêu thụ, rất rõ ràng những cái này mờ ám cùng đạo lý đối nhân xử thế, đối với Vương Mạn Ni cái kia một chút nhỏ mọn tính toán nhỏ nhặt nhất thanh nhị sở. Cho là có tiền nhân tại nàng nơi này mua mấy món đồ, nàng liền thật vô cùng có năng lực rất giá trị, là nàng đem mấy thứ này tiêu thụ đi ra ngoài, cấp cái gọi là tốt thương phẩm tìm đến một cái chân chính hẳn là có được nó tốt chủ nhân. Mà không phải là có này tiêu phí năng lực hộ khách vừa vặn muốn mua mấy thứ này, gặp được nàng, nhân tiện là làm nàng mở cái đơn. Này ở giữa khác biệt tự nhiên rất lớn, không bài xích tiêu thụ năng lực cá nhân cùng giá trị, nhưng giống hắn như vậy trực tiếp tiêu phí 300 vạn trở lên, có thể là ngươi đề cử vài cái thổi phồng vài cái liền thanh toán sao. Điều kiện tiên quyết là ta thực sự có hơn 3.000 vạn, ta cũng thật bỏ được lấy ra hơn 3.000 vạn tiêu phí, cho nên đứng ở khách quan công chính một điểm góc độ. Có thể không phải ai vận khí tốt ai có thể nhặt được lớn như vậy tiện nghi, phía trước ngươi đã lượm nhất cái đại tiện nghi rồi, hiện tại còn đến, chính mình ăn thịt không nói, là liền cuồn cuộn thủy thủy cũng không muốn cho những người khác lưu, như vậy tiêu thụ tinh anh lợi hại hơn nữa, cũng nhất định là nhân duyên không tốt, ngược lại cùng 30 mà thôi tình tiết đối ứng lên. Nga, sau đó thì sao? Trương Vĩ Hào câu này sau đó thì sao có thể nói là sát nhân giết tâm, là chớp mắt phá vỡ Vương Mạn Ni toàn bộ ảo tưởng, làm nàng rất là ủy khuất. Giống như là bị cha nam cấp vô tình từ bỏ giống như, thiếu chút nữa khóc lên tiếng. Hào ca, cái này quỹ tỷ ngươi nhận thức. Không biết a, bất quá lần trước cho chúng ta giấy tính tiền đúng là nàng, hơn 3.000 vạn tiêu thụ hẳn là có hơn 100 vạn trích phần trăm a, cho nên hiện tại lại muốn bắt ta cái này khách hàng lớn, đang cùng những đồng nghiệp khác đoạt mối làm ăn. Hơn 100 vạn, nhiều như vậy, không đơn thuần là Minh thật thực giật mình, Hoàng Giai cùng Chu Nhã Văn cũng là gương mặt kinh ngạc. Đột nhiên phát hiện đương quỹ tỷ dễ kiếm tiền a. Đương nhiên nhiều, Cao Định Châu báu lợi nhuận rất cao, đồ chơi kia toàn bộ ma năng có thực lực tiêu phí không đến 100 người, hơn nữa rất nhiều đều có khả năng chuyên môn dự định, rất ít sẽ chọn thành phẩm, cái gọi là thành phẩm hoặc là có người phía trước dự định mặt sau bởi vì một ít nguyên nhân đổi ý không cần, hoặc là liền là đơn thuần lấy ra làm triển lãm dùng. Hoàng gia Trương Thiên Ái nghĩ nghĩ cảm thấy lời này tại lý, đều tốn tiểu 20 triệu đi ra, khẳng định tình nguyện ấn chính mình yêu thích dự định. Ai hội yếu mua cái gì thành phẩm? Trương Vĩ Hào hướng về Hoàng Giai, Chu Nhã Văn các nàng nhìn nhìn, nhất là nhìn chằm chằm các nàng tuyết trắng mềm mại cổ nhìn một lúc sau, trực tiếp hướng về khác vài cái rất là nhiệt tình quỹ tỷ nói đem các ngươi trong tiệm sở hữu 100 vạn trở lên Cao Định Châu báu toàn bộ cầm lấy, bên cạnh ta 4 vị này mỹ nữ thấy được chưa? Các ngươi ai cầm lấy hợp tâm ý của các nàng vừa ý ai, này đơn ta liền cho người đó, hẳn là thiếu thì bấy nhiêu, ta luôn luôn không thích đòi giá trị còn giá trị. Trương Vĩ Hào lời này vừa ra, những cái này quỹ tỷ là hoàn toàn điên cuồng, bao gồm tự ngả hối tiếc Vương Mạn Ni cùng Mễ Lị Á cái tiệm này trường, cũng là thứ nhất thời giết vào khố phòng, đem quý nhất xinh đẹp nhất cái kia một chút vòng cổ vòng tai tất cả đều cầm ra đến, quả nhiên là lại tát tiền đến đây. Hoàng Giai các nàng là hoàn toàn yêu, nam nhân quả nhiên vẫn là tiêu tiền thời điểm tối xuất, nhất là khi nhìn đến này lòe lòe tỏa sáng, tại ngọn đèn chiếu xuống đâm các nàng có chút không mở mắt nổi, bình thường chỉ dám vụng trộm nhìn nhìn, căn bản liền không nghĩ tới chính mình sẽ có được danh quý châu báu vòng cổ kim cương về sau, là thật yêu, yêu. Hào ca, thật muốn mua cho chúng ta. Bằng không các ngươi hậu thiên giữa trưa như thế nào thường nổi bật diễm ép toàn trường, chỉ là quần áo bao bao xe sang trọng đội này cũng không đủ. Một người chọn một bộ A, tiền không là vấn đề, yêu thích thích hợp chính mình là được. Trương Vĩ Hào nói đến đây là bán ra phía trước hơn đơn, vào vài cái không đơn, tiền thậm chí đã tới rồi sao. Hoàng Giai cùng Minh thật cũng không có khả năng quản nhiều như vậy, là thật chọn lựa, đồng thời còn kéo lấy Chu Nhã Văn làm nàng cũng chọn một bộ, tại hai người bọn họ nhìn đến. Hình lộ rõ ràng không quá kháo phổ, Nhã Văn bảo bảo thực kháo phổ, không muốn hình lộ liền các nàng ba cái, cũng giống vậy thực hình. Có thể thử mang sao? Đương nhiên có thể, nghĩ thử thế nào bộ đều được, còn có quần áo bao bao, thích gì ta lập tức cho ngươi cầm lấy. Được chưa, vậy bộ này, đem món đó tân nhất quý ba bảo lì áo gió cho ta, còn có hương nại nhi tiểu hắc váy, cái này áo cũng không tệ, cùng một chỗ A. Cái này tên là Amanda bí mật tiêu thụ cố vấn. Cũng chính là SSA, lập tức là cấp Hoàng Giai phục vụ, mặc dù là bị một phần vì tứ, nhưng như vậy cũng không tệ, ít nhất bảo đảm tất cả mọi người có thịt ăn, liền cục diện trước mắt đến nhìn, có vẻ giống như mỗi một cái đều có khả năng tiêu phí hơn mấy triệu, cái này Trương công tử là thực sự có tiền, hơn nữa ra tay cũng là thật hào phóng, khó trách bên người lúc nào cũng là mỹ nữ như mây. Tuy rằng nhà này Mễ Tây Á quý tỷ nhan trị phổ biến rất cao, nhưng là liền Vương Mạn Ni cũng coi là đại mỹ nữ, cái khác cũng liền chuẩn 80 phân. Tại đây loại chức chàng kịch dốc lòng kịch thuộc về điển hình người đi đường mặt phối hợp diễn mặt, cùng Lưu Diệp Phi các nàng này bốn tờ nữ chủ mặt tự nhiên không so được. Tại Trương Vĩ Hào nhìn đến, Giang Sơ Ảnh xem như giới giải trí nữ minh tinh nhan trị thủ thành, so khuôn mặt nàng khí chất xuất chúng đúng là chân chính đại mỹ nữ, 90 phân trở lên, không bằng nàng, căn bản là không đến 90 phân, chỉ có thể coi là mỹ nữ, cách xa đại mỹ nữ nữ thần còn có chênh lệch không nhỏ, cho nên là một cái 80 đa phần vs 4 cái 90 phân. Bên trong thậm chí còn hỗn tạp Lưu Diệp Phi như vậy 95 phân trở lên quốc dân nữ thần, điều này sao so? Hào ca, người cảm thấy này thân như thế nào? Rất tốt à, mua. Nhưng là bộ này cũng rất tốt, rất thích làm sao bây giờ? Kia liền mua một lần, thậm chí liền không có phiền não. Hào ca ngươi thật tốt, Giai Giai yêu ngươi chết mất. Hoàng Giai là cao hứng phấn chấn tiếp tục mua mua mua lên. Nhìn chính đang điên cuồng mua sắm ba cái đồng nghiệp. Lão người quen, hình lộ cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống, là cắn chặt răng, trực tiếp gia nhập vào tranh mua đại quân bên trong, hoàn toàn từ bỏ cái gọi là điểm mấu chốt cùng rụt rè. Chương 106 người có thể thật, đáng yêu một. Tạp Á Cao Định Châu Báu hệ liệt từ trước đến nay là nhận được cao giá trị thực nhân sĩ yêu ái cao nhất châu báu tác phẩm, cũng là xưa nay phòng đấu giá thượng được chú ý nhất phẩm bài một trong. Bởi vì mỗi một món đều thiết kế độc đáo, cũng có duy nhất tính, bởi vậy khó có thể mua hàng. Tạp Á đem nhất trăm kinh nghiệm nhiều năm cùng sở trường khuynh nhập này cái 8.388 khắc kéo miến điện ruby nhẫn, nhà thiết kế đem xuất xứ từ bảo thạch xuất xứ cùng nó đông phương Mỹ linh cảm, lấy dầu có lực lượng đường nét cùng thiết kế hiện ra. Cứ như vậy, một cái độ cong tinh xảo hoa sen dưới thác cùng này khỏa gối hình ruby hoàn mỹ hòa làm một thể. Ruby như tâm bẩn giống như, bị phùng tại từ loại nhỏ rác thạch cắt rời cùng sáng ngời thức cắt rời kim cương tạo thành sáng rõ hoa quan trung tâm. Kim cương khoáng vật sáng bóng đem miến điện bảo thạch nội bộ lửa màu làm nổi bật được càng thêm lập lòe mê người. Này cái từ Tạp Á chế tác 8.388 khắc kéo gối hình miến điện xóa sạch cốc ruby, hy hữu chân hãn mà làm người ta kinh diễm. Từ cổ Bách Lâm Weberlang, SSIF cùng GRS này tam ở giữa thế giới công nhận nổi tiếng màu sắc rực rỡ bảo thạch xem xét cơ cấu vì này bị thư. Nó phẩm chất chi chấn động, làm cổ Bách Lâm chuyên môn huy vì này xuất bản phụ trợ tín cùng với bảo thạch học tường thuật sách. Cũng thắng được GRS Platinum Award sách. Bất phàm xuất xứ cùng sức nặng đều là nó ngạo nhân chỗ. Liền nhan sắc mà nói, nó đỏ như hoa quả tươi, lại đồng thời có được khoáng vật chất trong suốt cảm, nó đỏ diễm lệ, mà tùy theo ngọn đèn hay thay đổi, nó đỏ mê người, dụ dỗ ánh mắt của mọi người, trầm luân tại nó chiêu chọc người sung sướng bên trong. Viên này ruby bởi vì cực độ thuần khiết trong suốt cùng tuyệt hảo ánh sáng màu, tiên diễm, sáng ngời cùng sung túc màu hồng mà trổ hết tài năng. Có miến điện xóa sạch khe khô xưa nay kiệt xuất ruby sở hữu phẩm chất ưu tú. Càng khó hơn chính là, viên này ruby không chỉ có nhan sắc tiên diễm, càng lấy nó cực kỳ trong suốt sáng ngời, trong suốt lóng lánh thủy tinh tinh thể trổ hết tài năng, giống như thanh liên. Tinh thể phẩm chất từ nguyên tử cấp bậc tinh cách kết cấu quyết định, như thế tinh tế mật đến mà sáng tinh cách cũng là bảo thạch các học gia tại sở hữu ruby trung tha thiết ước mơ cảnh giới cao nhất. Trừ bỏ nhẫn bên ngoài, vòng cổ cùng vòng tai cũng đều là cùng khỏa ruby nguyên thạch thượng cắt xuống đến, ba người lẫn nhau phối hợp, có thể nói là diêu tương chiếu dọi hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Này quá mắc, không thích hợp ta, người nghĩ như thế nào đem cái này cầm lấy cho ta nhìn, vẫn là cấp những người khác xem đi, cho ta cầm lấy bộ bình thường một chút là được. Yêu thích là thật yêu thích, là thật quá đẹp, giống như tác phẩm nghệ thuật giống như, hơn nữa như vậy cao nhất ruby tam món bộ là thật vô cùng hiếm thấy, bất quá giá cả cũng là quý đến thái quá, chẳng sợ hình lộ là thật quá yêu thích thực tâm động, cũng biết như vậy châu báu căn bản không phải là nàng có thể đeo. Vương Mạn Ni kỳ thật cũng là có chút tiểu lúng túng khó xử, kia một chút tính giới bị rất cao tức không quý bản thân thợ khéo hình thức lại rất xuất chúng mũi nhọn hàng, là tất cả đều bị những đồng nghiệp khác trước tiên lấy đi, còn lại hoặc là một chút tạo hình rất xấu giá cả không cao giá rẻ hàng, hoặc là chính là cùng loại này tuy rằng xa hoa, nhưng giá cả lại quý đến thái quá tồn kho hàng. Phía trước là không có, loại này cấp bậc cao định châu báu, bình thường đều là hộ khách đặt trước, hoặc là xuất hiện ở cùng loại London, New York, Los Angeles, Paris như vậy tài chính trung tâm thời thượng chi đô. Mà đô tuy rằng cũng không kém, nhưng cũng không phải là cửa gì điếm đều có thể bán phải đi ra ngoài, bất quá Tĩnh An môn điếm lần trước chiến tích quá mắt sáng, cho nên là cầm đến thử một lần. Bởi vì dưới tình huống bình thường, như thế nào nghĩ, lần trước cái vị kia Trương tiên sinh cũng cần phải là Mễ Tây Á Tĩnh An môn điếm mối khách cũ, cũng không thể tùy tùy tiện tiện dạo đến trong này liền trực tiếp tiêu phí hơn 3.000 vạn A. Có thể Vương Mạn Ni hiện tại chỉ có thể là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn rồi. Ai kêu vị này nhìn là bốn cái mỹ nữ bên trong khí chất dung mạo xuất chúng nhất cái kia, bất quá vị này có vẻ giống như không tốt lắm câu thông, dù sao phía trước vài cái thử qua, gần như đều không thành công, Vương Mạn Ni lúc này mới là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn, kết quả nhìn là coi trọng, nhưng này giá cả. Vương Mạn Ni mình cũng cảm thấy quý thái quá. Trương Vĩ Hào tự nhiên là vẫn luôn có tại chú ý hình lộ bên kia, không thể không nói cùng loại hình lộ như vậy phim văn nghệ nữ chủ có đôi khi là thật vô cùng hiếm thấy. Hãy cùng Tây Hồng thị thủ phủ bên trong Hạ Trúc cùng loại, Hạ Trúc không thích tiền, nhưng cảm động Hạ Trúc mỗi một chớp mắt cũng phải tiêu tiền, hơn nữa còn không là cái gì tiền trinh. Hình lộ có vẻ giống như cũng như vậy, nàng bản thân không phải là cái loại này hám tiền nữ nhân, đối với tiền đối với vật chất thật không có quá lớn yêu cầu, không phải là người hướng đến nàng đập lên người tiền nàng liền ngoan ngoãn khuất phục, có sợi cùng bẩm sinh đến ngạo khí, khí khái. Nhưng bình thường nam nhân, bình thường đồ vật nàng lại trướng mắt. Để ý chân chính yêu thích có vẻ giống như sẽ không một kiện là tiện nghi, người có thể nói nàng rất có phẩm vị, nhưng đối với một cái người xa cơ thất thế bản thân không có gì tiền bình thường nữ điều ti hương giã thôn phụ tới nói, như vậy thường thức thực hiếm thấy. Cho nên tại ảnh thị kịch cùng một chút nữ tần tiểu thuyết tình cảm bên trong, loại hình hình lộ như vậy nữ chủ, cuối cùng không có ngoại lệ đều là bị bá đạo tổng giám đốc cứu vớt phối hợp diễn, nữ phản diện ngoại trừ. Không có gì hơn là hai loại tình tiết. Một loại bởi vì một ít nguyên nhân vô tình gặp được một cái bá đạo tổng giám đốc hoặc là hào môn người kế thừa, hai người nhất kiến trung tình, sau đó bắt đầu ngươi truy ta trốn ngươi truy cầu huyết tình yêu chuyện xưa. Mặt khác một loại chính là vô tình gặp được nhất cái gì cũng tốt cái gì đều thỏa mãn chính mình nhưng chính là không có tiền tiểu tử nghèo, là bị cuối cùng tiểu tử nghèo thâm tình sở đả động, nhưng vào lúc này lại kinh ngạc phát hiện, nguyên lai cái này cũng không là cái gì chân chính tiểu tử nghèo, bản thân dĩ nhiên là xuất thân hào môn quý công tử. Chính là bởi vì không muốn tiếp nhận trong nhà an bài, không muốn kế thừa gia nghiệp, cho nên là tuyển chọn một người bên ngoài dốc sức làm, muốn chứng minh chính mình không dựa vào phụ mẫu, không dựa vào trong nhà cũng có thể thành công, cũng có thể tìm tới thuộc về chính mình chân ái xương sớm hồng nhan nguyên bản tình tiết cứ như vậy. Sau đó tôi có ý tứ một màn xuất hiện, nam nhân có thể giả nghèo, nhưng là không thể nghèo vãi. Rất nhiều người thường xuyên nghe thế sao một chuyện Tiếu Lâm. Người nghèo trang phú bị phát hiện về sau đều có khả năng bị nói lòng hư vinh quấy phá, người giàu giả nghèo bị phát hiện về sau đều có khả năng bị nói không quan hệ, điểm xuất phát là tốt, chỉ có thể tha thứ. Thế cho nên là có câu kia người giàu giả nghèo tên là điệu thấp, người nghèo trang phú tên là trang bức. Đồng dạng là lừa gạt, nữ nhân vật chính đồng dạng rất tức giận, nhưng người giàu giả nghèo trên cơ bản cuối cùng được tha thứ, sau đó là đại đoàn viên kết cục, người nghèo trang phú, bình thường đều có khả năng bị chán ghét phản cảm. Mãi cho đến kết cục cũng không có khả năng được tha thứ, thậm chí là bị lấy ra đương chính mình hắc lịch sử đương đoạn từ giáo huấn nhiều lần lặp đi lặp lại nhắc tới. Về phần này ở giữa cái kia một chút tình tình yêu yêu, thật sự không trọng yếu, căn bản không có người sẽ để ý những cái này. Vẫn là tại phân tích hình lộ cái này nữ nhân vật chính Trương Vĩ Hào, cuối cùng được ra kết luận cùng đánh giá chính là cái này, hắn tự nhiên là mua được, cũng tin tưởng chính mình đi phía trên trước mua bộ này châu báu, gương mặt thâm tình cấp Hình Lộ đeo lên, nói một câu ngươi đáng giá tốt nhất, Hình Lộ hơn phân nửa thâm thụ cảm động, bị chính mình sở đả động. Bất quá chính mình là người nào? Lão tử là muốn qua hiện thực bản cùng tiếp viên hàng không ở chung thời gian, hơn nữa không phải là cùng trong này một vị tiếp viên hàng không, là muốn cùng sở hữu tiếp viên hàng không cùng một chỗ, mặt khác ba cái lại không phải là thật so ngươi Hình Lộ kém, ta tại sao phải chuyên môn quỷ liếm ngươi như vậy một cái nữ thần biểu. Bỏ qua mặt khác ba cái càng nhu thuận nghe lời tiểu khả ái. Chương 107 ngươi có thể thật, đáng yêu hai. Diệp Phỉ ngươi còn không có chọn xong sao? Ta không biết ta hẳn là chọn cái gì, lại xem một chút đi. Hình Lộ nói nơi này là theo bản năng nhìn về phía trước bộ kia ruby châu báu, sau đó là rất nhanh thu hồi đến từ mình khát vọng đôi mắt nhỏ thần, cố gắng làm chính mình quên mất bộ này, đi nhìn khác tiện nghi một chút, kháo phổ một điểm châu báu. Mình thật phía trước cũng không nhìn thấy bộ này châu báu, là chớp mắt liền hứng thú, có sao nói vậy, bộ này là thật rất xinh đẹp, bất quá tại hỏi rõ giá cả về sau, lập tức là theo bản năng lui về sau từng bước, có chút bị này khoa trương giá cả dọa cho đến. Hoàng Giai tự nhiên cũng chú ý tới, đã là thay đổi một thân cao xa phẩm bài nàng, lập tức là kéo lấy Chu Nhã Văn cùng một chỗ đi đến thưởng thức lên cái này trấn điếm chi bảo. Chỉ là nhẫn liền muốn 1.300 vạn, vòng tay 900 vạn, vòng cổ 1.800 vạn, một bộ xuống muốn 3.800 vạn. Bình thường, đây chính là miến điện xóa sạch cốc ruby, hơn nữa này ánh sáng màu thông thấu độ cùng lớn nhỏ, thượng chụp cũng không thành vấn đề, phòng trừng chính là công ty đấu giá vỗ sau đó cắt rời chế tác. Cùng loại tạp á như vậy cao nhất công ty vàng bạc đá quý, hàng năm đều biết chế tác một chút duy trì phẩm bài hình tượng ép cách cao định châu báu, căn bản không nghĩ tới lập tức liền có thể bán đi, chủ yếu là tăng lên phẩm bài giá trị cùng phẩm bài hàm kim lượng, dùng những cái này đỉnh cao định châu báu đến kéo động thành phẩm cùng trung thấp bưng cao định châu báu tiêu thụ cùng định giá trị. Nghe được Trương Vĩ Hào như vậy nhất sau khi giải thích, bản thân là đối với những cái này xa xỉ phẩm rất nghiên cứu Hoàng Giai là chớp mắt bừng tỉnh đại ngộ nói cho nên bản thân nhưng thật ra là bán không được. Đương nhiên, mấy thứ này định giá trị rất cao, bản thân nguyên vật liệu là thuộc về là vật hy hữu, không thể lượng sản phục chế, cho nên là ấn món tính toán, giá cả hư cao lợi hại, sau đó dùng tại chế tác đỉnh cao định trang sức, tự nhiên là muốn tại vốn có trụ cột phía trên tiếp tục thêm giá trị, này giá cả tự nhiên cũng liền gần từng bước hư cao. Sau đó vì cam đoan phẩm bài ép cách hàm kim lượng, có thể tại con đường phía trên làm lợi, nhưng phần cuối bán giá là cố định, cho nên là điển hình thấp chiết khấu cao trích phần trăm lời cao thương phẩm, tiêu thụ đương nhiên quá yêu thích, nhưng có thể lấy được ra tiền này đều không phải người ngu, tình nguyện trực tiếp đi công ty đấu giá vỗ kia một chút độc nhất vô nhị nguyên vật liệu, chính mình tìm đứng đầu công ty vàng bạc đá quý thiết kế chế tác, này ở giữa kém giá trị ít nhất gấp đôi. Mình thật sự là gương mặt kinh ngạc nói vậy không phải nói. Bộ này châu báu thực tế giá cả hẳn là không thể vượt qua 2.000 vạn. Đương nhiên, cầm bán trao tay hoặc là làm mượn nợ, tối đa cũng liền 100 vạn xuất đầu, liền 1.500 vạn đều lên không được, bằng không liền này nhan trị, sớm liền bán đi, làm sao có khả năng cho các ngươi nhìn đến. Chân chính cao cấp châu báu đều là chưa cấp cố định khách hàng lớn, ví dụ như Hoàng Thất, một chút cấp thế giới đại gia tộc đại tài phiệt, cùng Forbes list thượng đại phú hào, còn có một chút cấp thế giới đại minh tinh, những người này xem qua. Xác nhận không có hứng thú không muốn về sau, mới có thể lưu lạc đến Paris, London, so phất lợi kia một chút tài chính trung tâm thương mại cao cấp kỳ hạm điếm, những chỗ này cũng đều bán không được, mới có khả năng xuất hiện ở khác một chút thành phố lớn tiêu thụ tốt lắm có được một chút chất lượng tốt hộ khách môn điếm. Hào ca, người thật lợi hại, là cái gì đều biết. Nhìn Minh Thật các nàng này gương mặt sùng bái đôi mắt nhỏ thần, Trương Vĩ Hào là gương mặt bình tĩnh trực tiếp cầm lấy bộ này châu báu nhìn, cũng không có mang cái gì cái bao tay. Chính là trực tiếp bắt đầu, cái gọi là quy củ chính là nhằm vào ở bình thường hộ khách, đến hắn hiện tại tầng thứ này, bất kỳ cái gì cao xa phẩm bài phần cuối đường dây tiêu thụ cũng không dám dễ dàng đắc tội. Vương Mạn Ni cùng nhà này Mễ Tây Á tiêu thụ chủ quản thấy thế cũng không nói thêm cái gì, ngược lại là có một chút mong chờ, tò mò có khả năng hay không thật mua phía dưới đến, dù sao vị này có vẻ giống như là thật không thiếu tiền, nghe nói là mở ngân hàng, bình thường dùng tấm thẻ kia ngạch độ liền có 50 ức. Bộ này châu báu có thể tồn bao nhiêu tích phân, tính thượng phía trước hẳn là cất không ít a. Vương Mạn Ni nghe nói như thế sau rất là ngoài ý muốn, bất quá lập tức là một mực cung kính trả lời dưới bình thường tình huống là 100 đồng một phần, nhưng bộ này châu báu lời nói, có thể thử xem 90% giảm giá thêm 100 vạn tích phân, tính thượng hôm nay tiêu phí cùng phía trước tiêu phí, hẳn là có 150 vạn tích phân. Nghe thế cái tích phân thời điểm Mễ Tây Á những cái này quỹ tỷ có thể nói là gương mặt hâm mộ, cái này cũng không phải là đơn thuần con số, những cái này tích phân là có thể trực tiếp dùng đến hối đoái hoặc là mua sắm một chút bản giới hạn thương phẩm. Ví dụ như hình lộ phía trước mua hỉ mã lạp nhã bạc kim bao, quan phương giá cả nhưng thật ra là một chút cũng không quý, cũng liền 70 vạn đến 130 vạn, nhưng bởi vì là siêu số lượng, cho nên dưới tình huống bình thường căn bản mua không được. Muốn mua sắm chỉ có hai cái biện pháp, một là tích phân hối đoái, một cái chính là xứng hàng. Xứng hàng rất nhiều người đều biết, nhưng tích phân hối đoái kỳ thật cũng không phải là như vậy có thể hiểu, không biết rõ vì sao thêm giá trị cũng không tốt mua, lại có thể trực tiếp dùng tích phân hối đoái. Rất đơn giản, ấn 100 nguyên một phân tính toán, 70 vạn cũng chính là 70 vạn tích phân, coi như là muốn tiêu phí 7.000 vạn mới có thể miễn phí đổi đến, tuy rằng cũng có thể dùng tích phân thêm tiền mặt phương thức, nhưng ấn Mễ Tây Á bên này hối đoái quy tắc, vậy cũng phải là 30 vạn tích phân thêm giá gốc mới được, coi như là muốn 3.000 vạn lũy kế tiêu phí. Cho nên lần trước Trương Vĩ Hào mặc dù có thể mua nhiều như vậy, đơn thuần là tính xứng hàng, chẳng phải là tích phân, thẻ hội viên chỉ dùng để chính mình kiền tỷ tỷ dương mật, mà lần này thật muốn mua sắm bộ này châu báu, nhất định là muốn một lần nữa làm tạp, không thể nào là đem mật tỷ kêu lên đến đặc biệt quẹt thẻ a. Đi, kia không coi là phía trước, tân làm tấm thẻ, liền lưu. Nhã Văn tên của ngươi a. Chu Nhã Văn là gương mặt giật mình nhìn Trương Vĩ Hào, những người khác quý tỷ là thực sự có một chút bị sợ đến, chỉ có Vương Mạn Ni là chớp mắt phản ứng nói bộ này Tutti Frutti Trương tiên sinh ngươi nhất định phải sao.